nhất cổ bá đạo vô cùng, có thiên quân xu thế kim sắc nước lũ, từ liên gia đại sảnh bên kia hướng Diệp Mạc đánh thẳng mà đến, tại này cổ kim sắc nước lũ áp chế, không khí trong thậm chí còn xuất hiện nhẹ nhẹ rung động. Song Diệp Mạc cũng không vẹn vẹn thấy được này cổ kim sắc nước lũ, còn chứng kiến liễu này cổ kim sắc nước lũ chút, nhược điểm cùng ưu điểm. Ưu điểm không thể nghi ngờ, tự nhiên là kim sắc nước lũ đang phía trước, mà nhược điểm cũng đang kim sắc nước lũ hai bên khe hẹp. Hướng quát lên một tiếng lớn, Diệp Mạc điều động tự thân khí phách trí niệm chi lực, tạo thành ba cổ chia ra đánh út về phía liêu kim sắc nước lũ phía trước nhất, cùng với hai nơi nhược điểm. Oeng. Đầu óc trong tiếng nổ thanh lần nữa hiện ra, Diệp Mạc thân hình thoáng một cái, lui về phía sau một bước dài phương mới đứng vững thân hình. Mà thân ở đại sảnh trong liên ưng nhưng nhất liền lui về phía sau liêu suốt ba bước. Đờ gi ít mờ, tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào điều khiển khí phách trí niệm chi lực, ý niệm chi lực rõ ràng không bằng lão tử, nhưng ở mới vừa so đấu ở bên trong, lão tử nhưng rơi vào hạ phong. Ổn định thân hình, liên ưng trực tiếp kinh hô lên. Ở liên ưng kinh hô lên trong ngay mắt, một bên liên viện ngọc cùng với phương hòa tất cả cũng lộ ra khỏi giật mình thần sắc, hiển nhiên là không nghĩ tới liên ưng thế nhưng sẽ ở so đấu xa suốt vào hạ phong. Tiểu tử này có chút môn đạo, tiếp tục ăn cơm. Lắc đầu, liên ưng cũng hiểu nếu là tiếp tục nữa lời mà nói, lỗ là tất nhiên là hắn, tắc tính ngồi trở lại đi tiếp tục bắt đầu ăn. Làm sao có thể cau mày, liên viện ngọc nhìn đang phía trước là bầu trời bao la, trên mặt tràn đầy không giải thích được chi sắc, Diệp Mạc thế nhưng tại khí phách trí niệm chi lực đấu thượng, đánh bại cha của nàng. Kia tên lưu manh rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Mấy tháng lúc trước hắn vẫn chỉ là một gã cấp 9 siêu cường giả mà thôi, mấy tháng sau nhưng trở thành cao cấp siêu việt giả, hơn nữa còn tại khí phách tập độc lực so đấu chung đánh bại phụ thân. Nếu như hắn thật có thực lực như vậy lời mà nói, ta chẳng phải là... Nghĩ đi nghĩ lại, liên viện ngọc mặt không khỏi đỏ lên. Hô ta nhạc phụ tương lai này thực lực thật đúng là đủ mạnh. Thở một hơi thật dài, Diệp Mạc lần nữa ngồi xuống trên ghế mới vừa so đấu ta cũng làm mưu lợi rồi, nếu là chính diện so đấu lời mà nói, ta tuyệt đối không phải là nhạc phụ tương lai đối thủ. Thân là uy tín lâu năm, cao cấp siêu việt giả, thân thể của hắn tố chất cùng khí phách trí niệm chi lực, không sai biệt lắm đã đạt tới liêu cao cấp siêu việt giả đỉnh trình độ, mà ta nhưng chỉ là mới vừa trở thành cao cấp siêu việt giả. Bất quá nếu là thật sự đang đánh giết lên nói, chỉ cần ta có thể đủ hoàn toàn luyện thành đạn khống hỏa cơ sở, chỉ sợ ta vị này nhạc phụ cũng không phải là đối thủ của ta. Lắc đầu, Diệp Mạc hai mắt nhắm lại, tiếp tục tu luyện bắt đầu khống hỏa cơ sở. Số 3 vệ thành Bắc Bộ khu một ngọn xa hoa trong biệt thự, giờ phút này đang có 3 tên nam tử ở chỗ này, một người trong đó ngồi ở trên ghế salon. Một gã nam tử đứng ở ghế salon bên cạnh, cuối cùng một gã nam tử còn lại là đứng ở ghế salon đối diện. Rất hiển nhiên, nơi này người chủ sự chính là ngồi ở trên ghế salon tên nam tử kia. Tên này nam tử thân hình lộ ra vẻ rất là gầy gò, ngồi ở chỗ đó, toàn thân cũng không có bất kỳ khí thế vô cùng bình thường, trên đầu tóc đen có chút xốc xếch, bất quá tên này nam tử ánh mắt lại rất là kỳ quái. Hồng sắc, máu đỏ sắc hai mắt, tên này nam tử ánh mắt là thuần túy máu đỏ sắc, nhìn kỹ lại thậm chí còn có thể từ cái kia song máu đỏ sắc hai mắt trông thấy vô tận điên cuồng, chính là số 3 vệ thành danh nhân. Mạnh Trạm. Lúc này Mạnh Trạm chính là cấp 9 tiến hóa giả. Ngươi nói nhưng thật sự. Nhìn chằm chằm đối diện nam tử, Mạnh mũi mặt không chút thay đổi hỏi. Mạnh đại ca, thiên chân vạn sắc, không có sai, mới vừa ở cửa thành tổng cộng có vài chục tên tiến hóa giả cũng thấy Diệp Mạc, hơn nữa những người đó cũng vô cùng xác định, Diệp Mạc đã trở thành nhị chuyển tuyệt cường giả, tin tức tuyệt đối sẽ không có sai. Gật đầu, người này hết sức khẳng định nói. Diệp Mạc, nhị chuyển ngồi ở trên ghế salon, Mạnh Trạm ngẩng đầu nhìn ngày hoa bản, ánh mắt rất là phức tạp, thấy không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Không nghĩ tới ban đầu nhất thời khinh thường, thế nhưng để lại như thế hậu hoạn. Người bản tính đã là như thế, ta lúc đầu không có giết được hắn, hôm nay hắn trở lại số 3 vệ thành, tất nhiên có tới giết ta, lấy hắn nhị chuyển thực lực, giết ta giống như giết chó một loại, dễ như trở bàn tay. Cho dù là ta trốn trong thành hắn không có cách nào hạ thủ, nhưng tránh được nhất thời, nhưng trốn không được cả đời. Bất quá, ta Mạnh Trạm há lại dung người khi dễ hạ người. Đột nhiên, Mạnh Trạm hai mắt trong kia phức tạp cảm xúc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cổ điên cuồng, một cổ tuyệt đối điên cuồng đắc ý vị. Nhị chuyển tồn tại, ta đúng là không có cách nào đem ngươi giải quyết, nhưng cho dù là ta chết, ta cũng vậy muốn lôi kéo những người khác đến chôn cất. Vừa nói, Mạnh Trạm trong mắt điên cuồng ý càng đậm liễu. Thấy vậy, đứng ở ghế salon bên cạnh hai người cũng không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh, Mạnh Trạm chính là đã gần như trong lòng vặn vẹo người. Thời gian cứ như vậy bắt đầu chậm rãi trôi qua. Buổi tối hơn 9 giờ, ngày đã hoàn toàn đen, lúc này, Mạnh Trạm đang một người lặng lặng yên ngồi ở trong biệt thự một mảnh đen nhánh, hơn nữa Mạnh Trạm cặp kia máu đỏ sắc hai mắt, thoạt nhìn lộ ra vẻ rất là âm dày đặc. Ha ha ha, cho mình cử hành tang lễ cảm giác đã vậy còn quá thoải mái. Điên cuồng cười một tiếng, Mạnh Trạm tay phải vung lên, một ngân bạch sắc cái hộp ra hiện tại liêu trong tay của hắn. Cái này cái hộp nhìn qua cực kỳ bình thường, cái hộp thượng cũng không có cái gì hơi thở phát ra, nhìn qua chỉ là một cái bình thường cái hộp. Diệp Mạc, ngươi muốn giết ta, ta sẽ không để cho ngươi như ý. Không có người có thể giết được ta Mạnh Trạm, chỉ có chính mình mới có thể quyết định ta sinh tử của mình. Khuya hôm nay, nhất định là một làm cho người ta khó quên ban đêm, có lẽ sẽ vào lại sử sách sao? Nhìn lên trước mặt ngân bạch sắc cái hộp, Mạnh Trạm trong mắt dần hiện ra liếu trước nay chưa có điên cuồng. 3. Một trận thanh thúy chốt mở tiếng vang lên, nhưng ngay sau đó, ở Mạnh Trạm kinh ngạc dưới ánh mắt, biệt thự trong đèn sáng. Hôm nay cùng người khác tỉ thí một cuộc, thiếu chút nữa đem người đem quên đi. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh ra hiện tại Liễu Mạnh Trạm trước mặt trước. Quân công lục sắc tác chiến trang phục, hợp kim giày bó, hợp kim nai lưng, tương đối bình thường lớn lên, một đầu đen sắc tóe phát, toàn thân không có bất kỳ khí thế, trên vai có một vốn cổ phần sắc ngọn lửa đang không ngừng địa nhảy lên, không, không tệ, chính là Diệp Mạc. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Mạnh Trạm, Diệp Mạc cười híp mắt đi tới Liễu Mạnh Trạm đối diện ngồi xuống. Xem ra ngươi trôi qua còn TNG tốt, đã thành cấp 9 tiến hóa giả Liễu. Vừa nói, Diệp Mạc lần nữa cười cười bất quá ánh mắt của ngươi hay là không có lần, không đúng, thay đổi, ta nhớ được ta lần trước khi thấy ngươi, ngươi cho cảm giác của ta chỉ là một tên điên cuồng, nhưng hiện tại, ngươi cho cảm giác của ta nhưng là một cái tinh thần bệnh hoạn người, có phải hay không ta xuất hiện ảo giác rồi? Ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười từ Mạnh Trạm trong miệng vang lên, nhìn chằm chằm Diệp Mạc, Mạnh Trạm trên mặt không có chút nào e ngại thần sắc. Hoa Hạ đệ nhất thiên tài, Diệp Mạc, ngươi muốn giết ta? Nơi này chính là số 3 vệ thành, là thành thị, quân đội thiết luật, trong thành thị không được động thủ, bất luận kẻ nào cũng không được động thủ. Ngươi coi như là đi tới trước mặt của ta, thực lực vượt xa ta, nhưng ngươi còn thì không cách nào giết chết ta. Nói tiếp sao, ngươi từ từ nói, ta rửa tai lắng nghe khinh thường nhìn Liễu Diệp Mạc một cái, Mạnh Trạm đem bạc sắc cái hộp để xuống, nhưng ngay sau đó liền ngồi ở trên ghế salon không nói thêm nữa. Mạnh Trạm nhưng để xác định, ở trong thành thị, Diệp Mạc còn không dám động thủ giết hắn. Hô. Đột nhiên, một trận tiếng kình phong vang lên, đang ở Mạnh Trạm mới vừa để xuống cái hộp, một đạo ánh sáng từ Diệp Mạc trong tay thoáng hiện. Một giây sau, chỉ thấy Mạnh Trạm ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon. Trong đôi mắt tràn đầy giật mình chi sắc, nét mặt đầy kinh ngạc, trên cổ có một đạo dễ hiểu vết máu. Đã chết, ở Mạnh Trạm tự tin nhất lúc, Diệp Mạc trực tiếp động thủ kết liễu hắn. Ta muốn là không dám động thủ, tới nơi này làm gì? Xoa xoa trên ngón tay một tia máu tươi, Diệp Mạc cực kỳ khinh thường nhìn Mạnh Trạm, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật tới nơi này cùng ngươi ôn chuyện? Quy tắc là chết, người là sống, thân là nhất tuyến bộ đội cao cấp siêu việt giả, chỉ cần ta lấy ra nếu nói hợp lý do, không có ai sẽ bởi vì là một người xú danh rõ ràng bình thường cấp 9 tiến hóa giả tới trách tội ta. Vừa nói Diệp Mạc đứng lên, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Mạc tay phải vừa chuyển, một thanh nhất tuyến bộ đội cao đoan gột súng ra hiện tại Liễu Diệp Mạc trong tay, cái thanh này gột súng là có thể đánh chết bình thường cấp 9 cường giả lợi khí. Số 3 vệ thành cấp 9 tiến hóa giả, Mạnh Trạm, S từ cất giấu nhất tuyến bộ đội cấp 1 hàng cấm, tử tội. Đem gột súng còn đang Mạnh Trạm trên người, Diệp Mạc xoay người liền muốn lúc này rời đi thôi. Ừ. Đây là. Dừng bước lại, Diệp Mạc đưa mắt nhìn sang Liễu Mạnh Trạm trước người ngân bạch sắc cái hộp. Bước nhanh đến phía trước, Diệp Mạc một tay đem cái hộp mở ra. Bất quá đang ở mở ra trong nháy mắt, Diệp Mạc nhưng ăn nhất kinh hãi. Đờ Ji ít mờ, tên Vương bắt đạn này thật không ngờ điên cuồng nghĩ phải ở chỗ này nổ tung lôi vân đạn. Lôi vân đạn, không tệ, bạc sắc cái hộp trong sở để đặt chính là lôi vân đạn, một viên có thể sát thương cấp 9 cường giả, hơn nữa có hơn 1 vạn thước vuông phạm vi công kích một lần tính siêu cấp vũ khí. Lúc này, viên này lôi vân đạn phía trên đã bị cài đặt đến ngược, còn có nửa giờ sẽ gặp nổ tung. May là ta tới kịp, nếu là đến chậm nửa giờ, sợ rằng này kẻ điên sẽ ở số 3 vệ thành trong nổ tung lôi vân đạn. Đến lúc đó chính là vô số chết đi đả thương. Bất quá cứ như vậy, ta giết hắn rồi, hẳn là tiểu thuộc về bình thường hành động liễu. Trước báo cho số 3 vệ thành quân đội, để cho bọn họ tới giải quyết nơi này lôi vân đạn. Lắc đầu, Diệp Mạc lấy ra máy truyền tin bắt đầu liên lạc bắt đầu số 3 vệ thành quân đội. Chương 311, Phương Diệu Du. Diệp Mạc hiện nay nhất tuyến bộ đội đại giáo thân phận, nghĩ muốn liên lạc với vệ thành quân đội rất đơn giản. Một cú điện thoại là có thể làm xong. Nói chuyện điện thoại xong sau, Diệp Mạc đem tia thanh gột súng thu vào, nhưng ngay sau đó liền xoay người rời đi biệt thự. Về phần nơi này, để lại cho số 3 vệ thành quân đội là được rồi, bằng vào đã mở ra đếm ngược lúc lôi vân đạn, Mạnh Trạm liền chết không có gì đáng tiếc. Sáng sớm hôm sau, Diệp Mạc đang lẳng lặng địa nằm ở trên ghế thiêm thiếp, một tia chói mắt sáng rỡ thức tỉnh Diệp Mạc. 7 giờ rưỡi, thời gian cũng không còn nhiều lắm liễu. Nhìn đồng hồ, Diệp Mạc khẽ mỉm cười, đứng lên. Liên Việt Ngọc, hôm nay thoáng qua một cái, ngươi tựu là nữ nhân của ta. Ừ. Đây là. Đột nhiên, đang chuẩn bị động thân Diệp Mạc dừng bước, nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc hướng đông phương nhìn sang. Theo chói mắt sáng rỡ, Diệp Mạc thấy được hai người, hai mới vừa tiến vào cửa thành người, một nam một nữ. Nam lớn lên rất là anh tuấn, là một gã cấp 9 siêu cường giả, hơn nữa ở trên người của hắn còn có một cổ quý khí, quan trọng là nhất, tên này nam tử Diệp Mạc biết, hắn chính là Liên Viện Ngọc đệ đệ, Liên Mạc Quân, bất quá khiến cho Diệp Mạc chú ý, cũng là kia người nữ tử. Nhất mắt nhìn đi, này người nữ tử trước mặt cùng làm cho người ta một loại hết sức cảm giác mơ hồ, giống như 30 tuổi, vừa giống như 40 tuổi, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng có cảm giác nàng chỉ có 20 tuổi. Hơn nữa này người nữ tử trên người còn tản ra một cổ nhàn nhạt khí thế, chính là cổ khí thế này hấp dẫn Diệp Mạc. Thật là mạnh, nữ nhân này là ai, thậm chí ngay cả ta đều không thể nhìn thấu, số 3 vệ thành khi nào nhiều như vậy một vị cường giả. Chân mày cau lại, Diệp Mạc không khỏi có chút kinh ngạc. Dùng năng lực nhìn một chút. Gật đầu, Diệp Mạc xuất ra năng lực đặc thủ, hai mắt toàn lực nhìn về phía liễu này người nữ tử. Một chút sử xuất toàn lực, Diệp Mạc thế nhưng chỉ ở này người nữ tử trên người thấy được một chút, một vô cùng mơ hồ chút, cái này chút ở Diệp Mạc xem ra, cơ hồ không cách nào được gọi là nhược điểm. Lá gan không nhỏ lại dám nhìn chúng ta. Xinh đẹp lông mày nhảy lên, này tên trên người cô gái một cổ sát khí tràn phóng, thẳng tắp hướng Diệp Mạc cấp tới, trong nháy mắt, một cổ cường đại dị thường khí phách trí niệm chi lực ngưng tụ thành một cổ, ra hiện tại Liễu Diệp Mạc trước người. Cái gì trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc trực tiếp kinh hô lên. Cương đại này cổ khí phách ý niệm chi lực thế nhưng đã xa xa vượt ra khỏi Liên Ứng kia cấp độ. Bang bang, tiếng bước chân không ngừng vang lên, tại này cổ khí phách ý niệm chi lực đánh sâu vào Hạ Diệp Mạc nhất liền lui về phía sau liếu suất 9 bước. Lý Mông Thạc, cô gái này thế nhưng cùng Lý Mông Thạc chính là cùng cấp bậc chính là tồn tại, thiếu tướng cường giả nàng rốt cuộc là người nào cao mày? Diệp Mạc vẻ mặt cẩn thận ngó chừng này người nữ tử. Ở Diệp Mạc chật chành, này người nữ tử mang theo Liên Mạc quân tiến thẳng vào Liên gia đại môn. Thật là mạnh nữ nhân này 89 phần 10 chính là Liên viện Ngọc Mâu thân của nàng người bên kia. Nhìn Liên gia kia tệ mở đích đại môn, Diệp Mạc trầm tư. Phương gia Liên viện Ngọc Mâu thân của nàng họ Phương, cô gái này hẳn là Thiên Chiến Thành Phương gia người, bất quá cho dù là Thiên Chiến Thành Phương gia, loại này cấp bậc đích nhân vật cũng có thể chỉ có một. Hơn nữa Phương gia là một cực kỳ cổ quái gia tộc, tin đồn Phương gia số một người lãnh đạo là một nữ tử. Này người nữ tử cũng không có trợ phu, Phương gia hậu nhân cũng theo họ nàng chẳng lẽ? Phương Diệu Nhu, cô gái này tất nhiên là Phương gia người cầm lái, thiếu tướng cường giả Phương Diệu Nhu, một hơn 100 tuổi lao yêu bà. Cái này lao yêu bà chạy đến bên này tới làm gì? Liên viện Ngọc dựa theo bối phận tới coi là chỉ là của nàng ngoại khác nữ cũng không phải là của nàng thân tôn nữ, có chút xen vào việc của người khác hiểm nghi a. Chẳng lẽ cái này lao yêu bà ban đầu bị bội tình bạc nghĩa? Sợ ta cũng vậy đối với Liên viện Ngọc bội tình bạc nghĩa. Gãi gãi đầu Diệp Mạc không khỏi có chút khổ não. Phương Diệu Nhu xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn Diệp Mạc kế hoạch. Thôi, binh đến thì tướng chặn, nước lên thì núi ngăn, ta Diệp Mạc lớn như vậy, còn chưa sợ qua người nào, tức ép phụ ta là nhất định phải cưới, này Liên gia đại môn ta cũng vậy nhất định phải vào, ta cũng không tin cái kia lão yêu bà thực có can đảm cùng ta đánh nhau. Trong mắt ngoan sắc thoáng hiện, Diệp Mạc điều chỉnh tình hình bên dưới tự, nhưng ngay sau đó, nhảy bình dương thai, xài bước hướng Liên gia đại môn đi vào. Oen. Mới vừa bước vào Liên gia đại môn, Diệp Mạc liền nhíu mày. Khí phách tín niệm chi lực mới vừa từ Phương Diệu Nhu trên người phát ra khí phách ý niệm chi lực ngăn cản Liễu Diệp Mạc cấp bộ, thiếu tướng cấp bậc chính là hùng hậu khí phách ý niệm chi lực hoàn toàn phong tỏa cả đại môn. Đờ Di ít mờ, cái này lao yêu bà thật đúng là cùng tiểu gia ta chơi thủ đoạn. Cao mày, Diệp Mạc bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra. Lấy Diệp Mạc hiện nay muốn cầu hôn thân phận, tiến vào Liên gia liền phải đi đại môn, mà Phương Diệu Nhu lợi dụng khí phách ý niệm chi lực phong tỏa nơi này cũng biểu lộ một chuyện, Diệp Mạc muốn đi vào, nhất định phải muốn lợi dụng khí phách ý niệm chi lực tới xông đi vào. Thiếu tướng cấp bậc chính là khí phách ý niệm chi lực tuy mạnh, nhưng nếu là một mình thả ra còn thì không cách nào ngăn cản Diệp Mạc, bất quá Diệp Mạc nghĩ muốn mạnh mẽ lợi dụng thực lực bản thân xông đi vào, tiêu tất nhiên sẽ đem khí phách ý niệm chi lực cùng đại môn cùng nhau vỡ tung. Đại môn nếu là suy sụp tử, Diệp Mạc cũng có thể đi trở về phủ Liễu. Cho nên, Diệp Mạc muốn đi vào, liền nhất định phải lợi dụng tự thân khí phách ý niệm chi lực bài trừ phong tỏa đại môn khí phách ý niệm chi lực, hơn nữa còn không thể phá hư đại môn. Lão yêu bà, chờ ta thành thiếu tướng cường giả, nhất định phải tìm ngươi tính sổ. Thở dài, Diệp Mạc vẻ mặt lạnh lẽo, hai mắt thẳng tắp địa chảnh lên trước mặt đại môn. Hướng. Đột nhiên, chỉ thấy một trận quát lên thanh từ Diệp Mạc trong miệng vang lên, nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc toàn lực xuất ra, gấp trăm lần cho cực hạn cường giả khí phách ý niệm chi lực ngưng tụ thành một cổ, trực tiếp hướng Phương Diệu Nhu khí phách ý niệm chi lực cấp tới. Cùng lúc đó, Diệp Mạc trong mắt tinh quang thoáng hiện, ở năng lực đặc thù dưới tác dụng, Diệp Mạc thấy được trước mặt khí phách ý niệm chi lực nhược điểm. Tổng cộng 3 nhược điểm. Theo túng khí phách ý niệm chi lực, Diệp Mạc đem tạo thành 3 hình nón, đồng thời tấn công hướng trước mặt 3 nhược điểm. Kèm theo một trận dị thường rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên, Diệp Mạc trước mặt theo khí phách ý niệm chi lực tạo thành khí tường trong nháy mắt vỡ vụn. Thấy vậy, Diệp Mạc một cái lắc mình, cũng đã ra hiện tại Liễu đại môn một khắc cũng, mà đang ở sau một khắc, nơi cửa chính khí tường liền hồi phục xong. Cùng lúc đó, ngồi ở đại sảnh trong Phương Diệu Nhu cũng mở hai mắt ra. Thật quỷ dị tiểu tử. Thế gian hết thảy đều không hoàn mỹ, coi như là ta lợi dụng khí phách ý niệm chi lực bố trí khí tường cũng giống nhau, bất quá kia ba chỗ nhược điểm cho dù là chính mình ở bố trí lúc cũng không được biết, cho là khí tường hoàn mỹ vô khuyết, tiểu tử này là như thế nào phát hiện? Cau mày, Phương Diệu Nhu trong mắt tràn đầy không giải thích được chi sắc. Thân là nhị chuyển cường giả năng lực đặc thù tuyệt kỹ, khoa học kỹ thuật thủ đoạn, toàn bộ cũng có thể, không cách nào kết luận. Nhạc Mẫu, ta xem tiểu tử kia thuận mắt, còn muốn thử a? Đang lúc này, một bên Liên Ứng đi tiến lên đây nhỏ giọng hỏi. Hừ, ngươi còn có mặt mũi tới hỏi ta cái lao bà tử này? Hừ lạnh một tiếng, Phương Diệu Nhu trên mặt lập tức liền xuất hiện tức giận. Bà ngoại thấy vậy, Liên Viện Ngọc vội vàng đi lên kéo lại Phương Diệu Nhu. Liên gia cùng Phương gia, chỉ có một người biết Liên Viện Ngọc cùng Diệp Mạc đã đem sinh gạo nấu thành cơm. Đó chính là Phương Diệu Nhu, mà hai nhà hiểu rõ nhất Liên Viện Ngọc cũng là Phương Diệu Nhu, bất quá cũng chính bởi vì vậy, Phương Diệu Nhu mới có thể gây khó khăn cho Diệp Mạc. Mà mới vừa nếu không phải Liên Viện Ngọc đem Phương Diệu Nhu kéo, sợ rằng nàng đã đem chuyện nói ra. "Tiểu Ngọc, ngươi lui xuống trước đi, ta sẽ không đả thương hắn." Kéo ra Liên Viện Ngọc, Phương Diệu Nhu trực tiếp ngồi xuống đại sảnh đang trung ương. Đạp đạp đạp. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, một trận chậm chạp tiếng bước chân truyền vào liễu mấy người trong hai, chính là Diệp Mạc tiếng bước chân, lúc này Diệp Mạc đã từ cửa chính đi tới đại sảnh ngoài. "Tiểu tử Diệp Mạc, đến đây bái kiến." Đứng ở ngoài cửa, Diệp Mạc vẻ mặt đứng đắn la lớn. Yên lặng, Diệp Mạc thoại âm rơi xuống sau, cả trong đại sảnh một mảnh an tĩnh, không có bất cứ người nào lên tiếng. Phương Diệu Nhu lạnh lùng ngồi ở thủ tọa, không có phát ra cái gì tiếng vang, chẳng qua là nhìn chằm chằm ngoài cửa Diệp Mạc, Phương Hòa còn lại là vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở mâu thân một bên. Liên Viện Ngọc ngồi ở chỗ đó không biết nên làm thế nào cho phải, có chút ngồi tại cảm giác bất an. Một người duy nhất nghĩ muốn lên tiếng liên đường, còn lại là vội và cho Nhạc Mẫu mặt sắc, không dám nói lời nào. Về phần Liên Mạc Quân, nơi này không có hắn nói chuyện phân. Tiểu tử Diệp Mạc, đến đây bái kiến. Thấy vậy, Diệp Mạc cũng không có như thế nào, chẳng qua là lần nữa hô lên, bất quá lần này hô lên thanh âm, nhưng có hơi lớn liễu. Trong ngay mắt, Diệp Mạc kia dị thường vang thanh âm gần như vang vọng liễu nửa số ba vệ thành, dẫn tới vô số người hướng Liên gia bên này nhìn tới đây. Hừ, tiểu tử, lớn tiếng như vậy, muốn làm ta sợ lao thái bà này không được. Hừ lạnh một tiếng, Phương Diệu Nhu ngồi ở thủ tọa lạnh lùng nói. Không dám, ta chút thực lực này, còn không đến mức cùng Phương tiền bối ngài gọi nhịp. Khẽ mỉm cười, Diệp Mạc chậm rãi tiến vào trong đại sảnh. Tiểu tử, cả trong đại sảnh tiểu điểm này người, ngươi muốn bái kiến người nào, cũng đã lại thấy, ở làm giếng sao, còn không nhanh lên đi nhìn thoáng qua Diệp Mạc. Nhưng ngay sau đó, Phương Diệu Nhu liền đưa mắt nhìn sang liễu nơi khác. Ý tứ rất rõ ràng, lệnh chủ khách. Mà Phương Diệu Nhu ngón này cũng khiến cho những người khác có chút kinh ngạc, không biết nàng rốt cuộc là có ý gì. Phương tiền bối, vãn bối tới nơi này trừ bái kiến hai vị tiền bối ở ngoài, còn có một chuyện muốn nhờ. Diệp Mạc căn cứ ra mặt dày nguyên tắc, quyền làm không có nghe thấy Phương Diệu Nhu lời mà nói, trực tiếp lần nữa nói lên. Vãn bối hôm nay đến đây cầu hôn, muốn cưới Liên tiểu thư làm vợ. Chắp tay, Diệp Mạc vẻ mặt thành ý nói, động tác không có chút nào làm bộ, lộ ra vẻ thành ý mười phần. Ha ha, tiểu tử, tay không cầu hôn, lao thái bà ta còn là lần đầu tiên thấy. Cười lạnh một tiếng, Phương Diệu Nhu vẫn như cũng là không chịu con mắt nhìn Diệp Mạc. Tiền bối yên tâm, tại hạ tự nhiên sẽ không tay không mà đến. Gật đầu, Diệp Mạc trên mặt vẫn như cũng là thành ý mười phần, xính lễ tại hạ lúc trước đã đưa tới một phần, một người phân nham tâm dịch đã đưa đến ngay cả tiểu thư trong tay. Bất quá nhị chuyển cơ hội, còn chưa đủ để lấy hiển lộ rõ ràng tại hạ thành ý. Chương 312, không hề nhượng bộ chút nào. 500 cân ma nghĩ dịch, thập gốc cây hoàn hồn thảo, ngoài ra nói trước đưa tới một người phân nham tâm dịch. Đây cũng là tại hạ xính lễ. Đem một ngụm vạc lớn cùng với thập gốc cây hoàn hồn thảo để ở trước người, Diệp Mạc vẻ mặt bình tĩnh nói, thật giống như những đồ này chẳng qua là chút lòng thành một loại. Song ở Diệp Mạc thoại âm rơi xuống hết sức, ngồi ở thủ tọa Phương Diệu Nhu nhưng rõ ràng xuất hiện một tia tâm tình rung động. Diệp Mạc đưa tới ba dạng đồ, trong đó giá rẻ nhất đích mưu chúc 500 cân ma nghĩ dịch. Ma nghĩ dịch loại vật này mặc dù đối với cho nhị chuyển cường giả không có có chỗ lợi gì, nhưng đối với cho cấp 9 siêu cường giả mà nói, cũng là bà bối, nhất cân là có thể ở nhất tuyến bộ đội bán thượng 100 quân công, 500 cân chính là suốt 5 vạn quân công. 5 vạn quân công là cái gì khái niệm? Phải biết, đối với đại giáo cấp bậc chính là cấp 9 siêu cường giả mà nói, 5000 quân công liền cần hợp lại thượng trường 1 năm, 5 vạn quân công quả thực chính là thiên văn số tự, cho dù là đối với cao cấp siêu việt giả mà nói, nghĩ phải lấy được 5 vạn quân công, không đủ nhất cũng cần 3 năm chừng thời gian. Còn có nham tâm dịch, vật này là thật bảo vật vô giá, đại biểu một lần hoàn thành nhị chuyển cơ hội, căn bản là không cách nào dùng giá trị tới cân nhắc, không biết có bao nhiêu thiên phú tuyệt đỉnh hạng người cũng bị chắn nhị chuyển ngoài cửa lớn, nhưng nham tâm dịch cũng là mở ra này phiến đại môn cái chìa khóa. Cuối cùng thập gốc cây hoàn hồn thảo, thoạt nhìn không nhiều lắm, bất quá ở hoàn hồn thảo xuất hiện trong nháy mắt, Phương Diệu Nhu cùng Liên Lưng trong mắt nhưng hiện lên liễu một tia chiếm hữu dục vọng, một tia cực mạnh chiếm hữu dục vọng. Hoàn hồn thảo chính là chế luyện cao cấp nhất khôi phục tinh lực dược vật thần vật, đừng bảo là siêu việt giả, cho dù là thân là thiếu tướng cường giả tiết thần giả, Phương Diệu Nhu cũng vô cùng cần hoàn hồn thảo bực này thần vật. Nặng, vô cùng nặng, Diệp Mạc sở lấy ra xính lễ đã xa xa vượt ra khỏi Phương Diệu Nhu dự tính. Hừ, thành ý coi như là có thể. Hừ lạnh một tiếng, Phương Diệu Nhu thu hồi trong mắt ẩn sâu kinh ngạc. Bất quá, thế gian hết thể lại không phải là thành ý là có thể. Đờ di ít mờ mờ, lao yêu bà, ta là đảo nhà ngươi phần mộ tổ tiên hay là động, phải dùng tới như vậy gây khó khăn cho tiểu gia ta sao? Hai đầu lông mày một tia không vui hiện lên, Diệp Mạc nhìn Phương Diệu Nhu xem ra có thể nói xinh đẹp khuôn mặt, không khỏi có một loại muốn chửi má nó vận động. Làm sao, tiểu tử ngươi là không đúng đối với ta lao bà tử bất mãn a? Phương Diệu Nhu thân là hơn 100 tuổi chính là nhân vật, tự nhiên có thể dễ dàng nhìn ra Diệp Mạc tâm tư. Hừ, bất mãn ngươi đại khái có thể thối lui, ta Phương Diệu Nhu đã là như thế, tính tình không tốt lắm, đừng nói là ngươi, cho dù là Đồ Minh Liệt cái kia lao thất phu đến ta đây, cũng phải mũi dính đầy cho. Yên lặng, trong đại sảnh lại một lần yên tĩnh lại. Lao thất phu? Chân mày cau lại, Diệp Mạc thậm chí cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Cái này lao yêu bà lại dám mắng Đồ Nguyên Soái. Đồ Nguyên Soái thân là toàn bộ loài người đệ nhất cường giả, thực lực mạnh không người nào có thể đưa ra chừng, hơn là cả Thiên Chiến Thành, cùng với Hoa Hạ khu người tâm phúc, cho dù là Lâm Tiêu cùng Hà Chấn Vân kia chờ đại tướng cường giả, cũng không dám đối với Đồ Nguyên Soái có chút bất kính, không mời, chính là phát ra từ nội tâm tôn trọng, này lao yêu bà lại dám. Lúc này, ở Diệp Mạc trong lòng không chỉ có là khiếp sợ, còn có một tia không vui, bởi vì hắn đối với Đồ Minh Liệt vô cùng kính ngưỡng, thậm chí kính nể. Đồ Minh Liệt thân là đại thai biến lúc trước liền còn sống chính là nhân vật, ở đại thai biến bắt đầu lúc, lấy tốc độ cực nhanh quật khởi, hơn 50 năm sau liền chiếm cứ loài người đệ nhất cường giả bảo tọa. Rồi sau đó lại càng không ngừng triệu tập cao thủ, chứa chấp dân chạy nạn, thành lập Thiên Chiến Thành, đối kháng dị thú đại quân. Hơn 200 năm trôi qua, Đồ Minh Liệt vì thủ hộ loài người, nhìn tận mắt của mình vô số huynh đệ chết đi, thậm chí ngay cả ruột thịt đệ đệ cũng chết ở trên chiến trường, trên người thật to vết thương nho nhỏ lại càng vô số, có thể nói đại thai biến sau toàn bộ loài người đệ nhất anh hùng. Đối với nhân vật như thế, cơ hồ có chút máu tính mọi người có kính nể, vì vậy, Phương Diệu Nhu lời mà nói, để cho Diệp Mạc sinh ra một tia ghét. Không riêng gì Diệp Mạc, ngay cả ngồi ở một bên Liên Ưng cũng có chút không vui. Mụ, đừng nói thế. Lôi kéo Phương Diệu Nhu chéo áo, Phương Hỏa vội vàng nhắc nhở đến. Hừ. Thấy vậy, Phương Diệu Nhu cũng hiểu mình có chút quá, bất quá mặt sắc hay là vẫn lạnh như băng, hiển nhiên là cho là chính nàng nói đúng. Tiểu tử, ngươi nếu là thật sự muốn cưới Tiểu Ngọc làm vợ, liền phải lấy ra đầy đủ tư chất bản. Nhìn chăm chăm Diệp Mạc, Phương Diệu Nhu mặt sắc dị thường nghiêm túc, ở trên thế giới này, mọi việc cũng dạy thực lực, chỉ là có những thứ này ngoại vật cũng không dùng được. Tiểu tử, ngươi nhất định phải lấy ra có thể bảo vệ Tiểu Ngọc thực lực, nếu không này một mối hôn sự, lão bà tử ta tất nhiên không sẽ đồng ý. Tiên bối, ngươi đang ở đây đùa bỡn ta sao? Khép hai mắt, Diệp Mạc mặt sắc cuối cùng là thay đổi. Muốn thành ý, ta Diệp Mạc lấy ra đồ đủ để chứng minh thành ý của ta, muốn thực lực, ta ở đang tiến hành tiến hóa giả trao đổi trên đại hội đoạt được Liễu Hoa Hạ đệ nhất thiên tài danh tiếng, hiện nay, hơn là trở thành Liễu cao cấp siêu việt giả, cả Hoa Hạ khu trong, không có bất kỳ cùng thế hệ thiên tài có thể cùng ta sánh vai. Ngươi nói thực lực, ta cũng có, hơn nữa có thể nói tuyệt đỉnh. Nếu không được, ngươi cho là Tiểu Ngọc muốn gả cho những thứ kia hơn 100 tuổi tao lao đầu tử? Bọn họ đều là thật tuyệt cường giả, về phần ta đây số tuổi giai đoạn, dường như còn không có tuyệt cường giả sao? Vừa nói, Diệp Mạc vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Phương Diệu Nhu. Diệp Mạc tính tình mặc dù tốt, nhưng cũng có hạn độ, Phương Diệu Nhu lại nhiều lần muốn gây khó khăn cho hắn, cũng bị hắn nhất nhất hóa giải, hiện tại lại càng tìm ra liễu một dị thường giả dối lấy cơ muốn để cho Diệp Mạc nan kham, Diệp Mạc tự nhiên không thể nào tiếp tục nhịn xuống đi. 3. Diệp Mạc một phen xuống tới, Phương Diệu Nhu trực tiếp đứng lên, một trường phách lạn liêu trước người cái bàn. Trong lúc nhất thời, vụn gỗ bay tán loạn. Hai người, một đứng ở đại sảnh ngay trung ương, một đứng ở cửa đại sảnh, lẫn nhìn nhau, người nào cũng không chịu tối lui. Không nghĩ tới người tuổi trẻ bây giờ thậm chí có như vậy khí phách. Một lát sau, Phương Diệu Nhu mặt sắc cuối cùng là hòa hoan xuống tới. Diệp Mạc, thân là Hoa Hạ đệ nhất thiên tài, cùng thế hệ trong quả thật không người nào có thể cùng ngươi sánh vai, hơn nữa lòng của ngươi tính cũng đầy đủ bền bỉ. Ngươi cùng Tiểu Ngọc chuyện tình, ta bất kể liễu. Nói xong, Phương Diệu Nhu trực tiếp xài bước rời đi đại sảnh. Hô. Thiếu chút nữa động thủ đánh nhau, không nghĩ tới cái này lao yêu bà tâm kế thật không ngờ sâu, lợi dụng các loại thủ đoạn tới mọi cách thử dò xét ta. Nhìn Phương Diệu Nhu bóng lưng rời đi, Diệp Mạc cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha, hảo tiểu tử, ta đây nhạc mẫu ngay cả ta cũng không dám đính chẳng nàng, không hổ là Hoa Hạ đệ nhất thiên tài. Kèm theo tiếng cười lớn, Liên Ưng bước đi lên đến đây vô vô Diệp Mạc bả vai. Ách, nhạc phụ tốt. Hơi sửng sờ, Diệp Mạc nhìn một chút Liên Viện Ngọc, nữa nhìn một chút Liên Ưng, nhưng ngay sau đó hậu chứ kiểm bị kêu lên. Tốt, dĩ nhiên tốt, có loại người như ngươi ưu tú cường nhân làm như ta có non rể, há có thể không tốt. Theo ta uống hai chén. Vừa nói, Liên Ưng liền kéo Diệp Mạc hướng một bên cái bàn ngồi tới. Vốn là dị thường không khí khẩn trương ở Liên Ưng hào hùng, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là náo nhiệt không khí. Về phần Liên Viện Ngọc, ở Diệp Mạc kêu lên nhạc phụ hai chữ lúc, nàng đã đỏ mặt lặng lẽ lui ra ngoài. Cả Liên gia, thật ra thì ở biết được Diệp Mạc đã trở thành cao cấp siêu việt giả, cũng đã tiếp nạp Diệp Mạc, không có Phương Diệu Nhu trở ngại, Diệp Mạc cùng Liên Ưng lập tức liền hàn huyên được nhiệt liệt lên, hơn nữa tiểu Diệu dễ chịu, hai người mãi cho đến dưới buổi trưa hơn 6 điểm, lúc này mới tản mắt ra. Xế chiều hơn 6 điểm, Diệp Mạc đang dựa theo lão nhạc phụ chỉ điểm, ở Liên gia tìm kiếm Liên Viện Ngọc thân ảnh. Ta đây lão nhạc phụ cũng không có việc gì, tiêu thích quản gia giảm kiến thành cổ đại hình thức nhà cũ, nếu là chưa quen thuộc lời mà nói, thật đúng là khó tìm người. Hẳn là chính là chỗ này. Nhìn về phía trước cửa nhỏ, Diệp Mạc khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó sải bước đi vào. Vù vù hô. Tiểu phía sau cửa chính là Liên gia hậu viện, Diệp Mạc mới vừa bước vào nơi này, liền nghe được trận trận tiếng kinh phong. Chỉ thấy Liên Viện Ngọc người mặc đỏ thẫm sắc tiếp thân tác chiến trang phục, cầm trong tay đại quan đao, đang ở trong hậu viện tu luyện đặc thù nào đó kỹ xảo, tiếng kinh phong chính là từ đại quan đao thượng truyền ra. Nhìn đao, thấy Diệp Mạc, Liên Viện Ngọc không nói hai lời, trong tay đại quan đao trực tiếp liền hướng Diệp Mạc vung liễu tới đây. "Này, ngươi mưu sát chồng a?" Chân mày cau lại, Diệp Mạc hai cánh tay hợp lại, trong nháy mắt liền đem Liên Viện Ngọc đại quan đao để ở, đồng thời phi thân thẳng lên, đem Liên Viện Ngọc nắm ở liễu trong ngực. Liên Viện Ngọc lúc này thực lực so với Chi Tiền Lai có không nhỏ tiến bộ, nhưng so với Diệp Mạc cao cấp siêu việt giả thực lực, nhưng muốn kém xa. Bị Diệp Mạc ôm trong ngực, Liên Viện Ngọc căn bản là không thể động đậy. "Vung, ngươi này tên lưu manh, vung." Cảm thụ được Diệp Mạc trên cánh tay sức lực, Liên Viện Ngọc lập tức liền từ chối. Sợ cái gì, trong nhà của ngươi người đều đồng ý rồi, hơn nữa ngươi cũng đã nói, trong nhà của ngươi người một khi cùng toàn tính, ngươi gả cho ta, ta ôm ngươi, là thiên kinh địa nghĩa. Nhìn Liên Viện Ngọc nụ cười, Diệp Mạc vẻ mặt nụ cười nói: "Vung ra, ô." Không để ý tới Diệp Mạc, Liên Viện Ngọc tiếp tục giãy giụa, đột nhiên, Liên Viện Ngọc chỉ cảm thấy miệng nóng lên, lập tức liền ngây dại. Cương hôn, Diệp Mạc mắt nhanh mạnh mẽ nhanh miệng, không để cho Liên Viện Ngọc chút nào phản kháng cơ hội, lập tức liền mạnh mẽ hôn tới. 5 giây, suốt 5 giây sau Diệp Mạc lúc này mới bung ra Liên Viện Ngọc, bất quá ở bung ra lúc trước, Diệp Mạc có thể nói là chiếm đủ tiện nghi, không riêng gì ngoài miệng, còn có trên tay. "Ngươi?" Chỉ vào đã thối lui Diệp Mạc, Liên Viện Ngọc trên mặt tràn đầy tức giận, trước ngực phập phồng, nhìn Diệp Mạc một trận mê say. "Hừ." Chớp mắt nhìn Diệp Mạc một cái, nhưng ngay sau đó, Liên Viện Ngọc trực tiếp rời đi nơi này, chỉ chừa cho Diệp Mạc một bóng lưng. "Ai, hiện tại lão nhạc phụ cùng lão yêu bà là làm xong rồi, nhưng cô nàng này nhưng không dễ đối phó a. Mới vừa chuyện tình, nếu là thực lực của nàng mạnh hơn ta, sợ rằng không nói hai lời sẽ chém ta, nàng bây giờ đối với ta có thể nói là cơ hồ không có, có cảm giác gì. Phiền toái, làm xong liễu nhà nàng, còn phải làm xong nàng, chỉ có thể từ từ sẽ đến rồi, gấp không được. Chương 313, một nụ hôn. 7 giờ, trời đã có chênh lệch chút ít đen, nhàm chán dưới, Diệp Mạc trực tiếp đi Liên Ưng cho chuẩn bị trong phòng. Liên gia đại viện, nhất bên phía nam trong phòng, giờ phút này Phương Diệu Nhu đang cùng Liên Viện Ngọc ngồi ở trên ghế salon. Tiểu Ngọc, kia họ Diệp tiểu tử mặc dù đang tình huống ngoài ý muốn hạ chiếm thân thể của ngươi, nhưng ở bà ngoại xem ra, tiểu tử kia hay là rất không sai. Ngồi ở Liên Viện Ngọc bên cạnh, Phương Diệu Nhu thay đổi lúc trước mặt lạnh, ngược lại lộ ra vẻ rất là thân thiết. Tiểu tử kia vì ngươi, duy nhất lấy ra đồ có thể nói thiên giới, hơn nữa từ hắn có can đảm chống đối ta tới nhìn, hắn hẳn là cũng không phải là một hèn nhát, là một mang huyết tính hắn tử, hơn nữa thực lực của hắn cùng với gần như thiên tài đích thiên phú. Tiểu tử này có thể nói là vạn phần ưu tú, hiện tại mấu chốt tiểu xem ngươi rồi, ngươi nếu là đối với tiểu tử kia có hảo cảm, sẽ đem chuyện trước định xuống đây đi. Vừa nói, Phương Diệu Nhu vô vô Liên Viện Ngọc đích tay tâm, vẻ mặt quan tâm. Lúc này Liên Viện Ngọc cùng Phương Diệu Nhu giống nhau, tuyệt không giống như ở trước mặt người ngoài bộ dạng, như vậy kiên cường, hiếu thắng, ngược lại giống như là một quai bảo bảo, gục ở Phương Diệu Nhu trên đùi, quệt mồm thần, vẻ mặt trầm tư. Làm sao, không muốn? Thấy vậy, Phương Diệu Nhu cười hỏi. Ngươi nếu là không muốn, không ai dám ép ngươi, ông ngoại ngươi cái kia lão tặc mặc dù người chưa ra hình dáng gì, nhưng có hắn ở, trên toàn thế giới, tuyệt đối không người nào dám ép ngươi. Không phải là... Liên Viện Ngọc lắc đầu. Vừa mới bắt đầu, bên trong động đá xảy ra chuyện kia, ta quả thật rất chán hắn, thậm chí có một loại nghĩ muốn giết hắn vọng động. Sau lại, hắn trực tiếp mắt cũng không nháy mắt sẽ đem một phần nham tâm dịch đưa đến trong tay của ta, ở đây sau, ta ôm thử một lần tâm thái, để cho hắn hôm nay tới trong nhà, không nghĩ tới hắn thật đúng là dám đến, hơn nữa. Vừa nói, Liên Viện Ngọc mặt không khỏi đỏ lên. Tóm lại hiện tại ta đối với hắn không thể nói là chán, nhưng cũng không có quá nhiều thật là tốt cảm giác. Bà ngoại, ta nên làm cái gì bây giờ a? Người cô gái nhỏ này là hoàn toàn để cho ta cho làm hư liễu. Vô vô Liên Viện Ngọc bả vai, Phương Diệu Nhu không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Tình cảm vật này, ai cũng nói không chính xác, tiểu tử kia đối với ngươi rất tốt, một mình ngươi suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ sao? Thật sự không được, trước hết bày đặt, nhìn một chút tình huống, dù sao tiểu tử kia cũng chạy không được, lúc nào nghĩ thông suốt, nói cho bà ngoại. Đúng rồi, lão tặc bên kia đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi tu luyện trình tự, ngươi mấy ngày nữa tiểu đi qua đi. Ừ. Gật đầu, Liên Viện Ngọc gục ở Phương Diệu Nhu trên đùi, khuôn mặt trầm tư. Đang ở Liên Viện Ngọc không biết nên làm thế nào cho phải, Diệp Mạc bên này cũng có chút phiền lòng. Tiếp tục như vậy cũng không phải là làm a, bây giờ là vạn sự sẵn sàng, nhưng Liên Viện Ngọc cô nàng này Đông Phong cũng là chậm chạp không tới. Hơn nữa Liên Viện Ngọc cô nàng này tính tình cũng có chút bướng bỉnh, tiêu chuẩn thích mềm không thích cứng. Trong khoảng thời gian này ta liền ở Liên gia ở rồi, quấn quýt chặt lấy chiến thuật mặc dù đang lưới đã bị nói lạ, nhưng là quản dụng nhất chiến thuật, một thời gian ngắn quấn quýt chặt lấy, ta cũng không tin ta làm không được nàng. Không riêng gì quấn quýt chặt lấy mềm chiêu, còn phải mạnh bạo, hai lần cưỡng hiếp nàng thời điểm, cảm giác cũng rất không sai. Như thế nói đến lời mà nói, cứng mềm đều bảy mới là vương đạo. Sáng sớm ngày mai tiểu động thủ. Gật đầu, Diệp Mạc hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện của mình. Phân tâm cửu dụng, chỉ thấy Diệp Mạc phân ra 9 nói kim sắc hỏa diễm, đồng thời để cho 9 nói kim sắc hỏa diễm tiến hành bắt đầu đặt cung. Một đêm, liền ở ngọn lửa khung hạ thoáng một cái đã qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Mạc luyện công buổi sáng xong sau, liền đi tới Liên Viện Ngọc cửa phòng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mới vừa đi ra cửa phòng, Liên Viện Ngọc tiểu thấy được đứng ở nơi đó Diệp Mạc. Chờ ngươi a, ngươi giàu gì cũng là ta tương lai lão bà, nghĩ cùng ngươi đi ra ngoài đi dạo một vòng. Khoát tay áo, Diệp Mạc vẻ mặt theo lý thường phải làm. Không có thời gian, ta còn muốn đi tu luyện. Tu luyện vật này, lúc nào cũng giống nhau, đi thôi. Vừa nói, Diệp Mạc cũng không đợi Liên Viện Ngọc có điều phản ứng, kéo lại Liên Viện Ngọc tay nhỏ bé, liền hướng Liên gia đại môn đi. Diệp Mạc từ nhỏ ở số 3 vệ trưởng thành lớn, đối với số 3 vệ thành có thể nói là dị thường hiểu rõ, cũng không quản Liên Viện Ngọc có đáp ứng hay không, lôi kéo nàng ở cả số 3 vệ thành thú vị địa phương quay vòng lên. 6 ngày Suốt 6 ngày, Diệp Mạc ngày ngày mạnh mẽ đem Liên Viện Ngọc kéo ra ngoài, đi dạo lần hắn khi còn bé tất cả muốn đi địa phương. Mà 6 ngày trong, Liên Viện Ngọc mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng ở trên mặt của nàng, nhưng khó được xuất hiện vẻ mỉm cười. Liên Viện Ngọc xuất thân rất tốt phải không sai, nhưng bởi vì nàng xuất thân thật sự là quá tốt rồi, hơn nữa đây là một hỗn loạn thời đại, cho nên Liên Ưng từ nhỏ đem nàng bảo vệ tốt vô cùng, hơn nữa nàng bản thân từ nhỏ vô cùng mạnh hơn, có thể nói, Liên Viện Ngọc từ nhỏ đến lớn cũng là khi hắn người giám hộ, cùng với khắc khổ tu luyện trong vượt qua. Cùng Diệp Mạc cùng đi ra chơi. Loại chuyện này, Liên Viện Ngọc căn bản cũng không có nghĩ tới, vì vậy, Diệp Mạc coi như là tròn nàng một tiếng đồng hồ sau mộng sao. Dĩ nhiên, cũng chỉ có ở Diệp Mạc loại này vô sỉ trí cực giật dây, Liên Viện Ngọc mới sẽ như thế. Tỷ như, Diệp Mạc có lôi kéo Liên Viện Ngọc, mạnh mẽ đem hai người ngụy trang, rồi sau đó đi cùng một đống người bình thường đánh lăng cầu, cùng tiểu hài tử đoạt bao cát, đứng ở một chỗ mái nhà nhàm chán gieo họ, vân vân, một loạt gần như để cho Liên Viện Ngọc không tưởng tượng, cảm giác dị thường trẻ con chuyện tình, đều ở Diệp Mạc giật dây hạ làm đi ra ngoài. Tháng 12 số 9, 8 giờ tối chung. Lúc này Diệp Mạc đang cùng Liên Viện Ngọc đứng ở một chỗ cao lầu đính, mắt nhìn xuống cả tòa số 3 vệ thành, hai người bên người để một chút linh linh tán tán đồ ăn vặt. Rất đẹp sao? Lôi kéo Liên Viện Ngọc tay nhỏ bé, Diệp Mạc vẻ mặt mỉm cười nhìn phía dưới cảnh đêm. Liên Viện Ngọc cũng không nói gì, chẳng qua là lặng lặng nhìn phía dưới, bất quá ở trên mặt của nàng lại có một tia trầm tư, hiển nhiên là ở đang suy nghĩ cái gì chuyện. Về phần bị Diệp Mạc nắm chặt tay, Liên Viện Ngọc cũng muốn tránh thoát, nhưng hai người thực lực sai biệt quá lớn, hơn nữa Diệp Mạc ra mặt đủ dày, cho nên Liên Viện Ngọc căn bản là không tránh thoát, chỉ có thể mặc cho theo Diệp Mạc lôi kéo. Chỗ ngồi này lâu là số 3 vệ thành cao nhất lâu một trong, có 200 tầng trường, khi còn bé ta liền ảo tưởng có một ngày có thể đứng ở mái nhà, nhìn một chút cả tòa số 3 vệ thành. Nhìn phía dưới, Diệp Mạc vẻ mặt mê say nói, bất quá khi còn bé ta đây rất nghèo, chỉ có thể dựa vào quân đội tiếp liệu kim cuộc sống, hơn nữa ngay cả tiếp liệu kim cũng thường xuyên bị những người khác cướp đi. Sau lại, ta thành ra khỏi thành săn thú hảo thủ, nhưng hay là không có tư cách đi lên nơi này, bởi vì này tòa lâu là nếu nói quyền quý cấp bậc mới có thể tiến vào địa phương, ta một tiểu tử nghèo căn bản cũng không có tư cách lại tới đây mái nhà. Bất quá hiện tại đi lên, cảm giác hay là rất không sai, tối thiểu cảnh sắc nơi này rất đẹp. Vừa nói, Diệp Mạc mặt ngó Liên Viện Ngọc ngồi xuống trên hàng rào. Ta còn nhớ rõ ta lần đầu tiên khi thấy ngươi tình hình. Ừ. Chân mày cau lại, Diệp Mạc lời của lập tức liền hấp dẫn Liên Viện Ngọc chú ý. Ta lần đầu tiên gặp cũng không phải là ở không giải đất, mà là đang số 3 vệ thành, ở Thiên Hào bán đấu giá, ban đầu ta chỉ là một tên bình thường cấp thấp tiến hóa giả, ở khổng lồ tiến hóa giả đội ngũ trong, thuộc về kế cuối tồn tại, ngồi ở bán đấu giá góc, nhìn tận mắt ngươi ra mặt đem kia mai không gian chiếc nhẫn chứa vật mua. Hơn nữa những thứ kia cao cấp tiến hóa giả còn cũng không dám cùng ngươi tranh đoạt, ban đầu ta rất hâm mộ ngươi, bất quá càng nhiều hơn là tươi đẹp. Cảm giác ngươi rất đẹp, thậm chí có thể được gọi là yêu tinh, khi đó ta liền thề, tương lai muốn kết hôn một như ngươi vậy lão bà. Không nghĩ tới, mới ngắn ngủn mấy năm, giấc mộng của ta tiểu không sai biệt lắm thực hiện. Nha. Nhàn nhạt địa trả lời một câu, Liên Viện Ngọc tiếp tục xem đang phía trước, bất quá Diệp Mạc cũng đang Liên Viện Ngọc trong mắt thấy được một tia kinh ngạc. Ha ha ha. Cười lắc đầu, Diệp Mạc xoay người tiếp tục xem hướng phía dưới. Trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy lặng lặng yên đứng ở chỗ này, không có có một tí tiếng vang. Ngươi thật yêu thích ta sao? Hồi lâu, Liên Viện Ngọc đột nhiên hỏi. Ách. Nhìn Liên Viện Ngọc kia thuần khiết hai mắt, Diệp Mạc không khỏi sững sờ chỉ chốc lát. Muốn nghe lời thật hoặc nói. Lời thật. Nhìn chăm chăm Diệp Mạc, Liên Viện Ngọc từng chữ từng câu nói. Lời thật. Lần đầu tiên gặp, ta chỉ là có một loại đơn thuần tham muốn giữ lấy, lần thứ hai ở không giải đất gặp, hay là giống nhau, cho đến lần đó ở Đồ Thiên Định đại tướng bên mộ bên xảy ra sự kiện kia, khi đó ta cũng không biết ta có phải hay không thích ngươi. Chẳng qua là cảm giác nếu xảy ra chuyện sẽ phải đối với ngươi chịu trách nhiệm, hơn nữa ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, làm lao bà cũng rất tốt, ngay cả mấy ngày hôm trước đến trong nhà của ngươi lúc cũng giống nhau. Theo Diệp Mạc lời của không ngừng rơi xuống, Liên Viện Ngọc trên mặt xuất hiện một tia không đúng đích manh mối. Bất quá hiện tại ta nhưng để xác định, ta rất thích ngươi, bởi vì mấy ngày qua đi dạo, để cho ta phát hiện ngươi khác một mặt, thì ra là Liên đại tiểu thư không chỉ có co cầm lấy đại quan đao chém người, cũng sẽ cười, khi còn bé cũng có đi chơi mơ ước, cũng sẽ thương cảm, hơn có thể cùng ta cái này nửa vô lại kiểu chính là nhân vật chơi đến một khối. Rất khả ái, để cho ta có một loại nghĩ muốn liều lĩnh bảo vệ ngươi vận động. Cho nên, ta hiện tại có thể rất chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, ta thích ngươi. Trầm mặc, ở Diệp Mạc sau khi nói xong, Liên Viện Ngọc cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, hai người lần nữa trầm mặc lại. Hai phút sau, Liên Viện Ngọc ngẩng đầu lên. Ngươi nếu là thật yêu thích ta, tiểu tiếp tục cố gắng sao? Nhìn chằm chằm Diệp Mạc, Liên Viện Ngọc thần sắc trước nay chưa có thật tình. Ngươi bây giờ là cao cấp siêu việt giả, nhưng này còn xa xa không đủ, ngươi cần mạnh hơn thực lực. 3 năm sau, ngươi nếu là có thể đánh bại ta, ta gả cho ngươi. Lần này thật sự, ngày mai ta liền sẽ cùng bà ngoại rời đi số 3 vệ thành. Nói xong, Liên Viện Ngọc cũng không quản Diệp Mạc là cái gì tâm thái, mũi chân khẽ nâng, đôi môi ở Diệp Mạc trên môi nhẹ nhẹ một chút, nhưng ngay sau đó liền rời đi nơi này. Ha ha ha. Sơ sơ miệng mình, Diệp Mạc không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Chương 314, tụ thế. Cuối cùng là làm cho nàng đón nhận ta. Nhìn Liên Viện Ngọc rời đi địa phương, Diệp Mạc gật đầu. 3 năm, cũng tốt, tiểu 3 năm sau, sắp tới chuyện tình thật sự là quá nhiều, 3 năm sau có lẽ đúng lúc là ta thanh rảnh rỗi thời điểm. Tháng 12 số 9, nhanh. Ngẩng đầu nhìn trên minh nguyệt, nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc chậm rãi hướng Liên gia đại viện bên kia đi tới. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới vừa vặn dâng lên, hai người nữ tử liền từ Liên gia đại môn lặng lẽ ra, một đường hướng số 3 vệ thành đông môn đi, chính là Liên Viện Ngọc cùng Phương Diệu Du. Cũng là lúc rời đi. Đứng ở Liên gia trên lầu cao đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, Diệp Mạc bước đi hướng Liên gia đại sảnh. Lúc này, Liên Ưng phu phụ đang trong đại sảnh dùng cơm. Diệp Mạc, cùng nhau ăn đi. Nhìn thấy Diệp Mạc, Liên Ưng không nói hai lời liền muốn lôi kéo Diệp Mạc ngồi xuống. "Không được, nhạc phụ, ta còn có chuyện, muốn rời đi." Diệp Mạc khoát tay áo. "Làm sao? Ngươi mới đến mấy ngày muốn, sẽ không phải nhìn Tiểu Ngọc đi, ghét bỏ ta đây tao lao đầu sao?" "Làm sao có thể, ngươi nhưng là ta nhạc phụ tương lai." Chân mày cau lại, Diệp Mạc vội vàng nói ta là thật có chuyện, Tông Thành bên kia có một vị bằng hữu ở tiểu nửa năm trước cũng đã hẹn ta, để cho ta cuối năm đi trước Tông Thành đi gặp, ta suy nghĩ thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, cho nên Tông Thành coi như là muốn đi Tông Sơn núi cũng không kém bữa tiệc này cơm công phu, ăn lại. Vừa nói, Liên Ưng trực tiếp lôi kéo Diệp Mạc ngồi xuống. Lắc đầu, Diệp Mạc cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Liên Ưng phu phụ ăn xong rồi bữa tiệc này cơm. Hơn 8 điểm, Diệp Mạc lúc này mới chậm rãi bước ra liếu số 3 vệ thành Bắc môn. Tông Thành ở vào đang bắc phương hướng, lấy ta hiện thực lực hôm nay đại khái có thể đi thẳng tắp một đường đi qua, trên đường dị thú nhìn thấy ta cơ hồ cũng muốn nhượng bộ lui binh, nếu là toàn lực chạy vội lời mà nói, đoán chừng 5 ngày liền có thể đủ chạy tới Tông Thành. Đi bộ đi tới sao? Hôm nay là tháng 12 số 10 còn có suốt 22 ngày, ở không có bất kỳ quấy nhiều dưới tình huống, lấy ta đi bộ tốc độ, hai thập thiên tả phải hẳn là có thể chạy tới sát Tông Thành. Hơn nữa, khống hỏa cơ sở cũng cần tu luyện, mặc dù nói ta hiện thực lực hôm nay cực mạnh, nhưng vẫn đột nhiên không thể phất lờ của ta tích góp từng tí một nhiều, có thể một lần tính trở thành cao cấp siêu việt giả nhưng viên cương thân là sát tông thiếu chủ, tích góp từng tí một chưa chắc so với ta ít, nói không chừng cũng có thể một lần tính trở thành cao cấp siêu việt giả. Cẩn thận khởi kiến, nhất định phải nhiều một môn sát chiêu, khống hỏa cơ sở liền là của ta sát chiêu. Ta lựa chọn khung đạn chính là uy lực lớn nhất, mạnh nhất một loại, uy lực của loại đạn này cực mạnh, nhưng cũng khó khăn nhất khung coi như là hiện tại, ta khung một viên xa đạn, cũng cần thập giây chừng thời gian. Tranh thủ ở tới Tông Thành lúc, đem đạn khung tốc độ áp xúc đến một giây, cho tới một sát nà. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mạc vừa khống chế trên vai kim sắc ngọn lửa tiến hành khung, vừa hướng sát Tông Thành đi tới. Lấy Diệp Mạc hiện thực lực hôm nay cùng với trên người hắn tản mát ra hơi thở, cùng nhau đi tới, tất cả dị thú toàn bộ cũng nhượng bộ lui binh, cho dù là hoàn thành nhị chuyển dị thú cũng không ngoại lệ. Nhị chuyển là sinh mệnh thăng hoa, loại trình độ này dị thú chi khôn đã có thể so với loài người, bọn họ tự nhiên hiểu được tiến thối chi đạo, chỉ cần Diệp Mạc không nhận tội chọc cho bọn họ cũng sẽ không đi công kích Diệp Mạc. 19 thiên, suốt 19 ngày đều ở Diệp Mạc đi bộ hạ vượt qua. Kiếm Tông Thành nhìn phía xa Kiếm Tông Thành kia cao vút thành tường, cùng với cửa thành dựng đứng một thanh 10 thước có thừa cự kiếm, Diệp Mạc không có chút gì do dự, trực tiếp hướng cửa thành đi. Đi thẳng tắp, liền nhất định phải đi ngang qua Kiếm Tông Thành. Cùng tới số 3 vệ thành lúc cơ hồ giống nhau như lúc, Diệp Mạc mới vừa tới đến Kiếm Tông Thành cửa thành, liền hấp dẫn đông đảo tiến hóa giả ánh mắt. Bất quá những thứ này ánh mắt của người, lại làm cho Diệp Mạc nhíu mày. Kinh ngạc, tò mò. Những thứ này ánh mắt của người dĩ nhiên là kinh ngạc cùng tò mò, mà cũng không phải là kính ngưỡng, hoặc là thấy nhị chuyển cường giả lúc khiếp sợ. Kỳ quái, cho dù là Tông Thành không thể so với Thiên Chiến Thành, trong thành thị nhị chuyển cường giả tương đối nhiều, nhưng cũng không trở thành như thế đi. Nhíu mày, Diệp Mạc không khỏi có chút nghi hoặc liễu. Thôi, những thứ này một lần cơ nhân tiến hóa giả tâm thái đạo ta có quan hệ gì đâu, nhanh sát Tông Thành mới là lẽ phải. Lắc đầu, Diệp Mạc tiếp tục sải bước đi thẳng về phía trước. Ừ. Hai lỗ tai vừa động, Diệp Mạc lại một lần nhíu mày. Thanh âm, đàm luận thanh âm của hắn. Giờ phút này, Kiếm Tông Thành cửa thành tiến hóa giả thế nhưng nhỏ giọng đàm luận bắt đầu Diệp Mạc, thanh âm tuy nhỏ, nhưng không giấu giếm quá Diệp Mạc vị này cao cấp siêu việt giả. Diệp Mạc, thế nhưng thật sự là ở tiến hóa giả trao đổi trên đại hội chiến bại viên cương Diệp Mạc, hắn thật tới. Ngươi đây là ý gì? Diệp Mạc nhưng là đang tiến hành hoa hạ đệ nhất thiên tài, hơn nữa ngươi nhìn hắn hiện nay bộ dạng, tuyệt đối là nhị chuyển tuyệt cường giả, có bực này bản lãnh, hắn vì sao không dám tới? Nhị chuyển tuyệt cường giả thì như thế nào? Hắn Diệp Mạc ban đầu ở Thiên Lôi thượng căn bản cũng không có đánh bại viên cương là vì đại cục mà cố ý nhận thua. Huống chi, đoạn thời gian trước sát Tông Thành bên kia đã truyền ra tin tức, cương cũng hoàn thành nhị chuyển. Diệp Mạc hắn lợi hại phải không sai, nhưng hắn xét đến cùng như cũng không phải là viên cương đối thủ, viên cương ngày đó ở Thiên Lôi thượng cố ý nhận thua, trên thực tế có thể đánh bại hắn, hiện nay hắn và viên cương cũng hoàn thành nhị chuyển, ở không có liên lụy dưới tình huống, hắn tất nhiên không phải là viên cương đối thủ. Không tệ, viên cương chính là chúng ta Tông Thành bên này trăm năm khó được vừa ra tuyệt thế thiên tài, thiên phú mạnh, cho dù là thượng một lần hóa hạ đệ nhất thiên tài cũng cảm thấy không bằng, ta xem Diệp Mạc lần này là phải thua không thể nghi ngờ, hắn tới cũng chỉ là mất thể diện thôi. Ta xem hắn không riêng gì mất thể diện, lần này mặt của hắn tất nhiên sẽ bị mất hết, nghe nói tất cả tông môn trong, gần như có thể được gọi là thiên tài cao thủ, đã toàn bộ cũng tụ tập đến sát Tông Thành, chờ quan sát Diệp Mạc cùng Viên Cương chiến đấu, đến lúc đó Diệp Mạc một khi chiến bại, đó chính là ở vô số thiên tài trước mặt trước chiến bại, thất bại thảm hại, rất có thể cả đời này đều không thể đứng lên lần nữa. Không nhất định, ngươi không có nhìn mới vừa rồi Diệp Mạc vẻ mặt sao? Long tin 10 phần, hơn nữa đều là nhị chuyển tuyệt cường giả, dù ai cũng không cách nào phán định hắn và Viên Cương ở giữa thắng thua, nếu là Viên Cương thua, nhưng không riêng gì hắn một người vấn đề, chúng ta cả Tông Thành trước mặt tử cũng sẽ bị ném tẫn. Hơn nữa khi đó chúng ta cũng cầm Diệp Mạc không có biện pháp, hắn chính là Thiên Chiến Thành nhất tuyến bộ đội người, vị tiền bối nào dám lấy tánh mạng của hắn. Nghe bên tai không ngừng vang lên hỗn độn thanh âm, Diệp Mạc lắc đầu, trực tiếp hướng phía trước đi. Bất quá, lúc này Diệp Mạc hai đầu lông mày nhưng nhiều hơn một tia thận trọng. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Viên Cương thế nhưng đem một cuộc không có gì đặc biệt tỉ thí, khiến cho cả thành đều biết, còn cho phép cả Tông Thành đích thiên tài đi trước đang xem cuộc chiến. Tu thế, hắn ở tu thế, lợi dụng cả Tông Thành thế, cùng dư luận, đem mình hướng tuyệt lộ thượng ép, đồng thời cũng có thể đem mình ép đến cực hạn. Khai chiến lúc, sợ rằng Viên Cương vô luận là thực lực, tâm thái, chiến ý, cũng sẽ đạt tới trước này chưa có đỉnh. Bất quá cứ như vậy, nếu là hắn bị thua, sợ rằng thật không có thất bại thảm hại, hắn đã đem mình đưa vào tuyệt lộ, nếu thì không cách nào xông phá, như vậy nên đón hắn chính là vạn trượng vách đá. Không hổ là Tông Thành đệ nhất thiên tài, tâm tính thật không ngờ cực kỳ bừng. Thở dài, Diệp Mạc không khỏi dừng bước. Nhất định phải điều chỉnh hạ xuống, Viên Cương ở ép mình, cảm giác không phải là đang ép ta. Ta hiện nay đã xuất hiện một vẻ bối rối, nhất định phải đem này một vẻ bối rối chế trụ, nếu không, sợ rằng đến lúc đó thua chính là ta. Hơn nữa Viên Cương đã tại đoạn thời gian trước hoàn thành nhị chuyển, quyết đấu lúc bắt đầu, hắn 89 phần 10 chính là cùng ta độc nhất vô nhị cao cấp tiến hóa giả. Tăng cường thần sắc, Diệp Mạc trực tiếp đi vào cách mình gần đây tử điểm, mở ra một gian phòng, ngồi bệnh xuống điều chỉnh bắt đầu tâm tình của mình. Dư luận xôn xao, chân chính dư luận xôn xao. Viên Cương ở non nửa năm lúc trước trở lại sát tông thành, cũng đã đem mình và Diệp Mạc cuối năm quyết đấu tin tức thả đi ra ngoài, vì mình tụ thế. Từ đó trở đi, cả tông thành liền bắt đầu nghị luận bắt đầu cuối năm quyết đấu, nhưng bởi vì Diệp Mạc vẫn chưa từng hiện thân tông thành, cho nên nghị luận cũng chỉ là nhất thời, cũng không đạt tới đỉnh. Hôm nay, Diệp Mạc hiện thân kiếm tông thành, hơn nữa còn là lấy nhị chuyển tuyệt cường giả thân phận hiện thân kiếm tông thành. Một canh giờ, ngắn ngủn 1 giờ sau, Diệp Mạc trở thành nhị chuyển cường giả, hơn nữa hiện thân kiếm tông thành tin tức, liền thông qua các loại cách truyền khắp lục đại tông thành, cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu nghị luận bắt đầu quyết đấu. Trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao, mà đang ở tất cả tông môn đều ở nghị luận, sát tông thành trong mọi người cũng được biết liêu tin tức này. Sát tông thành sát tông, tuyệt sát của chung. Một gã cởi bỏ trên người, chỉ mặc một cái đen sắc khố tử đích thanh niên mới vừa buông xuống máy truyền tin trong tay, chính là Diệp Mạc đối thủ, Viên Tương. Diệp Mạc, ngươi cuối cùng là đến. Vì trận này quyết đấu, ta đã đem mình dồn đến tuyệt lộ thượng. Nhất định phải thắng, nhất định phải tại chúng nhiều ngày bản vây xem hạ đem Diệp Mạc chém giết. Cực đạo sát nghiệt dạy chém giết hết thể đối thủ, không thể ở trong lòng của mình lưu lại bất kỳ âm ảnh cùng với sơ hở, cần hoàn mỹ vô khuyết sát nghiệt chi tâm. Lần này, ta làm hết thảy, đã đem thế, tụ đến cực hạn, chỉ cần ta có thể đủ chém giết Diệp Mạc, đưa ở vô số thiên tài vây xem chạm xuống giết, không chỉ có thể bài trừ hắn ở trong lòng ta lưu lại âm ảnh, còn có thể mượn lần này không gì sánh kịp thế, đem của ta thực lực mức độ lớn tăng lên, một lần tính tăng lên tới siêu việt giả cực hạn, thậm chí bài trừ phía sau đại môn. Diệp Mạc, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nắm chặt quả đấm, Viên Cương kia tràn đầy sát ý trong mắt, thậm chí đã xuất hiện nhẹ nhẹ huyết quang. Cũng không phải là hồng quang, mà là thật huyết quang, thật giống như chém giết hàng tỷ sinh linh sau thu hoạch được huyết quang. Hô, hít sâu một hơi, Viên Cương ngồi xếp bằng dưới đất, thu nhiếp tinh thần, lần nữa bắt đầu toàn tâm tu luyện. Chương 315, tin tưởng hậu thế. Ngồi xếp bằng cho tiểu điểm trong phòng Diệp Mạc, mở hai mắt ra. Tự tin, tuyệt đối tự tin, đây cũng là Diệp Mạc điều chỉnh nhất ngày đích kết quả, đã hoàn toàn tiêu trừ Viên Cương tụ thế lúc lưu lại âm ảnh. Còn có thời gian một ngày. Gật đầu, Diệp Mạc đứng lên, trực tiếp đi sát tông, ở nơi đâu chờ Viên Cương. Viên Cương lần này đã đem thế tụ tới đỉnh ngọn núi, ta cho dù là hiện nay tiêu trừ thế đối với của ta ảnh hưởng, nhưng đến sát tông sau, khó tránh khỏi sẽ không bị nơi đó thế sở ảnh hưởng, dù sao nơi đó thế mới là cả tông thành trong nặng nhất. Vô số thiên tài vây xem, nhất định phải nói trước thích hứng, không thể lưu lại bất kỳ một tia sơ hở. Duy trì tâm tình của mình, Diệp Mạc trực tiếp ra khỏi tử điểm, tiếp tục hướng sát tông thành đi tới. Đang ở Diệp Mạc hướng sát tông thành đi tới, lục đại tông thành trong, vô số tiến hóa giả tất cả cũng tại chiều sát tông thành đi. Viên Cương tụ thế, đã đem hai người đang lúc chiến đấu tăng lên tới liên quan đến tông thành thể diện trình độ, đến lúc đó, sợ rằng vô số cường giả cũng sẽ tụ tập đến tông thành, quan sát hai người quyết đấu. Chỉ sáng sớm 9 giờ lên đường, Diệp Mạc đi ngang qua cả tòa kiếm tông thành, rồi sau đó đi vào thế giã, mãi cho đến dưới buổi trưa hơn 6 điểm, lúc này mới khó khăn lắm đã tới sát tông thành. Thật là mạnh sát khí. Đứng ở sát tông thành cách đó không xa, Diệp Mạc cảm thụ được từ trong thành truyền ra trận trận sát khí, không khỏi nhíu mày. Những thứ này sát khí cũng không phải là cả tòa sát tông thành truyền ra, mà là từ sát tông thành đang trung ương, cả tòa sát tông thành trong mạnh nhất tông môn, sát tông trong truyền ra. Có thể có được mạnh như thế sát khí, giết trong tông tất nhiên cao thủ nhiều như mây, các loại bí kíp lại càng vô cùng tương đại. Viên Cương thực lực. Hơn nữa hiện tại sát tông thành trong người rất nhiều, nhất là cao thủ, nhiều vô số, sợ rằng những cao thủ này toàn bộ cũng là đến đây quan sát ngày mai chiến đấu. Đi vào trước rồi hay nói. Gật đầu, Diệp Mạc một đường bước đi vào sát tông thành cửa thành. Rồi sau đó, theo đại đạo trực tiếp hướng ở vào thành thị nhất trung ương sát tông đi. Ở Diệp Mạc đi vào cửa thành trong nháy mắt, ở vào cửa thành đông đảo tiến hóa giả liền đã hiểu người tới người phương nào, toàn bộ cũng cho Diệp Mạc nhường ra đường, lặng lặng yên nhìn Diệp Mạc từng bước hướng sát tông đi. Sát tông chính là sát tông thành mạnh nhất tông môn, ở vào thành trung ương, chiếm diện tích phổ biến nhất, không sai biệt lắm chiếm cứ 5 cây số vuông trước mặt tích. Có thể nói thành trong thành. Lục đại tông thành tuyệt đại đa số tông môn, kiến trúc hình thức cũng là cổ đại hình thức, nhưng sát tông vật kiến trúc cũng là tiêu chuẩn hiện đại vật kiến trúc. Bởi vì sát tông vô luận là kỹ xảo võ học hay là tâm tính, cũng dạy thực dụng, chống giống hoa bề ngoài cũng không phải là bọn họ theo đuổi đồ. Thiên chiến thành, Diệp Mạc, ứng với quý tông Viên Cương chi muốn mời, đến đây đi gặp. Bước đi đến sát tông kia cự gấp hợp kim môn ngoài, Diệp Mạc lấy ra Viên Cương ban đầu giao cho hắn thiết bài. Diệp tiên sinh, tông chủ lúc trước đã an bài quá, nếu là ngài đã tới, liền trực tiếp mang ngài đi chuẩn bị xong phòng khách. Xin. Chắp tay, thủ môn một vị cấp 8 tiến hóa giả đối mặt Diệp Mạc, không dám có chút là không kính. Không cần, trực tiếp mang ta đi ngày mai chiến đấu nơi sân, ta ở nơi đó qua đêm. Diệp Mạc khoát tay áo. Tốt. Diệp tiên sinh. Gật đầu, vị này cấp 8 tiến hóa giả cũng không có nói gì, đi tại phía trước vì Diệp Mạc mang theo liễu đường. Ở nơi này tên cấp 8 tiến hóa giả dưới sự hướng dẫn của hai người theo sát tông trọng yếu đại đạo một đường thẳng được, cũng không đi bất kỳ đường quanh co, đi thẳng liếu hơn 10 phút đồng hồ này mới dừng lại. Lúc này, ở Diệp Mạc trước mặt trước, chính là một ngọn chiếm diện tích không sai biệt lắm có một sân đá banh lớn nhỏ khổng lồ lôi đài. Trên lôi đài theo vượt qua độ cứng cao thú cốt hợp kim cửa hạn chế, bốn phía xây có khán đài, một bên còn có các loại hạng sang lần đích nghỉ ngơi nơi, lộ ra vẻ cực kỳ tránh quy. Diệp tiên sinh, nơi này chính là chúng ta sát tông chiến đấu lúc sử dụng lôi đài, ngày mai thiếu tông chủ cùng ngài chiến đấu chính là ở chỗ này bắt đầu. Tên này cấp 8 tiến hóa giả giới thiệu đến. Hỉ. Gật đầu, Diệp Mạc cũng không nói gì, chẳng qua là thân hình nhảy tới trên lôi đài. Số lượng không nhỏ, thế nhưng toàn bộ cũng là cốt kim pha trí nhớ kim khí. Cảm thụ được dưới chân hợp kim mặt đất, Diệp Mạc hài lòng gật đầu. Ta ở chỗ này chờ sao? Nhưng ngay sau đó, Diệp Mạc trực tiếp ngồi xếp bằng ở lôi đài đang trung ương, nhắm hai mắt lại. Ở Diệp Mạc đi tới lôi đài lúc trước, nơi này không có một bóng người, sau khi Diệp Mạc ngồi xuống không tới 10 giây đồng hồ thời gian, lôi đài phía nam cũng đã nhiều ra liễu một người. 1, 2, 3. Diệp Mạc thật giống như minh tinh một loại, bất quá ngắn ngủn nửa giờ, ở lôi đài bốn phía cũng đã tụ tập hơn 1000 người. Nay hơn 1000 người trong, có sát tông người, nhưng tuyệt đại đa số nhưng là bị Viên Cương muốn mời tới đích thiên tài, lục đại tông thành tất cả tông môn chín thành trở lên đích thiên tài. Ở những thiên tài này trong, cầm đầu chính là hai gã nam tử. Một gã nam tử lớn lên có chút thanh tú, có một cổ thư sinh khí, thoạt nhìn rất là gầy yếu, một gã nam tử khác thân hình cũng là có chút to con, đầu hết sức ánh sáng, thoạt nhìn giống như nhất hòa thượng một loại. Cái này người đứng ở tất cả thiên tài phía trước nhất, bọn họ chính là thượng một lần tiến hóa giả trao đổi đại hội sinh ra nhân vật. Đầu ánh sáng trắng hán tên là Tiết Đính, là thượng một lần tiến hóa giả trao đổi đại hội hoa hạ đệ nhất thiên tài, lớn lên thanh tú nam tử tên là Khang Bá Nhan, chính là thượng một lần tiến hóa giả trao đổi đại hội tên thứ hai. Lão Tiết, thực lực của hắn như thế nào? Vô vô Tiết Đính bả vai, Khang Bá Nhan vẻ mặt tò mò hỏi. Khó mà nói, Tiết Đính cau mày lắc đầu, ta vốn cho là cho dù là hắn Diệp Mạc hoàn thành nhị chuyển cũng sẽ không quá lợi hại, nhưng không có nghĩ đến, hắn hiện nay dĩ nhiên là cùng ta độc nhất vô nhị cao cấp siêu việt giả. Đều là cao cấp siêu việt giả, ta chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được thân thể của hắn cường độ cùng khí phách trí niệm chi lực, nhưng thân là nhị chuyển tồn tại mạnh nhất thủ đoạn, năng lực đặc thủ, ta căn bản là không cách nào cảm giác. Đừng quên, Viên Cương từng nói qua, này Diệp Mạc năng lực đặc thù cực kỳ quỷ dị. Cao cấp siêu việt giả chân mày cau lại, Khang Bá Nhan trong mắt không khỏi hiện lên liễu một tia khiếp sợ chi sắc, không hổ là từng đánh bại Viên Cương cái này quái vật nam nhân, thời gian tu luyện so với chúng ta thiếu suốt 5 năm, nhưng cũng đã vượt lên đầu ta một bước, ta vẫn chỉ là một gã trung giai siêu việt giả. Không gì hơn cái này thứ nhất, Viên Cương lung tỷ số chẳng phải là nhỏ rất nhiều. Đoạn thời gian trước chuyển ra Viên Cương hoàn thành nhị chuyển, hắn vẫn chỉ là một gã trung giai siêu việt giả. Không nhất định vừa nói, Tiết Đính lắc đầu, sát tông ở 6 đại tông môn trong, chính là công nhận chém giết năng lực mạnh nhất tông môn, thân là sát tông thiếu chủ, Viên Cương tất nhiên có biện pháp ở trong ngắn hạn lần nữa để cao thực lực của mình, hơn nữa sát tông kinh thiên tuyệt kỹ, cùng Viên Cương biến thái thiên phú, bản thân ta là cho là Viên Cương tỷ số thăng có thể lớn hơn một chút. Hơn nữa ngươi đừng quên rồi, Viên Cương lần này tụ thế hành động, đã đem mình đưa vào tuyệt lộ, ngày mai Viên Cương, tất nhiên là mạnh nhất Viên Cương. Cho dù là ta, cũng không có nắm chắc đánh bại ngày mai Viên Cương. Ở nơi này hai người đàm luận, sát tông trung ương phòng học trong, mấy vị cường giả cũng đang bàn luận. Bất quá nơi này sở ngồi đích mấy vị cường giả, nhưng cùng phía ngoài hoàn toàn bất động, ngồi ở thủ tọa chính là sát tông đứng đầu, Viên Thiên Chính, mấy người còn lại toàn bộ cũng là sát tông nòng cốt, cùng với trưởng lão. Những người này trong, yếu nhất cũng là thiếu tướng cấp bậc cường giả. Tông chủ, Viên Cương đang ở tuyệt sát của trong, không biết thực lực của hắn đã đến loại tình trạng nào. Nhất sao lão giả cau mày hỏi. Ta biết ý của các ngươi, Viên Cương hiện nay cùng Diệp Mạc giống nhau, cũng là cao cấp siêu việt giả. Vừa nói, Viên Thiên Chính hướng chúng vị cao thủ lắc đầu. Hơn nữa tiểu tử kia hiện nay đã chắc dừng lại tu luyện, đang điều chỉnh của mình trạng thái, cuộc chiến đấu này thắng bại, ta cũng vậy nói không chính xác. Bất quá các ngươi hay là để xuống cái kia tâm tư sao, để cho Viên Cương sử dụng ý niệm của các ngươi binh khí, một khi thắng, không nói Thiên Chiến thành nhất tuyến bộ đội bên kia như thế nào truy cứu, chỉ là tiểu tử kia sở tu luyện cực đạo sát nghiệt, liền không cho phép hắn sử dụng người khác binh khí. Hắn muốn tu thành chân chính cực đạo sát nghiệt, nhất định phải lấy thực lực bản thân đánh bại Diệp Mạc, nếu là sử dụng ý niệm của các ngươi binh khí, cho dù là thắng, hắn cũng sẽ không có bất kỳ đột phá, lần này tụ thế coi như là uổng phí liễu. Tông chủ, lần này quyết đấu trọng yếu tính nói vậy ngươi cũng biết, không riêng gì Viên Cương chuyện riêng tình. Một gã lao hầu thiết nghiêm mà nói, hắn và Diệp Mạc quyết đấu, đã thăng hoa đến liên quan đến lục đại tông thành thể diện trình độ, nếu là hắn chiến bại, chúng ta lục đại tông thành hơn 10 giới trao đổi đại hội sở tích lũy danh tiếng, sẽ gặp trong nháy mắt sụp đổ, vì thế nhân sở nhà báng. Đến lúc đó, chúng ta lại muốn lấy cái gì cho những khác mấy đại tông môn một cái công đạo, dù sao này nhưng không riêng gì chúng ta sát tông chuyện tình. Tên này lao hầu vừa dứt lời, đông đảo cao thủ liền nhất tề nhìn chằm chằm Viên Thiên Chính, đang đợi quyết định của hắn. Bởi vì cả tông thành có thể ảnh hưởng Viên Cương quyết định, chỉ có Viên Thiên Chính. Ha ha, ai chúng ta 6 đại tông môn mặt, đáng giá mấy đồng tiền. Tự rêu cười một tiếng, Viên Thiên Chính chậm rãi từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư hàm, đem phong thư ném vào trên bàn. Phong thư này hàm chính là Thiên Chiến Thành Đồ Minh liệt viết, nửa ngày trước hắn phái người đưa đến trong tay của ta. Nhớ kỹ, cũng không phải là vẽ truyền thần, hoặc là tin ngắn, mà là của hắn tự tay viết phong thư. Các ngươi cho là, tại vị này người mạnh nhất trước mặt trước, chúng ta lục đại tông thành mặt, đáng giá mấy đồng tiền, có lẽ, các ngươi có thể lựa chọn đi khiêu chiến hắn. An tĩnh, ở Viên Thiên Chính thoại âm rơi xuống sau, cả phòng họp trong cũng yên tĩnh lại. Đồ Minh Liệt, ba chữ kia phân lượng thật sự là quá nặng, ba chữ kia không riêng gì Thiên Chiến Thành cây trụ, còn là cả Hoa Hạ khu cây trụ, ở cả Hoa Hạ khu, không người nào dám đắc tội Đồ Minh Liệt. Ta cảm thấy được, các ngươi hẳn là lựa chọn đi tin tưởng đời sau, mà cũng không phải là đem hết thể cũng đánh cuộc ở trên người của mình. Nói xong, Viên Thiên Chính trực tiếp rời đi phòng họp. Chương 316, không cách nào trấn áp. Diệp Mạc lặng lặng yên xếp bằng ở lôi đài chính giữa. Theo thời gian trôi qua, tụ tập tại bốn phía trên khán đài người càng ngày càng nhiều. 1000, 2000, 3000. Mặc dù là ban đêm, do người vẫn đang tự toàn bộ sát tông chính giữa chậm rãi hội tụ mà đến. Đợi đến lúc ngày hôm sau rạng sáng 4 giờ đã lâu, bốn phía lôi đài trên khán đài đã ngồi đầy người, trong đó 8 phần đều là sát tông chính giữa người, còn lại 2 thành chính là lục đại tông thành chính giữa sở hữu tất cả có thể nói nhân vật thiên tài. Những người này toàn bộ đều chăm chú mà chằm chằm vào Diệp Mạc, dù là Diệp Mạc giờ phút này ngồi ở chỗ kia, không có bất kỳ động tác, nhưng mọi người tuy nhiên cũng không muốn đem ánh mắt rời chuyển. Áp lực quả thật rất lớn. Nhắm hai mắt, Diệp Mạc không ngừng cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng khí tức. May mắn những người này chính là từng nhóm mà đến, thực sự không phải là một hơi tới, cho ta một cái thích ứng thời gian, bằng không thì của ta trạng thái rất có thể sẽ sinh ra trượt. Tiếp qua chừng một giờ, của ta trạng thái có lẽ là có thể điều chỉnh đến tốt nhất. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ một tia sơ hở. Nhắm chặt hai mắt, Diệp Mạc tiếp tục điều chỉnh nổi lên chính mình trạng thái. Thời gian lần nữa từng điểm bắt đầu trôi qua. Sáng sớm 7 giờ 31 phút, chân trời đám mây xuất hiện một tia hỏa hồng, ngày 31 tháng 12 mặt trời bắt đầu dần dần bay lên. Cùng lúc đó, Diệp Mạc cũng mở ra cặp mắt của mình, hơn nữa đứng lên. Bởi vì một cổ sát khí từ phương xa, một cổ vô cùng cường đại, coi như sắt thép giống như ngưng thực sát khí chính chậm rãi hướng phía bên này di động mà đến. Không riêng gì Diệp Mạc, giờ phút này, ngồi ở lôi đài quanh thân trên vạn người, toàn bộ đều đem ánh mắt nhắm ngay xa xa. Viên Cương hướng phía bên này mà đến đấy, đúng là lần này quyết đấu người phát khởi, Viên Cương. Quả nhiên, thằng này chính là siêu việt giả cao giai. Cảm thụ được cổ hơi thở này, Diệp Mạc không khỏi nhíu mày. Không riêng gì siêu việt giả cao giai thân phận, xúc thế cũng làm ra tác dụng, chỉ sợ đem làm hắn đi lên lôi đài lúc, thực lực sẽ đến một loại dị thường khủng bố tình trạng. Dùng non nửa năm thời gian đến xúc thế, Viên Cương đợi là được ngày hôm nay. Giờ phút này, Viên Cương đi được rất chậm, bởi vì thực lực của hắn, bởi vì chung quanh thế. Viên Cương mỗi bước ra một bước, đều hấp thu lôi đài chung quanh thế, đến đối với chính mình tiến hành áp bách, đồng thời, hắn khí thế trên người cũng sẽ tăng cường một phần, dưới loại tình huống này, hắn căn bản là không cách nào bước nhanh tiến lên. Từng bước một bước ra, khí thế trên người từng điểm tăng cường. Nửa giờ, một đoạn cũng không phải quá khoảng cách xa, Viên Cương đi thẳng nửa giờ mới đưa hắn đi đến, đi tới Diệp Mạc trước người. Lúc này, Viên Cương khí thế trên người đã đến một cái cực hạn, siêu việt giả cao giai cực hạn, cổ khí thế này vững vàng mà đè lại Diệp Mạc khí thế trên người. Bất quá Diệp Mạc nhưng lại không lộ ra cái gì hiện tượng thất bại, giống như một khối bản thạch giống như, mặc dù là khí thế không bằng Viên Cương, nhưng Diệp Mạc cũng tại Viên Cương cái kia khí thế cường đại xuống, không có đã bị bất luận cái gì một tia ảnh hưởng. Đứng tại trên lôi đài, Viên Cương nhìn chằm chằm Diệp Mạc, nửa ngày về sau, cái này mới mở miệng, lợi hại. Không hổ là đối thủ của ta. Lẫn nhau, ngươi không cũng trở thành siêu việt giả cao giai sao? Chắp tay, Diệp Mạc vẻ mặt vui vẻ nói, trong lúc vui vẻ, ẩn sâu một tia tự tin. Hoàn toàn chính xác. Viên Cương mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, như thế, ta liền có thể buông tay đánh một trận. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Tự nhiên. Diệp Mạc khẽ cười nói, đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Thoại âm rơi xuống, Viên Cương cũng không có cái gì đặc thù động tác, chỉ là chậm rãi xuất ra một đôi màu đen cái bao tay đeo tại trên tay. Binh chi thương đốt văn. Mà ở chứng kiến hai cái bao tay này lúc, Diệp Mạc cũng không khỏi thở dài một hơi. Quả nhiên, ta đã đoán đúng, thằng này lòng tự trọng rất mạnh, căn bản là không biết sử dụng binh khí ý niệm của người khác đến cùng ta chiến đấu. Cuối cùng cố kỵ đã biến mất không thấy gì nữa, có thể đã bắt đầu. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc hai tay khẽ động, bên hông hai thanh chuyển luân thương liền xuất hiện ở trong tay. Lúc này, Diệp Mạc hai thanh chuyển luân thương chợt nhìn đi, cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, tiểu sẽ phát hiện, trên thân thương đang có lấy một tia lưu quang màu vàng tại chớp động. Binh chi thương tinh vân siêu minh, năng lực hỏa diễm, lúc này song thương bên trong sớm đã tràn đầy tự Diệp Mạc gen chính giữa chỗ sinh ra hỏa diễm. Và anh, lực lượng ý niệm khí phách. Ngay tại hai người hoàn thành chuẩn bị lập tức, một cổ có thể nói kinh thiên, coi như muốn tàn sát hết vạn vật giống như cuồng bạo sát khí, tự Viên Cương trên người dâng lên mà ra, đúng là Viên Cương lực lượng ý niệm khí phách. Cái này cổ lực lượng ý niệm khí phách vừa mới xuất hiện, liền có tiến hóa giả cao giai trình độ, nhưng mà xuất hiện về sau, cái này cổ lực lượng ý niệm khí phách cũng tại trên vạn người cùng Diệp Mạc nhìn soi mói, cấp tốc tăng trưởng bắt đầu. Nhanh, cái này cổ lực lượng ý niệm khí phách tăng trưởng tốc độ phi thường cực nhanh, ngắn ngủn nửa giây thời gian, cái này cổ lực lượng ý niệm khí phách cũng đã tăng dài đến một loại cực hạn. Siêu việt giả cao giai cực hạn, coi như đụng chạm tới siêu việt giả cao giai bích chướng giống như, cái này cổ sát khí đột nhiên đình chỉ tăng trưởng. Hứng. Chợt quát một tiếng, chỉ thấy Viên Cương trên trán nổi gân xanh. Lập tức, Viên Cương cái kia đã đình chỉ tăng trưởng lực lượng ý niệm khí phách, vậy mà xuất hiện lại lần nữa tăng trưởng manh mối. Phản phất thể sống chết cũng muốn đánh vỡ chính mình phía trước bích chướng giống như, tại cực hạn xúc thế cực hạn bức bách xuống. Viên Cương trạng thái đã đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong, đi lên tuyệt lộ. Làm việc nghĩa không được chùn bước trùng kích, tại không sợ sinh tử, làm việc nghĩa không được chùn bước trùng kích xuống, Viên Cương cái kia đã đạt tới siêu việt giả cao giai cực hạn lực lượng ý niệm khí phách, vậy mà lại lần nữa đã bắt đầu tăng trưởng. Sát tông tuyệt học mạnh nhất, cái này tất nhiên là sát tông tuyệt học mạnh nhất. Trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên, Viên Cương thân thể tố chất cùng ta không kém bao nhiêu, đều là vừa vặn trở thành siêu việt giả cao giai. Mà gen nhảy vọt lần thứ 2 về sau, lực lượng ý niệm khí phách là cùng thân thể tố chất móc nối đấy. cho nên theo lý mà nói, hắn lực lượng ý niệm khí phách có lẽ cũng cùng ta không kém bao nhiêu mới được là. Nhưng lúc này, thằng này lực lượng ý niệm khí phách cũng đã thăng lên đến ta 1.5 lần trình độ, hơn nữa tại cực hạn bức bách trạng thái xuống, thằng này còn muốn lại để cho lực lượng ý niệm khí phách tạm thời đánh vỡ phía trước bích trướng, tiếp tục tăng trưởng. Ra tay, nếu để cho thằng này thật đúng tạm thời phá vỡ bích trướng, hắn lực lượng ý niệm khí phách tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng vọt. Không có bất kỳ do dự, Diệp Mạc trong hai mắt tinh quang thoáng hiện, Thiên Nhãn Thông sử xuất, cường đại vô cùng khí phách trực tiếp hướng phía Viên Cương trấn áp tới. Thiên Nhãn Thông bước đầu tiên quan hệ đến Thiên Nhãn Thông tầng thứ nhất chỉnh thể tiến độ. Khung. Thiên Nhãn Thông bước đầu tiên chính là lợi dụng giác quan thứ 6 tiến hành khung, giác quan thứ 6 một khi khung hoàn thành, liền liên quan đến gen nhảy vọt lần thứ 2, mà một khi hoàn thành gen nhảy vọt lần thứ 2, như vậy trong cơ thể giác quan thứ 6 hoàn thành khung cũng sẽ lại lần nữa thăng hoa. Cùng lý, lợi dụng Thiên Nhãn Thông hoàn thành khung cũng đồng dạng sẽ thăng hoa, nói cách khác Thiên Nhãn Thông sẽ thăng hoa, sẽ viên mãn. Đây cũng là Thiên Nhãn Thông biến thái địa phương, một khi hoàn thành bước đầu tiên, như vậy liền không cần phải nữa đi tu luyện đến tiếp sau rồi, trở thành cựu giai cường giả, có được 1.5 lần khí phách trấn áp chi lực, hoàn thành gen nhảy vọt lần thứ 2, tầng thứ nhất cựu sẽ tự động viên mãn. Tu tập người hoàn thành gen nhảy vọt lần thứ 2, chỉ cần cân nhắc tu luyện như thế nào tầng thứ 2 là được rồi. Lúc này, Diệp Mạc Thiên Nhãn Thông cũng đã viên mãn, có thể sử xuất suốt 3 lần khí phách đến trấn áp đối phương. Tại gấp 3 tại bình thường siêu việt giả cao giai khí phách trấn áp xuống, chỉ thấy Viên Cương cái kia còn đang không ngừng tăng trưởng lực lượng ý niệm khí phách lập tức liền ngừng lại. Không riêng gì ngừng lại, Viên Cương lực lượng ý niệm khí phách thậm chí còn tại rút lui. Trong nháy mắt, liền thối lui đến cùng Diệp Mạc độc nhất vô nhị trình độ. Rầm rầm rầm. Tại cương đại khí phách trấn áp xuống, Viên Cương một liền lui về phía sau vài chục bước, mỗi một bước đều phát ra một hồi nặng nề tiếng vang. Dĩ nhiên là Thiên Nhãn Thông. Không đợi Viên Cương tới kịp kêu đi ra, khán đài đỉnh cao nhất một người cũng đã trước một bước kinh hô lên. Viên Thiên Chính, là Sát Tông chi chủ Viên Thiên Chính. Thật sự là Thiên Nhãn Thông, không thể tưởng được lúc trước Tuệ Nhãn tọa hóa lúc, vậy mà đem Thiên Nhãn Thông chuyển cho hắn. Một bên trưởng lão cũng đầy mặt khiếp sợ kinh hô lên. Thiên Nhãn Thông tu luyện yêu cầu cực kỳ hà khắc, cần cửu giai phía dưới khống chế bản thân cường giả lại vừa tu luyện, ta lúc đầu tại Thiên Lôi bên trên nhìn thấy Diệp Mạc tiểu tử này lúc, hắn vẫn chỉ là bát giai tiến hóa giả, nhưng cũng đã khống chế bản thân, xác thực rất thích hợp tu luyện Thiên Nhãn Thông. Nói xong, Viên Thiên Chính nhẹ gật đầu, bất quá mặc dù là đã được biết đến Diệp Mạc hiểu được Thiên Nhãn Thông, Viên Thiên Chính trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ lo lắng. Thiên Nhãn Thông tầng thứ nhất đại viên mãn, tuy nhiên cường, nhưng Viên Cương cũng tập được ta Sát Tông cực đạo sát nghiệt, cái nếu không có luyện thành Thiên Nhãn Thông tầng thứ hai, căn bản là không cách nào áp chế cực đạo sát nghiệt tín niệm, mặc dù là Viên Cương tín niệm cũng không viên mãn. Quả nhiên, ngay tại Viên Thiên Chính vừa dứt lời chi tế, Viên Cương liền xuất hiện tình huống. Hướng. Dừng thân lại, chỉ thấy Viên Cương lại lần nữa chợt quát một tiếng. Ta hiện nay đã đem chính mình đưa vào tuyệt lộ, được từ cực đạo sát nghiệt tín niệm trước nay chưa có kiên định, muốn trấn áp của ta tín niệm. Nam mơ. A a a a. Hai đấm nắm chặt, Viên Cương hai tay vung lên, chỉ thấy sau một khắc, trong mắt của hắn vậy mà xuất hiện một đạo cực kỳ nồng đậm huyết quang. Tại đây đạo huyết quang xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Mạc liền cảm giác được trong đầu của mình chính giữa xuất hiện một cổ cường đại dị thường phản kháng lực. Thằng này chẳng lẽ là tên điên không thành, gấp ba tại bình thường siêu việt giả cao giai khí phách, vậy mà đều không thể triệt để trấn áp hắn. Hai tay nắm chặt chuyển luân thương, Diệp Mạc trực tiếp trừng lớn hai mắt. Chống được rồi, tại Diệp Mạc gấp ba tại bình thường siêu việt giả cao giai khí phách trấn áp xuống, hai mắt huyết hồng Viên Cương coi như một khối bách luyện thép tinh giống như, đơn giản chỉ cần chống được Diệp Mạc khí phách. Giờ phút này, Viên Cương lực lượng ý niệm khí phách duy trì tại siêu việt giả cao giai đỉnh phong trình độ, không hề có chút hạ thấp. Cho ta chết. Trong mắt huyết quang lại lần nữa thoáng hiện, Viên Cương coi như đọa nhập ma đạo giống như, có chứa màu đen cái bao tay hai tay trực tiếp hướng phía Diệp Mạc trước ngực mà đến. Không lưu dư lực, Viên Cương cái này vừa ra tay, căn bản cũng không có lưu lại chút nào chỗ trống, có thể nói bạo phát tính công kích 120%. Chương 317, sơ hở. Oeng. Nương theo lấy một hồi nổ thanh âm, chỉ thấy một cổ hỏa diễm màu vàng tự Diệp Mạc trên người tóe phát ra. Tại này cổ hỏa diễm màu vàng lực đẩy, cùng với tốc độ của mình xuống, Diệp Mạc xoay người một cái, hiểm lại càng hiểm tránh được Viên Cương hai tay. Ân. Hỏa diễm. Lông mày nhíu lại, trong mắt huyết quang tràn ngập Viên Cương không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc, đã từng cùng Diệp Mạc đã giao thủ hắn phi thường minh bạch, Diệp Mạc năng lực tất nhiên không phải hỏa diễm. Bất quá Viên Cương lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ thấy Viên Cương hai tay vung lên, lại lần nữa hướng phía Diệp Mạc công tới. Cường, mạnh phi thường, lúc này Viên Cương có được 1.5 lần tại Diệp Mạc siêu cường lực lượng ý niệm khí phách, hơn nữa hắn bản thân tốc độ cùng với Sát Tông đủ loại bí kỹ, lúc này mặc dù là Diệp Mạc sử dụng hỏa diễm buộc phát đến gia tốc, như cũ so Viên Cương muốn chậm hơn một đường. Chỉ có điều trong tích tắc công phu, Viên Cương hai tay liền lại lần nữa đi tới Diệp Mạc trước người. Vúng. Chợt quát một tiếng, Diệp Mạc trên mặt không có chút nào e ngại, lập tức chỉ thấy Diệp Mạc hai chân run lên, một cổ hỏa diễm màu vàng liền xuất hiện ở phía trước. Khung, khống hỏa khung, trong nháy mắt, Diệp Mạc lợi dụng cái này cổ hỏa diễm màu vàng sử xuất khống hỏa khung chính giữa đơn giản nhất khung một trong. Một cổ do hỏa diễm hình thành vách tường xuất hiện ở Diệp Mạc trước mặt. Đơn giản nhất không tự nhiên ngăn không được Viên Cương công kích, bất quá Diệp Mạc mục đích lại không phải là ngăn trở Viên Cương, chỉ là muốn tranh thủ thời gian. Nửa giây, không đến nửa giây thời gian, Viên Cương hai tay cũng đã đột phá Diệp Mạc bức tường lửa. Vừa mới tốt. Mỉm cười, tranh thủ đến thời gian Diệp Mạc, đã đem họng súng nhắm ngay Viên Cương. Rầm rầm rầm. tiếng oanh minh, lúc này đây Diệp Mạc nổ súng lúc, xuất hiện thực sự không phải là dĩ vãng cái kia thanh thúy tiếng súng, mà là trận trận tiếng oanh minh. Hỏa diễm bộc phát, tại Diệp Mạc song thương bên trong sớm đã tràn đầy hỏa diễm, nổ súng lập tức, Diệp Mạc không chỉ có sử xuất loạn xạ đệ tam pháp tăng phúc 9 lần, còn lợi dụng hỏa diễm bộc phát khiến cho lực đạo viên đạn lại lần nữa gia tăng lên gấp 2. Suốt 11 lần, suốt 11 lần công kích tăng phúc bị Diệp Mạc khiến đi ra, loại trình độ này lực công kích nói, mặc dù là tuyệt đại đa số siêu việt giả cao giai đỉnh phong, nếu không phải sử dụng binh khí ý niệm lời mà nói, cũng không cách nào có đủ. Trong khoảnh khắc, trải qua 11 tăng gấp đôi bức viên đạn hình thành đạn vũ xu thế, đánh về phía Viên Cương. Cái gì? Khiếp sợ, sau một khắc, Diệp Mạc liền trừng lớn hai mắt, triệt để chấn kinh rồi. Đối mặt Diệp Mạc chỗ bắn ra khủng bố đạn vũ, Viên Cương vậy mà lợi dụng hai tay đem sở hữu tất cả viên đạn tiếp xuống dưới, lông tóc ít bị tổn thương tiếp xuống dưới, có chứa màu đen cái bao tay hai tay, tại tiếp được Diệp Mạc mấy chục quả 11 tăng gấp đôi bức viên đạn lúc, vậy mà không có xuất hiện một tia run rẩy, đem sở hữu tất cả lực đạo đều đã nhận lấy xuống. Một màn này, cùng ban đầu ở Thiên Lôi bên trên chiến đấu độc nhất vô nhị. Ha ha ha, công kích của ngươi lực đạo vẫn là giống như trước đây. Không thế nào đủ a. Bên khóe miệng lộ ra sát nghiệt vui vẻ, Viên Cương đem viên đạn ném ra, hai tay lập tức đi tới Diệp Mạc trước người. Hô. Một hồi tiếng kình phong vang lên, Diệp Mạc bằng vào tuyệt đối dự phán năng lực, hiểm lại càng hiểm tránh được Viên Cương công kích. Binh chi thương đọc miễn phí. Bất quá, lúc này Diệp Mạc trên đùi phải, nhưng lại có vài đạo dễ hiểu vết máu, cái này chính là bị Viên Cương cầm ra đến đấy. Hai tay của hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đó lần thứ nhất hắn có thể ngăn trở của ta viên đạn, chính là vì tốc độ của hắn cùng lực đạo muốn viễn siêu ta, lực lượng ý niệm khí phách cũng so với ta muốn mạnh hơn nhiều. Nhưng lúc này đây là chuyện gì xảy ra? Hai chúng ta mọi người là siêu việt giả cao giai, khống chế khu vực gần như vô dụng thôi, mặc dù là hắn khống chế khu vực so với ta mạnh hơn bên trên một ít, nhưng đối với ta ảnh hưởng cũng không tính là quá lớn. Một năm lần lực lượng ý niệm khí phách, cùng ta độc nhất vô nhị tố chất thân thể, mặc dù là hắn còn tu luyện nào đó kỹ pháp đi tiên, cũng không có khả năng tiếp được trải qua 11 tăng gấp đôi bước mấy chục viên đạn, hơn nữa hai tay của hắn chuyển động tốc độ cũng có vấn đề, hoàn toàn không giống như là siêu việt giả cao giai tốc độ, thằng này tốc độ hai tay trong cự ly ngắn của ta suốt gấp 2. Năng lực đặc thù, tất nhiên là hắn hoàn thành gen nhảy vọt lần thứ 2 năng lực đặc thù, khiến cho hai tay của hắn có được viễn siêu cùng giai cường giả lực đạo cùng tốc độ, cũng chỉ có như vậy, hắn có thể đủ lông tóc ít bị tổn thương tiếp được công kích của ta. Bất quá năng lực đặc thù thì như thế nào, ta lợi dụng tuyệt đối dự phán đến dự phán hai tay của hắn hướng đi, đồng thời công kích nhược điểm của hắn. Ta cũng không tin hắn còn có thể tiếp được. Hết thể tự định giá đều tại trong chốc lát, đã định kế hoạch, Diệp Mạc lập tức phi thân rút lui thẳng đến, cùng Viên Cương kéo ra khoảng cách. Lúc này, Viên Cương mới vừa vận phát động một vòng mới tiến công. Sử dụng hỏa diễm tiến hành gia tốc, Diệp Mạc đem hết toàn lực đưa hắn cùng Viên Cương ở giữa khoảng cách tạm thời duy trì tại 10m tả hữu. Thấy được, trong đôi mắt tinh quang thoáng hiện, Diệp Mạc một bên lui về phía sau lấy, một bên sử xuất chính mình năng lực đặc thủ. Giờ phút này, tại Diệp Mạc trong mắt, Viên Cương toàn thân đều tản ra một cổ nhàn nhạt mà vầng sáng màu xanh da trời. Mà tại này cổ vầng sáng màu xanh ra trời chính giữa, chính là có hai cái mạnh nhất điểm, Viên Cương hai tay. So về trên người, Viên Cương trên hai tay vầng sáng màu xanh ra trời đã gần như ngưng tụ thành thực chất, chính là hắn toàn thân cao thấp mạnh nhất điểm. Đương nhiên, Viên Cương cũng có nhược điểm, tại Diệp Mạc trong mắt, đang tại hướng về bên này vọt tới Viên Cương, tổng cộng có 5 cái nhược điểm. Cái trán thiên phải, cánh tay trái các đốt ngón tay chỗ, trên bụng một ngón tay, bên hai, cùng với hắn chân trái. Cái này 5 cái điểm chính là Viên Cương lúc này nhược điểm, cũng là lực đạo không cách nào vận chuyển địa phương. Rầm rầm rầm. Tiếng bạo liệt vang lên, Diệp Mạc không có chút gì do dự, trong tay chuyển luân thương nhắm ngay Viên Cương trên người nằm cái nhược điểm, là được một hồi nổ bắn ra. Mà đang ở Diệp Mạc xạ kích lập tức, Viên Cương chính là coi như cảm thấy một khẩu nguy cơ rất chí mạng giống như, bắt đầu đem hết toàn lực huy động lên hai tay. Lui về phía sau, trong nháy mắt ngăn sở hữu tất cả viên đạn về sau, chỉ thấy Viên Cương lập tức lui về phía sau ra, cùng Diệp Mạc giữ vững hơn 100m khoảng cách. Đích đích đích. Máu tươi, tí tí máu tươi theo Viên Cương trên người ba cái nhược điểm chỗ bắt đầu chậm rãi chảy ra. Nhanh lập tức xách binh chi thương chương mới nhất. Miệng vết thương rất cạn, chỉ là bị Diệp Mạc viên đạn chảy ra rồi, nhưng Viên Cương lại thật sự bị thương. Đây cũng là Diệp Mạc năng lực chính thức khủng bố chỗ, chứng kiến cường giả chính thức nhược điểm. Diệp Mạc chỗ đã thấy nhược điểm, nếu như chỉ là cái gọi là cường giả trên người yếu kém nhất địa phương, như vậy Diệp Mạc năng lực cũng không tính là phế đi, trái tim, mi tâm, yết hầu, ngọc trầm, những người này thể chí mạng điểm, cơ hồ từng cường giả cũng biết. Diệp Mạc chỗ đã thấy nhược điểm, chính là cường giả tại hành động, hoặc là thi triển một loại chiêu lúc, một chiêu này nhược điểm. Giống như là Viên Cương, Diệp Mạc vừa rồi tại Viên Cương trên người thấy được 5 cái nhược điểm, cái này 5 cái nhược điểm cũng không phải chí mạng điểm, nhưng Viên Cương lại không kịp lợi dụng hai tay đem cái này 5 cái nhược điểm chỗ viên đạn hoàn toàn bắt lấy, chỉ có thể ngăn một bộ phận. Bởi vì Viên Cương vừa rồi tại buôn tập lúc, cái này 5 cái điểm chính là trên người hắn sơ hở, dùng hắn vừa rồi tư thế, hai tay đến cái này 5 cái điểm lúc, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều hạ thấp một mảng lớn. Diệp Mạc Trô đã thấy thứ đồ vật, nghiêm khắc mà nói, có lẽ gọi là sơ hở. Tĩnh, dị thường yên tĩnh. Diệp Mạc cùng Viên Cương cái này một hiệp giao thủ, có thể nói là dị thường đặc sắc, bốn phía khán đài đám người bên trên toàn bộ đều ngăn chặn hô hấp, trợn to hai mắt, lặng lặng yên nhìn bọn hắn chằm chằm lưỡng. Binh chi thương mục lục. Nhưng mà Viên Cương tại một hiệp sau bị thương, lại vượt ra khỏi tất cả mọi người đón trước. Chín thành đã ngoài người vây xem, đều không ngờ rằng Viên Cương vậy mà lại nhanh như vậy tiểu bị thương, mà ngay cả Viên Cương mình cũng không nghĩ tới. Vù vù vù. Một bên dồn dập hô hấp lấy, Viên Cương một bên chăm chú mà chằm chằm vào Diệp Mạc, trong mắt không có chút nào cảm xúc chấn động. Tại Viên Cương cùng phần đông người vây xem trong mắt, Diệp Mạc vừa rồi sạc kích, quả thực tiểu là thần đến từ bút. Lợi hại. Nửa ngày, Viên Cương lạnh lùng nói, không thể tưởng được ngươi dĩ nhiên là song năng lực cường giả, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là sử dụng nham tâm dịch hoàn thành gen nhảy vọt lần thứ 2 a. Mỉm cười, Diệp Mạc cũng không nói ngữ, chỉ là lặng lặng yên đứng ở nơi đó. Bất quá Viên Cương lại cũng không cần Diệp Mạc trả lời, tiếp tục phối hợp nói mà bắt đầu, rất tốt, thực lực của ngươi đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của ta, cường đại hay thay đổi năng lực hỏa diễm, siêu cường sát kích, còn có ta một mực đều cân nhắc không thấu năng lực đặc thủ. Chỉ sợ mặc dù là đối mặt một ít siêu việt giả cao giai đỉnh phong, chỉ cần đối phương không sử dụng cường đại binh khí ý niệm, ngươi cũng có thể thắng dễ dàng. Hắc hắc hắc, bất quá như vậy mới có ý tứ. Nói xong, Viên Cương nở nụ cười, ngươi càng cường, ta đả bại ngươi lúc, thu hoạch được cũng thì càng nhiều, đả bại loại trình độ này ngươi, ta tất nhiên có thể chứng kiến con đường tiếp theo. Thay đổi, Viên Cương vừa dứt lời, lập tức, tại Diệp Mạc cùng với hơn vạn người vây xem trong mắt, Viên Cương thay đổi. Khí thế, lúc này Viên Cương, khí thế thay đổi hoàn toàn. Vừa rồi Viên Cương khí thế trên người chính là sát khí, dị thương nồng đậm, gần như ngưng tụ thành thực chất sát khí. Hiện tại Viên Cương khí thế trên người cũng có thể được gọi là sát khí, bất quá loại này sát khí lại hoàn toàn bất đồng tại vừa rồi sát khí cho người cảm giác áp lực rất lớn, nhưng lúc này sát khí lại coi như có thể thẳng thấu nhân tâm giống như xuyên thấu lòng của mỗi người linh. Diệp Mạc tại cảm giác được cái này cổ sát khí lập tức, liền có một loại mình đã bị chém giết cảm giác, có một loại chứng kiến cửa hoàng truyền cảm giác. Quỷ tài, thằng này mới thật sự là quỷ tài, cùng hắn so với, ta quả thực tiểu là người bình thường. Thân là lần trước Hoa Hạ đệ nhất thiên tài Tiết Đỉnh, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ha ha ha, lão Tiết, nếu như ngươi là người bình thường lời mà nói, ta đây là cái gì? Phế vật. Nói xong, Khang Bá Nhan đồng dạng nở nụ cười khổ. Viên Cương, hắn mới thật sự là đích thiên tài, hắn đã trước chúng ta một bước lĩnh ngộ khí phách dung hợp, hoàn thành gen nhảy vọt lần thứ 2 không đến 1 năm thời gian, cũng đã lĩnh ngộ khí phách dung hợp, bực này thiên phú. Trận chiến đấu này cũng là thời điểm đã xong, lĩnh ngộ khí phách dung hợp Viên Cương, vừa rồi căn bản cũng không có xuất ra thực lực chân chính. Lần trước Hoa Hạ thứ nhất, ngày hôm sau mới tại cười khổ, mặt khác người vây xem cũng không kém là bao nhiêu. Chương 318, Loa Văn Bạo Liệt. Khí phách dung hợp, thằng này đến cùng phải hay không người, vậy mà lĩnh ngộ khí phách dung hợp. Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc trực tiếp trừng lớn hai mắt. Lúc trước hắn còn chưa trở thành tiến hóa giả cựu giai lúc, cũng đã lĩnh ngộ thứ 7 cảm giác, hiện nay hắn mới vừa vận hoàn thành gen nhảy vọt lần thứ 2 không bao lâu, tựu lại lĩnh ngộ khí phách dung hợp. Biến thái, cùng hắn so với, những cái kia cái gọi là thiên tài quả thực chính là một cái chê cười. Ha ha ha. Nhìn chằm chằm Diệp Mạc, Viên Cương lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười. Chuẩn bị xong chưa? Hô. Tiếng kình phong vang lên, vừa dứt lời, chỉ thấy Viên Cương thân hình khẽ động, liền hướng phía Diệp Mạc cấp tốc chạy tới. Hơn 100 mét khoảng cách, chỉ có điều trong chốc lát, đã bị Viên Cương nhảy lên mà qua. Lúc này, tất cả mọi người phát hiện, Viên Cương tốc độ biến nhanh, trở nên cách khác mới nhanh hơn bên trên một mảng lớn, bất quá lúc này Viên Cương vô luận là tố chất thân thể, vẫn là lực lượng ý niệm khí phách, đều không có xuất hiện bất kỳ một tia tăng trưởng, coi như tốc độ của hắn chính là lăng không tăng trưởng giống như. Khí phách dung hợp quả nhiên lợi hại, vừa rồi hắn trong mắt của ta còn có 5 cái sơ hở, hiện nay vậy mà chỉ còn lại có 3 cái, hơn nữa trong đó một chỗ cơ hồ không cách nào tính toán làm là sơ hở. Cấp tốc lui về phía sau, đối mặt loại trạng thái này Viên Cương, Diệp Mạc căn bản là sẽ không cùng hắn liều mạng. Tại Diệp Mạc trong mắt, Viên Cương trên người màu lam nhạt điểm, chỉ còn lại có 3 cái, một cái trong đó nhan sắc phi thường sâu, thậm chí cũng không thể đủ được gọi là sơ hở. Rầm rầm rầm. Tiếng bạo liệt vang lên, Diệp Mạc họng súng nhắm ngay Viên Cương trên người hai nơi nhược điểm, liên tiếp đánh ra mấy chục thương. Ngăn, hoàn toàn ngăn rồi, Viên Cương muốn ngăn nhược điểm chỗ công kích vốn là không dễ, hai cánh tay của hắn một khi đến nhược điểm chỗ uy lực sẽ gặp đại giảm, nhưng mặc dù là tại uy lực giảm đi trạng thái xuống, Viên Cương y nguyên hoàn toàn chặn nhược điểm chỗ công kích, bằng vào hai tay của hắn, đem Diệp Mạc chô bắn ra mấy chục viên đạn toàn bộ ngăn cản ra. Lông tóc ít bị tổn thương. Không tốt, thằng này không riêng gì tốc độ biến nhanh, lực đạo cũng trở nên mạnh mẽ một mảng lớn, cả hai không sai biệt lắm là trước kia 1.4 lần tả hữu. Vừa rồi thằng này chính diện sức chiến đấu liền muốn vượt qua ta không ít, hiện nay hắn chính diện sức chiến đấu đã xa xa mà đã vượt qua ta, ta mặc dù là thấy được nhược điểm của hắn, cũng không cách nào đối với hắn tiến hành hữu hiệu công kích. Dùng một chiêu kia, tuyệt đối không thể để cho hắn cận thân. Nhìn xem hai người ở giữa càng ngày càng gần khoảng cách, Diệp Mạc nắm thật chặt thần sắc, lập tức chỉ thấy hai thanh chuyển luân thương bên trên kim quang lập lòe ra. Oeng, oeng. Hai cổ tiếng oanh minh, nương theo lấy hai cổ tiếng oanh minh vang lên, lưỡng đạo lưu quang màu vàng tự Diệp Mạc họng súng chỗ lóe lên tức thì, thẳng đến Viên Cương trên người hai nơi nhược điểm mà đi. Khống hỏa khung hình thành viên đạn. Cái này lưỡng đạo kim sắc lưu quang chính là Diệp Mạc lợi dụng khống hỏa khung chỗ hình thành viên đạn. Ta lựa chọn chính là khó khăn nhất khung viên đạn, mặc dù là tu luyện hơn 1 tháng, nhưng vẫn cựu chỉ là đem khung tốc độ áp dục vào 1 giây. 1 giây, thoạt nhìn rất ngắn. Nhưng ở gen nhảy vọt lần thứ 2 cao thủ ở giữa chiến đấu chính giữa, một giây thời gian đã đủ để cho đối thủ giết chết ta mấy mươi lần rồi, hơn nữa trong chiến đấu căn bản là không được phép chút nào phân tâm, ta căn bản cũng không có thời gian đến khung viên đạn. May mắn ta tại quyết đấu trước khi bắt đầu cũng đã khung tốt rồi 10 viên đạn, gửi tại thương ở bên trong, bất quá dùng ta hiện nay lực khống chế độ, tối đa cũng cái có thể khống chế cái này 10 viên đạn không tiêu tán, nhiều hơn liền sẽ tự động tiêu tán. Đã có cái này 10 viên đạn, ta nhất định có thể thắng. Ta lựa chọn viên đạn tên là Loa Văn Bạo Liệt, đánh đi ra ngoài lúc, có thể tại trình độ lớn nhất bên trên giảm bất không khí lực cản, bên trong càng là có thêm phức tạp đa trọng gia tốc khung, khiến cho viên đạn tại phát bắn đi ra lúc có thể tự hành gia tốc, uy lực mạnh, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối có thể nói biến thái, hơn nữa hạt giống này đạn tại thời khắc mấu chốt còn có thể tùy thời tiến hành kích nổ. Tựa như bên khỏe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười, Diệp Mạc ý niệm trong đầu khẽ động. Oeng, một cổ rung trời tiếng bạo liệt vang lên. Đầu tiên đến viên cương trước người cái kia viên đạn lập tức muốn nổ tung lên, chỉ thấy một cổ hỏa diễm màu vàng tự viên cương trước người không ngừng bành trướng. Sau một khắc, viên cương đã hoàn toàn bị bao phủ tại màu vàng giữa biển lửa. Đồng thời, mặt khác một viên đạn cũng đã đến viên cương nhược điểm chỗ. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh lại lần nữa vang lên. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc trực tiếp đem thương trong còn lại 8 quả Loa Văn Bạo Liệt đạn toàn bộ đều đánh cho đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tiếng bạo liệt lại lần nữa vang lên, 8 viên đạn, trong đó có 3 quả bị Diệp Mạc lần nữa kích nổ, 5 quả phân biệt bay về phía viên cương trên người hai nơi nhược điểm. Hỏa diễm bay tán loạn, tại Diệp Mạc công kích đến, non nửa cái lôi đài đều lâm vào màu vàng giữa biển lửa, chỉ thấy trên mặt đất hợp kim sàn nhà đang tại Diệp Mạc hỏa diễm hạ rất nhanh tan ra lấy. 3 giây, suốt 3 giây đồng hồ qua đi, hỏa diễm cái này mới bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, một bóng người xuất hiện ở chỗ đó, đúng là viên cương. Bị thương, lúc này viên cương lại lần bị thương này rồi. Lưỡng đạo vết thương, tại viên cương trên người tổng cộng có lưỡng đạo vết thương, miệng vết thương vị trí chính là Diệp Mạc chứng kiến nhược điểm. Phần eo bên trái biên giới, cùng với cánh tay phải trên nhất đầu. Giờ phút này, cái này hai nơi địa phương thịt đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, đã trở thành trống rỗng khu vực, nhưng lại có tí tí mùi khét từ này hai nơi địa phương không ngừng truyền ra. Gặp lại. Nhìn xem viên cương cái kia hình dáng thê thảm, Diệp Mạc giơ tay lên bên trong đích chuyển luân thương, nhỏ giọng nói ra một câu nói kia. "Oan." Tiếng oanh minh, tiếng oanh minh lại một lần vang lên. Loa Văn Bạo Liệt Đạn, như cũng là Loa Văn Bạo Liệt Đạn. Bất quá lúc này đây Loa Văn Bạo Liệt Đạn so với vừa rồi cái kia 10 quả muốn lợi hại nhiều lắm, bởi vì này viên đạn chính là Diệp Mạc hao phí 3 giây đồng hồ vừa rồi khung thành công đấy, trong đó rót vào hỏa diễm chính là vừa rồi gấp 2 nhiều. Lưu quang thoáng hiện, hao phí Diệp Mạc 3 giây đồng hồ bạo liệt đạn hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến viên cương lúc này nhược điểm mà đi. Ngực. Ha ha. Nở nụ cười. Ngay tại Diệp Mạc nổ súng lập tức, viên cương lộ ra vẻ mỉm cười. Hô. Tiếng kình phong vang lên, viên cương nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia quả hướng phía chính mình bay tới viên đạn, trực tiếp hướng về Diệp Mạc bay thẳng mà đi, tốc độ cực nhanh, thậm chí so về vừa rồi nhanh hơn mấy phần. Khởi hành một sát na kia, tích giọt máu tươi theo viên cương ngực bắt đầu chảy ra, chỉ thấy trước ngực của hắn đã hoàn toàn bị Diệp Mạc viên đạn chỗ sọ xuyên qua, ba chỉ rộng đích lô máu xuất hiện ở viên cương trước ngực, tí tí mùi khét lẹt không ngừng bay ra. Đích đích đích. Máu tươi, lại là máu tươi chảy ra. Viên cương trọng thương, bất quá cùng một thời gian, hắn lại dùng cánh tay phải của mình hoàn toàn sọ xuyên qua Diệp Mạc trước ngực. Cánh tay tự phía trước mà vào, tự sau lưng mà ra, máu tươi đúng là tự Diệp Mạc trên người chảy xuống đấy. Lúc này, Diệp Mạc trừng lớn hai mắt, nhìn xem viên cương cắm vào chính mình trước ngực cánh tay, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Ngoan độc, chỉ có thể nói viên cương ngoan độc. Viên cương chiến đấu chém giết thiên phú không gì sánh kịp, bất quá hai lần giao thủ, liền đã hiểu Diệp Mạc tại công kích hắn sơ hở. Lợi dụng thiên phú của mình, viên cương liều mạng sự tàn nhẫn, hoàn toàn không thấy Diệp Mạc công kích, đến đây đánh chết Diệp Mạc. Hắn so Diệp Mạc còn muốn hung ác, cho nên hắn thành công rồi. Ngươi thật sự rất cường, sau khi chết hy vọng còn có thể cùng ngươi giao thủ. Lạnh lùng nhìn xem Diệp Mạc, viên cương sau khi nói xong, liền chậm rãi giơ lên cái tay còn lại cánh tay. Thùng thùng. Ân. Tim đập. Không đúng, ta có lẽ muốn chết, hơn nữa vì cái gì ta chỉ có thể nghe được thanh âm, cảm giác được thân thể đau đớn, nhưng không cách nào chứng kiến những vật khác, vì cái gì? Hắc ám, lúc này Diệp Mạc minh bạch, ý thức của mình đã hoàn toàn lâm vào trong hắc ám. Thùng thùng. Lại là một cổ tiếng tim đập vang lên, tại này cổ tiếng tim đập xuống, Diệp Mạc không khỏi cảm giác được linh hồn của mình xuất hiện một tia rung động lắc lư. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Tim đập, như cũng là tiếng tim đập, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Diệp Mạc không rõ ràng cho lắm, nhưng Diệp Mạc lại có thể cảm giác được rõ ràng, theo tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, một cổ dị thường cảm giác kỳ diệu chui lên trong lòng của hắn. Nhạt, phi thường nhạt, cái này cổ cảm giác rất nhạt, Diệp Mạc ít biết rõ đây rốt cuộc là loại cảm giác nào, bất quá Diệp Mạc lại tiềm thức muốn đem nó bắt lấy. Rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Mê mang mà dãy rủa lấy, không ngừng mà dãy rủa lấy. Diệp Mạc muốn liều lĩnh một cái giá lớn tới bắt ở vẻ này cảm giác. Đây là sững sờ chỉ chốc lát, Diệp Mạc bắt được vẻ này cảm giác. Bắn chết, là bắn chết. Ân. Lông mày nhíu lại, đang chuẩn bị động thủ viên cương phát hiện không đúng. Tự Diệp Mạc trong cơ thể, một cổ sức lực lớn truyền ra. Phanh. Đùi phải nâng lên, chỉ thấy Diệp Mạc đùi phải lập tức hướng phía viên cương đã tới. Cái này một chân tốc độ so sánh với trước khi Diệp Mạc ra chân tốc độ, phải nhanh, nhưng chỉ là nhanh lên một tia, đối với viên cương mà nói, cơ hồ cùng trước khi không có gì khác biệt. Nhưng Diệp Mạc cái này một chân lại cho viên cương một loại phi thường cảm giác kỳ quái, không cách nào tránh né, căn bản là không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Theo cảm giác, viên cương cánh tay trái thay đổi, chống đỡ Diệp Mạc đùi phải. Hô! Tiếng kình phong vang lên, lưỡng cường chạm vào nhau, Viên Cương lập tức liền cảm giác được Diệp Mạc lực đạo trở nên mạnh mẽ rồi, cách khác mới chịu mạnh một mạng lớn, thậm chí có thể cùng hắn cùng so sánh. Tại hai cố cường đại lực đạo va chạm xuống, chỉ thấy Diệp Mạc thân hình trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Đồng thời, Viên Cương cắm vào Diệp Mạc trước ngực cánh tay phải cũng bị Diệp Mạc dãy rủa ra. Tĩnh, dị thường yên tĩnh. Từ đầu tới đuôi, mọi người vây xem đều không có phát ra dù là một tia tiếng vang, sợ phá hủy hai người chiến đấu. Nhưng mà lúc này mọi người lại độ chấn kinh rồi, khiếp sợ nơi phát ra là được Diệp Mạc. Lợi hại. Nhìn xem đứng tại cách đó không xa đã tỉnh táo lại Diệp Mạc, Viên Cương trong mắt đã hiện lên một tia khiếp sợ, không thể tưởng được ngươi vậy mà có thể tại sinh tử lập tức lĩnh ngộ khí phách dung hợp, không hổ là nhân vật thiên tài. Khí phách dung hợp, không tệ, đúng là khí phách dung hợp. Không riêng gì Viên Cương một người, lúc này ở chàng tất cả mọi người bộ đều đã minh bạch, Diệp Mạc tại vừa rồi trong nháy mắt đó, lĩnh ngộ khí phách dung hợp. Chương 319, tín niệm. Không tốt. Nắm chặt lấy nắm đấm, Sát Tông một vị trưởng lão đầu tiên kinh hô lên. Không muốn sợ. Vỗ vô vị trưởng lão này bả vai, Viên Thiên Chính vẻ mặt trấn định nói, bất quá tại đôi mắt của hắn ở trong chỗ sâu, nhưng lại có một vẻ bối rối. Diệp Mạc mặc dù là lĩnh ngộ khí phách dung hợp, khiến cho tín niệm dung nhập cốt nhục chính giữa, nhưng là không nhất định có thể thắng được con của ta. Ngươi không thấy được ấy ư? Hiện tại rõ ràng cho thấy thương thế của hắn được so sánh trọng. Theo Viên Tiên Chính nhỏ giọng nói ra, sở hữu tất cả sát tông cao tầng toàn bộ đều nhìn về Diệp Mạc. Xác thực như là Viên Tiên Chính theo như lời, so sánh với đến, Diệp Mạc thương thế so sánh trọng. Viên cương trên người tổng cộng có 3 cái miệng vết thương, phần eo bên dưới, cánh tay bên dưới, cùng ngực. Trong đó phần eo cùng cánh tay thương thế đối với Viên Cương mà nói, chỉ có thể coi là thông thường. Viên Cương chính là từ nhỏ dựa vào sát nghiệt lớn lên đích nhân vật, bị thương đối với hắn mà nói quả thực tiểu là chuyện thường ngày, cái này lưỡng đạo vết thương tuy nhiên nghiêm trọng, hơn nữa đã đem cơ thể của hắn đốt trọi rồi, nhưng đối với hắn mà nói, lại ảnh hưởng không đến lực chiến đấu của hắn. Là tối trọng yếu nhất miệng vết thương chính là trước ngực miệng vết thương, Viên Cương trước ngực cái kia 3 chỉ rộng, hoàn toàn sọ xuyên qua lỗ máu. So về Viên Cương đến, Diệp Mạc thương thế trên người tuy nhiên chỉ có một chỗ, nhưng lại rõ ràng muốn càng thêm nghiêm trọng một ít. Diệp Mạc trước ngực bị Viên Cương dùng cả đầu cánh tay chỗ sọ xuyên qua, thậm chí đã ảnh hưởng đến Diệp Mạc trái tim. Bên trong các loại tổ chức bị phá hư hầu như không còn, đối với sức chiến đấu ảnh hưởng, rõ ràng nếu so với Viên Cương trọng. Bất quá Viên Thiên Chính lại tận lực không để ý đến một sự kiện, Diệp Mạc cái kia quỷ dị năng lực. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị ngươi giết. Nhìn xem trước ngực cái kia đã bị mình lợi dụng cơ bắp cương ép hiếp kẹp lấy, ngừng máu tươi cực lớn miệng vết thương, Diệp Mạc có chút nghĩ mà sợ lắc đầu. Ngươi thật đúng là không nương tay a. Ngươi cũng không kém là bao nhiêu. Đồng dạng nhìn chính mình trước ngực miệng vết thương, Viên Cương lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Đem tín niệm dung hợp tại cốt nhục chính giữa ngươi, mạnh như thế nào? Hô. Thoại âm rơi xuống, Viên Cương thân hình toán loạn, liền thẳng đến Diệp Mạc mà đi. Tốc độ không hề giảm, có thể thấy được Viên Cương căn bản cũng không có đã bị thương thế trên người ảnh hưởng. Tín niệm à? Cười nhạt một tiếng, coi như không có cảm giác đến trước ngực miệng vết thương truyền đến đau đớn giống như, Diệp Mạc vẻ mặt mỉm cười đã giơ tay lên bên trong đích chuyển luân thương. Không cách nào tránh né. Tại Diệp Mạc giơ lên chuyển luân thương lập tức, Viên Cương trong lòng liền xuất hiện cùng trước khi độc nhất vô nhị cảm giác. Diệp Mạc công kích, không cách nào tránh né. Chỉ có thể ngăn kháng. Đây cũng là khí phách dung hợp hiệu quả. Khí phách vốn là một gã cường giả tín niệm kéo dài, mà khí phách dung hợp liền đem tín niệm triệt để dung nhập bản thân cốt tủy cùng huyết nục bên trong. Dựa vào tín niệm đến cường hóa huyết nục, dựa vào huyết nục đến củng cố tín niệm, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Mà một khi lĩnh ngộ khí phách dung hợp, đem tín niệm hòa tan vào cốt nục chính giữa, mạnh như vậy người thân thể cùng công kích liền đã có được tín niệm đặc thủ. Ví dụ như Viên Cương, tín niệm của hắn là giết hết mọi đối thủ, bởi vậy, hắn tại lĩnh ngộ khí phách dung hợp về sau, thân thể cùng công kích liền đã lấy được giết chi tín niệm cường hóa, có được càng tốc độ nhanh cùng càng mạnh hơn nữa lực đạo, dù sao hai cái này chính là giết một trong chữ trực tiếp nhất thể hiện. Diệp Mạc tín niệm vi bắn chết, chú ý lợi dụng trong tay thương, bắn chết thế gian vạn vật. Diệp Mạc tín niệm đặc thù không có bao nhiêu tốc độ phương diện đồ vật, có chính là xạ thủ thiết yếu tập trung, cùng với nhất kích tất sát siêu cường công kích tăng phúc. Cũng chính bởi vì như thế, Diệp Mạc vừa rồi cái kia một chân uy lực mới có thể vượt qua Viên Cương công kích lực độ, hơn nữa Viên Cương tại gặp phải Diệp Mạc công kích lúc, sẽ xuất hiện không cách nào tránh né cảm giác. Rầm rầm. Hai đạo tiếng oanh minh vang lên. Diệp Mạc bên miệng một vòng tự tin chi sắc thoáng hiện, chỉ thấy hai phát viên đạn trực tiếp hướng phía Viên Cương trên người hai nơi nhược điểm bay đi. Tốc độ của viên đạn cũng không có thay đổi nhanh, chỉ là đơn thuần lực đạo tăng cường rồi, đây cũng là tín niệm tác dụng. Bang bang. Hai tay chuyển động, Viên Cương hai tay đủ vũ, lập tức đem Diệp Mạc lưỡng viên đạn ngăn. Bất quá ngay tại ngăn lập tức, Viên Cương hai tay lại rõ ràng xuất hiện một tia run rẩy, không cách nào hoàn toàn thừa nhận Diệp Mạc viên đạn bên trên lực đạo. Tiếp tục, chiến đấu đang tiếp tục, vây xem trên vạn người toàn bộ đều chăm chú mà chằm chằm vào trên lôi đài hai người. Sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào khâu. Hơn 30 phút đồng hồ về sau, chiến đấu tiếng nổ vang ngừng lại. Binh chi thương đọc miễn phí. Vù vù vù. Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc càng không ngừng thở hổn hển, đồng thời lặng lặng yên chầm chậm vào Viên Cương. Trạng thái, ở trước ngực miệng vết thương ảnh hưởng xuống, hơn 30 phút đồng hồ sau Diệp Mạc, trạng thái đã trượt đã đến thung lũng. Hơn nữa lúc này Diệp Mạc trên người không riêng gì trước ngực một cái miệng vết thương, tại Diệp Mạc trên người còn nhiều ra hơn 10 vết máu. Mà lúc này đứng tại Diệp Mạc đối diện Viên Cương, thực sự không thể so với Diệp Mạc tốt bao nhiêu. Trên người ba cái dị thường nghiêm trọng miệng vết thương tản ra trận trận mùi khét lẹt, còn có hơn 10 đạo bị viên đạn kéo lê đến vết máu trải rộng toàn thân, thoạt nhìn so Diệp Mạc còn muốn thê thảm nhiều lắm. Mấu chốt nhất chính là, viên cương hai tay đang run rẩy, đang không ngừng mà run rẩy. Vù vù vù. Thở hổn hển, viên cương chăm chú mà chằm chằm vào Diệp Mạc. Lợi hại. Miễn cưỡng nói ra hai chữ này về sau, viên cương chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hôn mê, giờ phút này viên cương tuy nhiên đứng ở nơi đó, nhưng cũng đã tiến nhập chiều sâu hôn mê trạng thái. Hô. Một hồi kình gió thổi qua, Viên Thiên Chính xuất hiện ở viên cương trước người đưa hắn đỡ lấy. Diệp Mạc, ngươi thắng. Mặt không biểu tình nhìn xem Diệp Mạc, Viên Thiên Chính mỗi chữ mỗi câu nói ra những lời này, bất quá tại Viên Thiên Chính hai mắt ở trong chỗ sâu, nhưng lại có một tia không cam lòng. Ai, đúng là vẫn còn thua. Thân cho chúng ta tông thành đệ nhất thiên tài, liên tục hai lần thua ở cùng trong tay một người, mấy chục năm tích lũy khởi danh dự, hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Nhìn xem trên lôi đài như cũ đứng ở chỗ đó Diệp Mạc, hai vị sát tông trưởng lão không khỏi nhắm hai mắt lại. Tháng sau, Miễn Cương đứng vững, Diệp Mạc giờ phút này đã là tâm thần đều mệt, hơn nữa thương thế trên người, không sai biệt lắm đã đến cực hạn. Binh chi thương quân tử đường. Ha ha ha, cuối cùng là thắng. Tràn đầy máu tươi trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức, Diệp Mạc cầm ra bản thân đại tá huy chương đeo tại trên bờ vai. Phanh. Hôn mê, đeo lên huy chương về sau, Diệp Mạc té trên mặt đất, triệt để hôn mê rồi. Mà đang ở Diệp Mạc đã hôn mê lập tức, một gã sa tông trưởng lão cũng đồng thời xuất hiện ở Diệp Mạc trước người, đem Diệp Mạc vịn mà bắt đầu. Chỉ bằng Diệp Mạc trên vai đại tá huy chương, sát tông liền phải vi Diệp Mạc chữa thương, đem Diệp Mạc dàn xếp tốt. Oeng. Tiếng nghị luận, theo sát tông trưởng lão cùng Viên Tiên Chính đem Diệp Mạc hai người mang đi, toàn bộ trên khán đài toàn bộ đều tạc mở nồi, trên vạn người vẻ mặt kích động nghị luận nổi lên vừa rồi chiến đấu. Hào cường, quá mạnh mẽ, hai người kia thật sự cũng chưa tới 25 tuổi sao? 25 tuổi trở xuống đích người trẻ tuổi, vậy mà có được bực này đáng sợ sức chiến đấu. Không thể tin được, Viên Cương vậy mà bị thua, có được đệ nhất sát nghiệt thiên phú, luyện thành sát tông cực đạo sát nghiệt, hơn nữa lĩnh ngộ khí phách dung hợp Viên Cương vậy mà chiến bại, hai lần thua ở cùng tay của một người trong. Binh chi thương khởi điểm. Ha ha ha, Diệp Mạc, quả nhiên là thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, ta vốn là còn tưởng rằng hắn không phải Viên Cương đối thủ, nhưng hôm nay thoáng qua một cái, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ khu sở hữu tất cả thiên tài đều nhận đồng hắn đang tiến hành thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ tiết tuổi. Hắn năm nay mới 21 tuổi, cũng đã trở thành siêu việt giả cao giai, lĩnh ngộ khí phách dung hợp, hơn nữa còn là song năng lực hi hữu tồn tại, thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, hoàn toàn xứng đáng. Viên Cương cũng không yếu, cực đạo sát nghiệt tu luyện độ khó có thể nói biến thái, hắn trẻ tuổi như vậy liền đem hắn đã luyện thành một bộ phận, hơn nữa đồng dạng cũng lĩnh ngộ khí phách dung hợp, luận thiên phú, hắn chút nào đều không kém gì Diệp Mạc, mặc dù là thất bại, hắn cũng chỉ là khó khăn lắm bị thua, nếu là một lần nữa cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tất nhiên có thể thắng được Diệp Mạc. Ta xem chưa hẳn, đừng quên, lần này một trận chiến, Viên Cương đã đem chính mình đưa vào tuyệt lộ. Không thành công tiện thành nhân, hôm nay hắn nếu là thắng, không được bao lâu hắn tựu có thể trở thành tiết thần giả, nhưng hắn vẫn thất bại. Đã đem chính mình ép lên vạn trượng vách núi Viên Cương, lần này một bại, chỉ sợ khó hơn nữa xoay người, hơn nữa hắn thất bại, cũng đại biểu chúng ta tông thành thất bại, hôm nay thoáng qua một cái, sợ là chúng ta tông thành mấy chục năm tại trao đổi trên đại hội tích góp từng tí một danh dự, sẽ gặp triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, hủy ở Diệp Mạc trong tay. Trên vạn người tiếng nghị luận không ngừng vang lên, đồng thời, tại tuyệt đại đa số người nghị luận lúc, có người đã đem hai người ở giữa thắng bại tin tức truyền tới. Nửa giờ ngắn ngủn sau nửa giờ, lục đại tông thành chính giữa tuyệt đại đa số nhân vật cũng đã được biết đến tin tức này. Mà đang ở ngoại giới đối với chuyện này nghị luận nhau nhau lúc, cả chuyện nhân vật trọng yếu, Diệp Mạc lại chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là con mắt mới vừa mở ra, Diệp Mạc chỉ cảm thấy chúng quanh hắc ám một mảnh, cái gì đều thấy không rõ. Đây là nơi nào? Hình như là trong nước. Lắc đầu, Diệp Mạc lại để cho chính mình thanh tỉnh một ít, cái này mới bắt đầu nhìn quét nổi lên chính mình quanh thân. Xác thực là ở trong nước, lúc này Diệp Mạc đang nằm tại một cái thạch đầm bên trong. Quanh thân tràn đầy màu xanh lá cây chất lỏng. Thật là lợi hại, những vật này rốt cuộc là cái gì, vậy mà có được thần kỳ như thế công hiệu, tu bổ miệng vết thương tốc độ cũng không tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Cảm thụ được trên người mình cái kia chính đang không ngừng khôi phục thương thế, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên, dựa theo loại tốc độ này, tối đa 3 ngày, ta thương thế trên người là có thể khỏi hẳn, hơn nữa những này màu xanh lá chất lỏng lại vẫn có được khôi phục tinh lực diệu dụng. Tại đây tất nhiên là sát tông bảo địa, có thể rất nhanh trị liệu siêu việt giả cao giai thương thế đồ vật, tuyệt đối là bảo bối. Xem ra ta tại trước khi hôn mê đem đại tá huy chương đeo lên là lựa chọn chính xác. Bất quá, lúc này đây chiến đấu cũng có chút quá thảm thiết rồi. Nói xong, Diệp Mạc không khỏi cười khổ lắc đầu, có thể nói ta xuất đạo đến nay gian nan nhất một cuộc chiến đấu. Nếu không là ta tại sinh tử lập tức lĩnh ngộ khí phách dung hợp, chỉ sợ sát tông là được của ta chôn xương chi địa rồi. Khí phách dung hợp. Tổng thể nói đến, lúc này đây chiến đấu thu hoạch vẫn là rất không tệ đấy, chỉ là khí phách dung hợp liền đáng giá ta bước lên lúc này đây hiểm. Chương 320, tiết thần giả. Gen nhảy vọt lần thứ 2 hoàn toàn bất đồng tại gen nhảy vọt lần thứ nhất. Gen nhảy vọt lần thứ nhất nói toạc ra, cũng chỉ là đem giống gen tiến hành trên phạm vi lớn cường hóa, nhưng gen nhảy vọt lần thứ 2 lại bất đồng. Gen nhảy vọt lần thứ 2 chính là cấp độ tánh mạng tăng lên, bất luận cái gì gen nhảy vọt lần thứ 2 sinh vật, cũng có thể cũng coi là nửa sinh vật vũ trụ hóa, bất quá siêu việt giả, lại không coi là nguyên vẹn nửa sinh vật vũ trụ hóa. ta hiện nay là siêu việt giả, xác thực là đã hoàn thành gen nhảy vọt lần thứ hai, nhưng muốn trở thành nguyên vẹn nửa sinh vật vũ trụ hóa, lại còn cần tiếp tục hướng đi về trước, trở thành siêu việt giả về sau tiết thần giả, khinh nhẫn thần linh tồn tại. Ngựa đầu nằm ở thạch bờ đàm duyên, Diệp Mạc trong óc chính giữa không ngừng suy tư về tiết thần giả, so về siêu việt giả đến, bọn hắn mới thật sự là nguyên vẹn cao tầng thứ sinh mạng thể, chúng ta những này siêu việt giả có được chỉ là nửa sinh vật vũ trụ hóa thân thể, nhưng bọn hắn lại còn có được nửa sinh vật vũ trụ hóa uy năng. Bất quá muốn trở thành tiết thần giả, lại không phải dễ dàng như vậy đấy. Khí phách hoặc là tinh thần cùng thân thể dung hợp, đây chỉ là bước đầu tiên, hiện nay ta đã bước ra bước đầu tiên. Đã có bước đầu tiên thì có bước thứ hai, phía trước trở ngại, không cách nào ngăn cản cước bộ của ta. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Mạc bên khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, tự tin mỉm cười. Thương thế tốt rồi, ta trở về bộ đội tiền tuyến, ta hiện nay tuy nhiên là siêu việt giả cao giai, nhưng nếu là đụng với mặt khác siêu việt giả cao giai, chỉ sợ rất khó đem hắn chiến thắng. Binh khí ý niệm cũng là thời điểm chế tạo rồi, bằng không thì cứ như vậy đi kim thành lời mà nói, có thể hay không làm đến loạn xạ đệ tứ pháp đều là một vấn đề. Không muốn, trước tu luyện. Lắc đầu, Diệp Mạc tính hạ tâm lai, phân tâm cửu dụng, bắt đầu tu luyện nổi lên khống chế khung hỏa. Sát tông khu vực hải tâm, Tuyệt Sát Quật. Tuyệt Sát Quật chính là sát tông đệ nhất mật địa, không có sát tông tầng cao nhất mấy vị cường giả cho phép, bất luận kẻ nào bước vào tại đây đều là tử tội. Giờ phút này, tại Tuyệt Sát Quật chỗ sâu nhất một cái thạch đầm bên trong, đang có một gã nam tử trẻ tuổi nằm tại đâu đó, nam tử trẻ tuổi thương thế trên người rất nặng, một cổ mùi khét lẹt không ngừng từ trên người của hắn tản ra, mà ở hắn quanh thân thì là cùng Diệp Mạc đồng dạng màu xanh lá cây chất lỏng. Viên Cương, người này nam tử trẻ tuổi đúng là Viên Cương thiếu chủ, Viên Cương. Tông chủ, dung dịch khôi phục gen chính là chúng ta sát tông thần dược, bất luận cái gì cường giả bị ngâm, chỉ cần không chết, nhất nhiều một giờ là có thể tỉnh táo lại, nhưng cái này, chỉ vào hôn mê bất tỉnh Viên Cương, một vị sát tông trưởng lão nghi hoặc nói. Vô dụng. Lắc đầu, Viên Thiên Chính nhìn xem con trai độc nhất của mình, trong mắt không khỏi đã hiện lên một tia bất đắc dĩ. Vì lúc này đây tỉ thí, Viên Cương đã đem tâm linh của mình đưa vào vách núi, muốn lấy cực hạn giống như tâm linh để phát huy siêu việt cực hạn thực lực. Loại làm này phong hiểm thật sự là quá lớn, một khi thành công, tuy có thể thực lực đại tiến, nhưng nếu là thất bại, cường giả tâm linh sẽ gặp hoàn toàn bị phá hủy. Viên Cương lúc này trạng thái tinh thần đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng tâm linh bị hoàn toàn đánh tan hắn, tiềm thức chính giữa lại cũng không nguyện ý tỉnh lại, hắn giác quan thứ 6, kể cả giác quan thứ 7, đã hoàn toàn bị phong tỏa tại trong óc. Tông chủ, chiếu ngươi nói như vậy, Viên Cương chẳng phải là cùng người sống đời sống thực vật không giống, nếu là hắn một mực vẫn chưa tỉnh lại làm sao bây giờ? Cao mày, một bên sát tông trưởng lao sốt ruột hỏi. Không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nói xong, Viên Thiên Chính lắc đầu. Tiềm thức đã hoàn toàn phong tỏa hắn hết thảy, muốn tỉnh lại, hắn liền nhất định phải đả bại chính mình, chiến thắng căn bản nhất chính mình. Đi thôi, ta tin tưởng hắn cũng không cần chúng ta lo lắng, có thể luyện thành cực đạo sát nghiệt hắn, tất nhiên có thể chém giết chính mình. Tỉnh lại thời điểm, là được hắn thực lực đại tiến thời điểm. Dứt lời, Viên Thiên Chính hai người trực tiếp quay người đã đi ra tại đây. Diệp Mạc trở thành danh nhân, 3 ngày, suốt 3 ngày thời gian, lục đại tông thành 8 phần đã ngoài người, đều đang bàn luận Diệp Mạc, bàn về Diệp Mạc thực lực, lai lịch, kinh nghiệm, bàn về Diệp Mạc hết thảy. Mà 3 ngày sau đó, lại không riêng gì tông thành đang đàm luận Diệp Mạc, Hoa Hạ khu 4 thành phố lớn toàn bộ đều đang bàn luận Diệp Mạc, mà ngay cả Thiên Chiến thành bộ đội tiền tuyến cũng không ngoại lệ. Thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, mấy chữ này đã bị toàn bộ Hoa Hạ khu cường giả chỗ nhận đồng. Đồng thời, Thiên Chiến thành hào phú, cổ gia tự nhiên cũng được biết tin tức này. Ngày 3 tháng 1 sáng sớm. Phanh. Một hồi nổ mạnh tự cổ gia đại sảnh chính giữa vang lên. Cổ Bưu, cổ gia một vị duy nhất gen nhảy vọt lần thứ 2 tồn tại, Cổ Bưu. Chỉ thấy lúc này, Cổ Bưu chân phải đã hoàn toàn lâm vào trong lòng đất, toàn thân căng cứng, hai tay đang không ngừng mà run rẩy, hiển nhiên là tâm tình không xong tới cực điểm. Binh chi thương quân tử đường. Ngươi nói có thể thật sự? Trừng mắt đỏ bừng hai mắt, Cổ Bưu chăm chú mà chằm chằm vào đứng tại cách đó không xa tiến hóa giả Cửu giai. Nhìn xem Cổ Bưu bộ dạng, vị này tiến hóa giả Cửu giai không khỏi có chút sợ hãi lui về phía sau một bước nhỏ. Bất quá vẫn là kiên trì nói ra, đại nhân, tuyệt đối là thật. Diệp Mạc cùng Viên Cương một trận chiến, chính là tại tông thành trên vạn người vây xem hạ triển khai đấy, tin tức tuyệt đối là thật, không có chút nào sai lầm. Diệp Mạc nắm chặt lấy nắm đấm, Cổ Bưu cắn răng nói ra. Phế vật, tông thành người toàn bộ đều là phế vật, cái gì chó ma tông thành đệ nhất thiên tài, liền một cái tiểu ma cả đông đều thu thập không được, quả thực tiểu là phế vật. Oen. Binh chi thương đọc miễn phí. Dưới sự phẫn nộ, Cổ Bưu một quyền nện vào trên mặt đất. Nương theo lấy một hồi nổ mạnh, cả tòa cổ phủ đều xuất hiện lắc lư. Lan, cút cho ta. Ngẩng đầu nhìn tên kia tiến hóa giả Cửu giai, Cổ Bưu giống lớn nói. Thấy vậy, tên kia tiến hóa giả Cửu giai không có chút gì do dự, phi tốc đã đi ra đại sảnh, sợ không nghĩ qua là bị nổi giận phía dưới Cổ Bưu tiêu diệt. Gen nhảy vọt lần thứ 2, tên Vương bắt đạn này vậy mà hoàn thành gen nhảy vọt lần thứ 2, hơn nữa duy nhất một lần trực tiếp đã trở thành siêu việt giả cao giai, thậm chí còn tại tông thành lĩnh ngộ khí phách dung hợp. Bất công, ông trời bất công, ta Cổ Bưu phấn đấu mấy chục năm, cũng chẳng qua là một gã siêu việt giả cao giai mà thôi. Mới khó khăn lắm đụng chạm đến khí phách dung hợp bên dưới. Diệp Mạc cái này tóc vàng tiểu nhi vậy mà vượt qua ta, sẽ không dễ dàng như vậy đấy. Nhìn dưới mặt đất, Cổ Bưu trong mắt dần dần xuất hiện một tia huyết quang, sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy tiếp tục nữa đấy, giết con của ta sao lại há có thể cho ngươi sống sót. Nhìn dưới mặt đất, Cổ Bưu nhanh chóng suy tư bắt đầu. Giờ phút này Cổ Bưu tuy nhiên ở vào nổi giận trạng thái, nhưng hắn cũng không có mất đi lý trí. Binh chi thương chương mới nhất, hắn hiểu được, không có linh ngộ khí phách dung hợp chính mình, không cách nào chém giết Diệp Mạc. Có biện pháp đấy, nhất định sẽ có biện pháp đấy. Trong óc chính giữa suy nghĩ ngàn vạn, Cổ Bưu không ngừng tự hỏi như thế nào chém giết Diệp Mạc. 10 phút, suốt 10 phút suy nghĩ, Cổ Bưu đều không có bất kỳ đầu mối. Đáng giận, chẳng lẽ? Chăm chú mà nắm bắt nắm đấm, Cổ Bưu trong mắt đã hiện lên một tia không cam lòng. Binh chi thương khởi điểm. Sau một khắc, cái này một tia không cam lòng chuyển biến làm điên cuồng. Diệp Mạc, ngươi chờ, ngươi nhất định phải chết. Trong mắt hung ác sát thoáng hiện, lập tức, Cổ Bưu đứng dậy, hướng phía hậu đường đi tới. Sau nửa giờ, Cổ Bưu dáng vẻ vội vàng rời đi Thiên Chiến Thành. Cùng lúc đó, đang ở sát tông Diệp Mạc, cũng thu thập xong chính mình trang phục và đạo cụ. Binh chi thương mục lục. Quả nhiên không hổ là sát tông bà bối, 3 ngày thời gian, thương thế toàn bộ tốt rồi. Vạn mèo dưới cổ, đứng tại sát tông trong phòng khách Diệp Mạc, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nửa năm lúc tu luyện hạ, hiện tại đã qua không sai biệt lắm hơn 3 tháng thời gian, muốn chạy nhanh rồi. Hôm nay trở về căn cứ, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất đến căn cứ, bắt đầu chế tạo thuộc về ta ý niệm của mình binh khí. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc thu thập xong đồ đạc của mình, lập tức liền bước đi ra cửa phòng, hướng phía sát tông chỗ cửa lớn mà đi. Căn cứ vùng duyên hải chỗ bờ biển, mà 4 thành phố lớn chính là dùng một cái hình tứ phương chiếm cứ Hoa Hạ đại địa. Trong đó Thiên Chiến Thành khoảng cách vùng duyên hải căn cứ xa nhất, tiếp theo là Kim Thành, Tông Thành, Hải Duyên Thành. Dù Diệp Mạc lúc này thực lực, theo Tông Thành đến vùng duyên hải căn cứ, tối đa một ngày nhiều thời giờ liền có thể đủ đến. Hô. Một hồi kình gió thổi qua, chỉ thấy Diệp Mạc phi thân lên, hướng phía căn cứ phương hướng mau chóng đuổi theo. Siêu việt giả cao giai thực lực, mạnh hơn trước kia quá nhiều, giờ phút này Diệp Mạc phi hành tốc độ càng là nhanh được kinh người, nhưng đó cũng không phải Diệp Mạc tốc độ nhanh nhất, Diệp Mạc còn cần phân tâm đến khống chế chính mình bên cạnh hỏa diễm màu vàng, để mà tu luyện khống chế khung hỏa. Một ngày rưỡi thời gian, đợi đến lúc giữa trưa ngày thứ 2 thời gian, Diệp Mạc đã thấy được xa xa cái kia căn cứ khổng lồ. Đã đến. Mỉm cười, Diệp Mạc rơi xuống trên mặt đất, bước nhanh hướng phía căn cứ đại môn đi tới. Diệp Mạc xuất hiện, lập tức đưa tới cửa lớn chúng nhiều cường giả đám bọn chúng chú ý. Đầu lĩnh, người này hình như là Diệp Mạc a. Vỗ vỗ chính mình bên cạnh bắt giai tiến hóa giả, một gã tay cầm súng máy thất giai tiến hóa giả không xác định nói. Diệp Mạc, ở nơi nào? Nhíu mày, thân là tiểu đội trưởng bắt giai tiến hóa giả lập tức nhìn sang. Tiểu Tuyết binh chi thương. Đờ Di ít mờ, thật là Diệp Mạc, thằng này mấy ngày hôm trước tại Tông Thành náo sự tình đã truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ đại địa, không thể tưởng được hắn vậy mà nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Ta nhìn xem, ta nhìn xem. Binh chi thương khởi điểm. Canh giữ ở chỗ cửa lớn đội viên phía sau tiếp trước hướng phía Diệp Mạc nhìn lại. Tại phần đông thủ vệ nhìn soi mói, Diệp Mạc chậm rãi đi vào trong cửa lớn. Các ngươi khỏe a? Đối với mọi người mỉm cười, lập tức, Diệp Mạc hướng phía sảnh trung ương mà đi. Cái này là thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ. Siêu việt giả cao giai. Thấy thế nào tính tình của hắn giống như rất tốt a. Loại này cấp bậc tồn tại vậy mà đối với chúng ta những này bình thường trăm người tiểu đội thành viên chào hỏi, mặt trời theo phía tây đi ra. Nhìn xem Diệp Mạc bóng lưng rời đi, phần đông đội viên hai mặt nhìn nhau, lộ ra thập phần giận mình. Chú ý Diệp Mạc đấy, không riêng chỉ có chỗ cửa lớn tiểu đội, Diệp Mạc một đường đi qua, trên đường sở hữu tất cả chứng kiến hắn cường giả, không có chỗ nào mà không phải là vạn phần ngạc nhiên, coi như dò xét gấu trúc giống như nhìn xem Diệp Mạc. Tại vô số người nhìn soi mói, Diệp Mạc một đường đi tới sảnh trung ương của trung đoàn 4. Chương 321, lựa chọn quên đi. Diệp Mạc chỗ mục đích thực sự không phải là sảnh trung ương, mà là sảnh trung ương một bên bên cạnh sảnh. Đi nhanh đạp khai mở, Diệp Mạc trực tiếp đi vào bên cạnh trong sảnh. Trong nháy mắt, bên cạnh sảnh chính giữa ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung vào Diệp Mạc trên người. Hơn 10 người dùng ánh mắt tò mò đánh giá Diệp Mạc vị này thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ. Ha ha, cười hướng mọi người nhẹ gật đầu, lập tức, Diệp Mạc đi tới màn hình lớn trước. Đích đích đích. Theo Diệp Mạc đem tay phải theo như đến đã lâu trên màn hình lớn, Diệp Mạc tư liệu lập tức liền bị điều đi ra. Diệp Mạc hiện nay tuy nhiên là ở vào lúc tu luyện hạ, nhưng hắn như cũ có được sử dụng bộ đội tiền tuyến các loại thiết bị quyền lợi. 161 điểm quân công, trên lệch quá xa rồi. Nhìn xem công trận của mình điểm số, Diệp Mạc không khỏi lắc đầu. Binh khí ý niệm hạch tâm bộ vị chính là chữ thân thiết, cũng là chế tạo binh khí ý niệm tài liệu chính giữa giá trị cao nhất đấy, bất quá mặc dù là đã có được chữ thân thiết, muốn chế tạo binh khí ý niệm thuộc về mình cũng cần hao phí giá trên trời quân công, nhất là một ít đối với binh khí ý niệm có yêu cầu đặc thù cường giả, chỗ hoa phí quân công sẽ thêm nữa 4. Ta đối với binh khí ý niệm thì có yêu cầu đặc thù, bình thường binh khí ý niệm cần thỏa mãn 2 điểm. Điểm thứ nhất, có thể thu nạp lực lượng ý niệm khí phách cũng cường hóa bản thân, điểm thứ hai, đầy đủ chắc chắn. Năng lực của ta một trong chính là hỏa diễm, sử dụng hỏa diễm gia tốc cùng loa văn bạo liệt đã lúc, còn cần súng ống nhịn nhiệt độ cao. Giống như là ta hiện tại hai thanh chuyển luân thương đồng dạng, chỉ có điều cùng biên cương một cuộc chiến đấu, cũng đã xuất hiện tí tí vết rách, không cách nào thừa nhận cường đại trong ngọn lửa bộ áp lực cùng nhiệt độ cao. Cho nên của ta ý niệm chuyển luân thương, nhất định phải so những thứ khác binh khí ý niệm chắc chắn, kháng nhiệt độ cao. Dựa theo yêu cầu của ta, tổng bộ có lẽ có kỹ càng cấu tạo đồ. Điều tra đến nhìn một cái, thuận tiện lại điều tra thêm tài liệu khác giá cả. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc nhanh chóng tại trên màn hình tìm tòi bắt đầu. Tổng bộ phụ trách cho sở hữu tất cả cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2 chế tạo binh khí ý niệm, cơ sở dữ liệu chính giữa cấu tạo đồ càng là vô số, chính là trung ương máy tính căn cứ vô số mô phỏng kết quả xếp đặt thiết kế cấu tạo đồ. Diệp Mạc sở muốn cầu cấu tạo đồ bên trong tự nhiên có. Bất quá khi Diệp Mạc đem cấu tạo đồ chính giữa trừ qua chữ thần thiết bên ngoài tài liệu khác tìm ra lúc, lại bị những tài liệu này giá cả sợ hãi kêu lên một cái. 24100 điểm quân công. Xem lên trước mặt tổng giá trị cách, Diệp Mạc trực tiếp liền trừng lớn hai mắt. Cái này, mà thôi, ai bảo ta so sánh cái dù tâm. Phù hợp ta yêu cầu cấu tạo đồ tổng cộng có 14 chương, nhưng cái này một chương cấu tạo đồ tạo thành tạo chuyển luân thương nhưng lại tốt nhất, 2 vạn tiểu 2 vạn a. Dù sao hiện tại ta không thiếu quân công. Lắc đầu, Diệp Mạc nhấn xuống trước mặt gợi bán cái nút. Xuất ra một cái phong bế vạc lớn, Diệp Mạc đem vạc lớn ném vào trước mặt trong cái khe, sau đó liền quay trở về chính mình biệt thự loại nhỏ. 5 phút đồng hồ về sau, một hồi tiếng kinh hô tự trung đoàn 4 bên cạnh trong sảnh truyền ra. "Đờ gì ít mờ, hệ thống có phải hay không phạm sai lầm rồi hả?" Thậm chí có người sẽ một lần tính bán ra 500 cân ma nghĩ dịch. Rốt cuộc là hệ thống phạm sai lầm vẫn là ta mắt hoa rồi hả? 500 cân ma nghĩ dịch. Ngươi có phải hay không đang nằm mơ a? Không đúng, thật sự là 500 cân ma nghĩ dịch. Chẳng lẽ có người bới hắc ma nghĩ hao hổ, 500 cân ma nghĩ dịch, cho ta xem xem, cho ta xem xem. Theo tiếng kinh hô vang lên, đang ở bên cạnh sảnh chính giữa mười mấy tên cường giả toàn bộ đều bổ nhào vào trước màn hình nhìn lại. Đờ gì ít mờ, thật sự có người một lần tính bán ra 500 cân ma nghĩ dịch. Còn đứng ngây đó làm gì, mua à? Phía trên này đánh dấu thấp nhất hạn độ là 1 cân, ta tới trước 5 cân. Mở ra, đều bị khai mở, lão tử muốn 10 cân ta muốn 6 cân. Tranh mua, trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả đang tại bên cạnh trong sảnh cường giả toàn bộ đều phía sau tiếp trước tranh mua nổi lên ma nghĩ dịch. Ma nghĩ dịch thế nhưng mà có thể đề cao một bộ phận gen nhảy vọt lần thứ 2 tỷ lệ thần vật, mặc dù đối với tại gen nhảy vọt lần thứ 2 về sau cao thủ mà nói, là phế vật, nhưng đối với tại tiến hóa giả mà nói, nhưng lại vật báo vô giá. 100 quân công 1 cân, coi như là nghiêng ra giảng sản, cũng muốn mua. Tại bộ đội tiền tuyến căn cứ chính giữa, vô luận là kế sao tin tức đều truyền lại thật nhanh. Lần nữa đã qua 5 phút đồng hồ, trung đoàn 4 bên cạnh trong sảnh đã đầy ắp người, những người này chính giữa không riêng có trung đoàn 4 tiến hóa giả, còn có mặt khác trung đoàn tiến hóa giả. Lúc này, toàn bộ căn cứ chính giữa sở hữu tất cả tiến hóa giả, phàm là đã được biết đến tin tức này, toàn bộ đều hướng về trung đoàn 4 bên cạnh sảnh chạy đến. 500 cân ma nghĩ dịch nghe rất nhiều, nhưng đối với tại toàn bộ căn cứ mà nói, nhưng lại như muối bỏ biển, nhất định phải tranh mua. Bất quá ngay tại hơn 1000 tiến hóa giả tranh mua ma nghĩ dịch lúc, lại có mấy người mặt sắc dị thường âm trầm. Mấy người kia chính giữa liền có trung đoàn 4 đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật, Huyễn Giả Trương Nghiêm. Không tệ, đúng là ban đầu ở Vạn Thú Đảo muốn ra tay cướp đoạt ma nghĩ dịch cái kia vài tên đại tá cường giả. Xuất hiện, lúc trước tên kia đánh cắp sở hữu tất cả ma nghĩ dịch tặc tử, cuối cùng là nhịn không được, muốn xuất thủ. Đứng ở bên ngoài phòng, Trương Nghiêm mặt sắc dị thường âm trầm thật là làm cho ta đợi thật lâu à, thời gian lâu như vậy, vậy mà đều không có bán ra qua một giọt ma nghĩ dịch. Bất quá ngươi xuất hiện là tốt rồi, không sợ bắt không được ngươi. Ma nghĩ dịch, lão tử muốn định rồi. Lạnh lùng nhìn bên cạnh trong sảnh mọi người liếc, Trương Nghiêm nhẹ thẳng đã đi ra tại đây. Cơ hồ là cùng một thời gian, mặt khác vài tên đại tá cường giả cũng bước nhanh đã đi ra tại đây. Nhưng mà hơn 2 giờ về sau, bay ở mấy vị này đại tá cường giả trước mặt tư liệu, nhưng lại làm cho bọn họ mặt sắc càng thêm âm trầm rồi. Lâm Hạo, Ô Nhĩ Đạt, Phạm Trùng, Trương Thiên Linh, Diệp Mạc. Danh sách, bay ở mấy vị này đại tá cường giả trước mặt danh sách, chính là tại ma nghĩ dịch xuất hiện trước khi trong người, đi qua bên cạnh sảnh, hơn nữa đụng chạm qua màn hình lớn tên người đơn. Bởi vì bên cạnh sảnh gửi bán hệ thống sẽ tự động che giấu gửi bán người tính danh, cho nên mấy vị này đại tá cường giả chỉ có thể thông qua loại thủ đoạn này đến hoạt động tra. Giờ phút này, trên danh sách tổng cộng có 312 người danh tự, mà những này cường giả chính là thống nhất đem ánh mắt bỏ vào hai chữ thượng diện. Diệp Mạc. Mấy người cũng có thể xác định, 500 cân ma nghĩ dịch 8 phần tiểu là Diệp Mạc gửi bán đấy, nhưng mấy vị này đại tá cường giả lại không có bất kỳ một người dám động tay. Diệp Mạc, thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ là vừa vặn 21 tuổi liền lĩnh ngộ khí phách dung hợp siêu việt giả cao giai. Tại Diệp Mạc chiến bại Viên Cương tin tức truyền ra về sau, Diệp Mạc chỗ đại biểu đấy, cũng không riêng gì lĩnh ngộ khí phách dung hợp siêu việt giả cao giai, còn đại biểu cho vô lượng tiền đồ, đại biểu cho tại không lâu tương lai Diệp Mạc sẽ trở thành thiếu tướng cường giả, đại biểu cho mấy người bọn họ căn bản là đắc tội không nổi Diệp Mạc. Thiếu tướng cường giả có tư cách có được hơn 3000 cân ma nghĩ dịch, đồng dạng, Diệp Mạc cũng có tư cách có được hơn 3000 cân ma nghĩ dịch. Hơn nữa mấy vị này đại tá cường giả cũng có được chính mình bản quan, nếu là Diệp Mạc trong tay ma nghĩ dịch thực sự không phải là xuất từ Vạn Thú Đảo nên làm cái gì bây giờ? Tuy nhiên loại này tỷ lệ phi thường nhỏ, nhưng đã đủ để cho mấy vị này đại tá cường giả lo lắng, lo ngại. Diệp Mạc, bọn hắn căn bản là đắc tội không nổi. Ai? Nửa ngày về sau, Trương Nghiêm bất đắc dĩ lắc đầu lập tức liền đem trong tay danh sách triệt để xé bỏ. Cùng Trương Nghiêm đồng dạng, mặt khác vài tên đại tá cường giả cũng dùng bất đồng đích thủ đoạn tiêu hủy trong tay danh sách. Vạn Thú Đảo ma nghĩ dịch sự kiện tại trong lòng của bọn hắn đã bị tận lực quên lãng. Cùng một thời gian, Diệp Mạc đang ngồi ở biệt thự trên ban công, một bên tu luyện khống chế khung hỏa, một bên trầm tư. Trương Nghiêm mấy tên kia đến cùng có thể hay không động thủ đâu này? Nhìn lên trời không trung tầng mây, Diệp Mạc chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nếu là bọn họ thức thời, quên đi ban đầu ở Vạn Thú Đảo sự tình, có lẽ bọn hắn còn có thể sống lâu vài năm. Nhưng nếu là bọn họ không biết phân biệt, dám can đảm thăm dò của ta lời nói, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Bất quá nghĩ đến mấy người bọn hắn cũng là người thông minh, có thể từng bước một đi đến đại tá vị trí này đều là người thông minh, chắc có lẽ không phạm phải loại này cấp thấp sai lầm mới đúng. Nam ở trên mặt ghế, Diệp Mạc mũi tâm bắt đầu tu luyện nổi lên khống chế khung hỏa, không suy nghĩ thêm nữa chuyện khác. Diệp Mạc bán ra 500 cân ma nghĩ dịch, không có bất kỳ người gặp qua hỏi. Bởi vì Diệp Mạc hiện thực lực hôm nay, cùng với cái kia thâm bất khả trắc thiên phú. Sáng sớm hôm sau 8 giờ, Diệp Mạc đình chỉ tu luyện đi tới sảnh trung ương bên trong. Ma nghĩ dịch thuộc về có tiền mà không mua được đồ vật, phi thường bán chạy, thời gian một ngày, có lẽ đã bán được không sai biệt lắm a. Gãi gãi đầu Diệp Mạc đem tay phải đặt tại trước mặt trên màn hình. Đích đích đích. Trung tá Diệp Mạc, quân công 50.161 điểm. Quả nhiên toàn bộ đều bán đi rồi. Xem lên trước mặt quân công, Diệp Mạc lộ ra vẻ mỉm cười. Hơn 5 vạn quân công, ta hiện tại coi như là một cái tiểu phú hào rồi, căn cứ chính giữa siêu việt giả cao giai tuy nhiên giá trị con người xa xỉ, nhưng danh nghĩa quân công tối đa cũng chỉ có 2 vạn. Chỉ sợ hiện tại ta đây, chính là cả căn cứ sở hữu tất cả siêu việt giả cao giai chính giữa giàu có nhất đấy. Bất quá nói xong, Diệp Mạc không khỏi khổ nổi lên mặt loại này giàu có cảm giác, lập tức sẽ cách ta mà đi. Ai? Lắc đầu, Diệp Mạc bắt đầu ở trên màn hình tìm tòi bắt đầu. Cực viêm thú áp xúc thú cốt 5 cân, 2000 quân công, cùng long mãng độc giác 6 cái, 4320 điểm quân công, cao độ tinh khiết hợp lại kim loại 10 cân, 3000 điểm quân công theo Diệp Mạc không ngừng điểm hạ xác định, chỉ thấy Diệp Mạc tài khoản chính giữa quân công đang tại rất nhanh sói mà lấy. 2 phút qua đi, Diệp Mạc quân công đã thiếu đi 24100 điểm. Ai, còn phải tiếp tục. Lần nữa lắc đầu, Diệp Mạc lại một lần tra tìm mà bắt đầu. 1000 cân cương long vương huyết dịch, 1 vạn quân công, nghịch thần tể các loại phối dược thập phần, 12130 điểm quân công. Hơn nữa thuê nghiên cứu khoa học nhân viên giúp ta chế tạo vũ khí cùng phối trí nghịch thần tể, 5 vạn quân công, cuối cùng còn lại cũng chỉ có không đến 100 điểm. Cười khổ một lát, Diệp Mạc điểm rơi xuống trước mặt hoàn toàn chính xác định. Trong nháy mắt, Diệp Mạc quân công lần nữa giảm mất 3900 điểm, tài khoản chính giữa chỉ còn lại có đáng thương 31 điểm quân công. Ai, một khi trở lại trước giải phóng, bất quá có ma nghĩ dịch tại, ta cũng không cần lo lắng quá mức quân công sự tình, trở về chờ tin tức đi. Binh khí ý niệm chế tạo cũng không phải quá mức khó khăn, không sai biệt lắm 3 ngày tả hữu có thể đưa đến trong tay của ta. Nhìn màn hình, lập tức, Diệp Mạc quay người đã đi ra sảnh trung ương. Chương 322, thôn phệ. Trước kia nhớ tới, tổng cảm thấy của cải của nhà mình quá nhiều. Bất quá, một bên hướng thùng gỗ chính giữa để đặt cương long vương huyết dịch, Diệp Mạc một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Hơn 3700 cân ma nghĩ dịch, tự chính mình dùng 300 cân tả hữu, đưa cho liên gia 500 cái bán đi 500 cái một lần nữa cho Diệp Lạc cái tiểu tử thúi kia gửi đi qua 1000 cân ma nghĩ dịch cùng một phần nham tâm dịch. Hiện trong tay ta cũng chỉ còn lại có 1400 cân ma nghĩ dịch. 1400 cái nghe rất nhiều. Nhưng gen nhảy vọt lần thứ 2 về sau tu luyện, động là được mấy ngàn quân công, cũng không biết có thể sử dụng bao lâu. Hơn nữa hồi thần thảo bực này cùng quỷ mục độc nhất vô nhị thần vật, lại tuyệt đối không thể bán, xem ra phải nghĩ biện pháp tại Kim Thành bên kia làm cho ít tiền rồi. Mà thôi, trước tu luyện, đợi hoàn thành tu luyện nói sau. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Mạc ngồi vào trong thùng gỗ, đã bắt đầu mới đích tu luyện. Mới đích thú huyết kim cương thân. Ùng ục. Diệp Mạc vừa mới ngồi vào đi, chỉ thấy thùng gỗ chính giữa pha lẫn có cương long vương huyết dịch nước, lập tức liền quay cuồng mà bắt đầu. Không phải sôi trào, mà là một loại kháng cự, coi như những này pha lẫn có huyết dịch trong nước có được nào đó ý thức giống như, cái này cổ ý thức tại kháng cự Diệp Mạc. Có chút phiền toái. Nhíu mày, Diệp Mạc trên mặt xuất hiện một tia thống khổ chi sắc. Ta chỗ mua sắm cương long vương huyết dịch, chính là cấp bậc thiếu tướng cương long vương huyết dịch, bực này cấp bậc cương long vương, sớm đã đem khí phách dùng nhập toàn thân của mình. Mỗi một giọt máu tươi chính giữa đều có được cương long vương khí phách, một khi có bất kỳ ngoại vật xuất hiện, những này huyết dịch chính giữa khí phách sẽ gặp tập trung lại, đối với hắn tiến hành công kích. Muốn tu luyện gen nhảy vọt lần thứ 2 về sau thú huyết kim cương thân, nhất định phải dùng tự chính mình khí phách đến đem trong máu khí phách đánh tan, bằng không thì căn bản là không cách nào hấp thu những này huyết dịch. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng đối với ta mà nói, thực sự gần kể chỉ là phiền toái mà thôi. Mỉm cười, nhẫn thụ lấy thống khổ trên người, Diệp Mạc mở hai mắt ra. Thiên Nhãn Thông. Trong nháy mắt, Diệp Mạc sử xuất Thiên Nhãn Thông, gấp 3 tại siêu việt giả cao giai khí phách tự Diệp Mạc trong mắt nổ bắn ra mà ra, lập tức liền sáp nhập vào trong nước. Sau một khắc, chỉ thấy vốn là không ngừng quay cuồng màu đỏ tươi sắc nước quay cuồng càng lợi hại hơn rồi, trận trận tiếng va đập không ngừng từ thùng gỗ chính giữa vang lên. Những này trong máu ẩn chứa khí phách liền cương long vương 1 phần 10 cũng chưa tới, cũng muốn kháng cự ta. Cho ta tán. Chớp mắt tròn xoe, Diệp Mạc toàn thân bên trên bình khí phách đều bộc phát. Bất quá ngắn ngủn 2 giây chung công phu, sáp nhập vào cương long vương huyết dịch nước, liền bình tĩnh lại. Lúc này, trong nước rõ ràng thiếu đi một tia đặc thù khí tức, thoạt nhìn coi như nhỏ vào lọ HP bình thường nước giống như, không có bất kỳ đặc thù chỗ. Hô. Hấp. Hô. Dựa theo thú huyết kim cương thân chỉ mỗi hắn có hô hấp pháp, Diệp Mạc bắt đầu dần dần hấp thu hồi trong nước cương long vương huyết dịch. Theo Diệp Mạc hô hấp, tí tí hồng sắc huyết dịch không ngừng từ trong nước hướng phía Diệp Mạc thân thể vào tới. Bất đồng, lúc này Diệp Mạc tại tu luyện thú huyết kim cương thân lúc, hoàn toàn bất đồng tại gen nhảy vọt lần thứ 2 trước khi. Hấp thu cương long vương huyết dịch lúc, Diệp Mạc thân thể cường độ cùng lực lượng, vậy mà không có xuất hiện bất kỳ một tia tăng cường. Đây cũng là nửa sinh vật vũ trụ hóa đặc điểm, thôn phệ. Hoàn thành gen nhảy vọt lần thứ 2 nửa vũ trụ hóa tồn tại, gen đã hoàn toàn bất đồng tại người bình thường rồi. hơn nữa tuyệt đại đa số cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2 gen cũng vô cùng giống nhau. Mỗi một gã sinh vật nửa vũ trụ hóa, gen đều có được chính mình đặc thù tính, loại này cái gọi là đặc thù tính nói toạc ra, tựa là cường giả bản thân năng lực đặc thù, cũng chính là những này năng lực đặc thù, khiến cho cường giả bản thân gen chuẩn bị một loại thông dụng bá đạo ẩn tính năng lực. Thôn vệ năng lực bản thân bên ngoài hết thể kết quả. Có thể lý giải vì mỗi một gã gen nhảy vọt lần thứ 2 tồn tại, đều có được sở trường của mình, những này sở trường có thể thôn vệ từ bên ngoài đến đấy, muốn cải biến gen hết thể sở trường. Mà Diệp Mạc tu luyện liền ở chỗ thôn vệ, cũng không phải tu luyện chính thức thú huyết kim cương thân. Diệp Mạc lợi dụng thú huyết kim cương thân phương thức tu luyện thôn vệ cương long máu tươi, để mà tăng cường bản thân, nhưng mà tăng cường bản thân chỗ sinh ra năng lượng lại sẽ bị Diệp Mạc gen chỗ thôn vệ, để mà tăng cường bản thân gen cùng hai chủng năng lực đặc thù. Dù sao gen nhảy vọt lần thứ 2 về sau tu luyện liền ở chỗ thôn vệ, tăng cường bản thân gen cùng năng lực. Mà Diệp Mạc lợi dụng cương long vương huyết dịch lúc tu luyện chỗ sinh ra năng lượng, lại muốn lớn hơn trực tiếp hấp thu cương long vương huyết dịch lúc năng lượng, thậm chí có được quỷ mục màu xanh ra trời 1/5 công hiệu, tốc độ tu luyện đã tính toán là phi thường nhanh. Đương nhiên, Diệp Mạc không có khả năng đi trực tiếp thôn vệ quỷ mục màu xanh ra trời, hắn không có nhiều như vậy quân công. Ta sở dĩ có thể một lần tính trở thành siêu việt giả cao giai, một bộ phận nguyên nhân ở chỗ cái kia khỏa quỷ thụ cùng ma nghĩ dịch, mà khác một bộ phận nguyên nhân là được tự chính mình tích lũy, gen một lần tính đem ta trước khi tích lũy toàn bộ thôn vệ. Hiện tại ta dùng thú huyết kim cương thân đến gián tiếp tu luyện bản thân, tuy nhiên tu luyện hiệu suất so không được trực tiếp thôn vệ quỷ mục, nhưng ở siêu việt giả cao giai chính giữa, tu luyện của ta hiệu suất tuyệt đối thuộc về thật nhanh cái kia một loại. Cương Long Vương huyết dịch cũng không rẻ. Nhắm chặt hai mắt, Diệp Mạc dùng toàn lực không ngừng hấp thu lấy quanh thân Cương Long Vương huyết dịch. Thời gian từng điểm trôi qua mà đi. Ước chừng 1 giờ qua đi, thùng gỗ chính giữa Cương Long Vương huyết dịch cũng đã bị Diệp Mạc hấp thu không còn. Bất quá Diệp Mạc lại không có chút nào ngừng, mà là tiếp tục hướng trong thùng gỗ đổ vào bộ phận Cương Long Vương huyết dịch, lần nữa tu luyện. Như thế lặp lại, 3 ngày sau đó, Diệp Mạc lúc này mới chính thức đình chỉ tu luyện. Giờ phút này, đã đình chỉ tu luyện Diệp Mạc trước mặt, chính bày đặt 3 dạng thứ đồ vật. Một chiếc nhẫn chữ vật, hai thanh tiểu mới chuyển luân thương. Nhẫn chữ vật chính giữa tồn phóng 3 vạn chi nghịch thần tệ, mà hai thanh chuyển luân thương tự nhiên là được Diệp Mạc vũ khí mới. Tạo hình ngược lại là không tệ đấy. Đem hai thanh chuyển luân thương cầm lên, Diệp Mạc lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Thủ pháo, đang nhìn đến cái này hai thanh chuyển luân thương lập tức, Diệp Mạc phản ứng đầu tiên là được, đây là hai thanh thủ pháo. Màu đen nhánh thương thân, không sai biệt lắm thành công còn nhỏ cánh tay lớn nhỏ, một mảnh dài hẹp do thẳng tắp tạo thành hoa văn. Một mắt nhìn đi, cái này hai thanh chuyển luân thương cho người cảm giác đầu tiên là được khoa trương, phi thường khoa trương. Sức nặng cũng không nhẹ, hai thanh thương tổng trọng lượng không sai biệt lắm tại 100 cân tả hữu. Thử một lần chịu nhiệt tính. Nhẹ gật đầu, lập tức, Diệp Mạc đột nhiên phát lực, bàng bạc kim sắc hỏa diễm tự Diệp Mạc hai tay tuôn ra, đều rót vào thương thân chính giữa. Không có phản ứng, tại Diệp Mạc toàn lực thi triển hỏa lực năng lực dưới tình huống, hai thanh chuyển luân thương bề ngoài vậy mà không có bất kỳ một tia biến hóa, vẫn là màu đen nhánh, coi như Diệp Mạc căn bản cũng không có sử dụng năng lực hỏa diễm giống như. Lợi hại, ta toàn lực vi thi hỏa diễm độ ấm, không sai biệt lắm tại 2000 độ tả hữu, nhưng cái này hai thanh thương lại có thể thập phần đơn giản thừa nhận xuống. Hiện tại cái này hai thanh thương còn không có có trải qua ý niệm của ta chi lực cường hóa, nếu như trải qua ta ý niệm chi lực cường hóa, chỉ sợ mặc dù là độ ấm lại cao hơn gấp bội, cũng sẽ không biết đối với cái này hai thanh thương sinh ra chút nào ảnh hưởng. Thời gian không nhiều lắm, ta cho mình định ra thời gian chỉ có 40 thiên, muốn tại trong 40 ngày hoàn thành tu luyện, hơn nữa đem hai thanh chuyển luân thương rèn luyện hoàn tất. Hiện tại mà bắt đầu. Xếp bằng ở đấy, Diệp Mạc hít sâu một hơi, lập tức chăm chú mà chầm chậm vào trong tay hai thanh chuyển luân thương. Đến. Lực lượng ý niệm khí phách, siêu việt giả cao giai cường đại lực lượng ý niệm khí phách, tự Diệp Mạc trong cơ thể toàn bộ bộc phát. Sau một khắc, những này lực lượng ý niệm khí phách ngưng tụ thành một cổ, lập tức hướng phía Diệp Mạc trong tay hai thanh chuyển luân thương đụng tới. Cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2 lực lượng ý niệm khí phách không giống với tiến hóa giả. Linh tính, một khi hoàn thành gen nhảy vọt lần thứ 2, mạnh như vậy người lực lượng ý niệm khí phách liền đã có được linh tính, lợi dụng những này linh tính, có thể phát ra nổi rèn luyện vũ khí diệu dụng. Khống chế được chính mình lực lượng ý niệm khí phách, Diệp Mạc bắt đầu dần dần đem cái kia bảng bạc lực lượng ý niệm khí phách chậm rãi hướng phía thương thân chính giữa rót vào. Một tia, từng điểm. Đây là một cái tinh tế sống, Diệp Mạc cần dị thường tinh tế khống chế năng lực, đem lực lượng ý niệm khí phách hóa thành vô số lông châu châm, hướng phía thương thân chính giữa rót vào. Bất quá bởi như vậy, cũng thập phần tiêu hao cường giả tinh lực. Khí phách vốn là tinh lực kết quả, lực lượng ý niệm khí phách tiêu hao là được tinh lực tiêu hao, hơn nữa tinh tế hóa khống chế lực lượng ý niệm khí phách cũng thập phần tiêu hao tinh lực. 10 phút. Ngắn ngủi 10 phút qua đi, Diệp Mạc liền ngừng lại. Giờ phút này, tại Diệp Mạc trên trán tràn đầy mồ hôi, tí ti mỏi mệt thần sắc cũng xuất hiện ở Diệp Mạc trên mặt. Việc này còn thật không phải là người làm. Lắc đầu, Diệp Mạc không khỏi bất đắc dĩ nói, sử dụng lực lượng ý niệm khí phách rèn luyện vũ khí, đối với tinh lực tiêu hao so tu luyện tiên nhãn thông còn muốn khủng bố. 10 phút thời gian, tinh lực của ta liền tiêu hao chín thành nhiều. Ta hiện tại chính là siêu việt giả cao giai, tinh lực so về lúc trước hiếu thắng gấp bội, nhưng dưới loại tình huống này, bất quá ngắn ngủi 10 phút liền tiêu hao không còn. Lực lượng ý niệm khí phách đều tiêu hao, khống chế vô số lông châu châm lúc khổng lồ tinh lực tiêu hao, khó. May mắn, ta sớm chuẩn bị xong nghịch thần tệ. Lắc đầu, Diệp Mạc xuất ra 3 chi nghịch thần tệ một hơi uống vào, dùng Diệp Mạc hiện thực lực hôm nay, ba chi nghịch thần tề đủ để khôi phục tất cả của hắn bộ tinh lực. Một giây qua đi, Diệp Mạc tinh lực đã hoàn toàn khôi phục, ngoại trừ mồ hôi trên trán, căn bản là nhìn không ra chút nào không khỏe. Tiếp tục. Hít sâu một hơi, Diệp Mạc lần nữa nhìn về phía rảnh tay bên trong đích hai thanh chuyển luân hương. Người. Cương đại lực lượng ý niệm khí phách tự Diệp Mạc trong cơ thể lại lần nữa dâng lên mà ra, hướng phía hai thanh chuyển luân thương chính giữa đều rót vào. Trong nháy mắt, cương đại lực lượng ý niệm khí phách tại Diệp Mạc dưới sự khống chế, hóa thành vô số lông châu châm, bắt đầu chậm rãi hướng phía thương thân rót vào, từng bước một rèn luyện lấy hai thanh chuyển luân thương. Theo lực lượng ý niệm khí phách rót vào, hắc sát chuyển luân thương bên trên cũng dần dần nhiều ra một tia khí tức, một tia cùng Diệp Mạc đồng dạng khí tức bắn chết. Chương 323, loạn xạ đệ tử pháp. Muốn lợi dụng ý niệm chi lực rèn luyện vũ khí, nhất là muốn tại trong ngắn hạn rèn luyện thành người, tuyệt đối muốn chuẩn bị cho tốt đại lượng quân, để mà mua sắm đỉnh cấp khôi phục tinh lực dự tệ. Nói cách khác, cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến rồi. Bất quá, nghịch thần tề đầy đủ cảm giác, thật đúng là không phải bình thường thì tốt hơn. Một bên khống chế được chính mình lực lượng ý niệm khí phách, Diệp Mạc một bên cực kỳ nhàm chán nghĩ đến. Thời gian, đối với có chuyện làm Diệp Mạc mà nói, thời gian luôn trôi qua thật nhanh. Ngày thứ 10, Diệp Mạc cũng đã đem sở hữu tất cả cương long vương huyết dịch hấp thu không còn, tố chất thân thể cùng lực lượng ý niệm khí phách tăng cường hai thành nhiều. Ngày thứ 15, Diệp Mạc tại rèn luyện vũ khí lúc, tăng lớn đối với ý niệm chi lực khống chế độ, khiến cho ý niệm chi lực phân hóa càng thêm tinh tế. Ngày thứ 31, Diệp Mạc rèn luyện vũ khí hiệu suất bắt đầu xuất hiện một tia hạ thấp. Ngày thứ 38 buổi tối, Diệp Mạc đình chỉ đối với chuyển luân thương rèn luyện. Đã là cực hạn. Nhìn xem trong tay hai thanh chuyển luân thương, Diệp Mạc cười xoa xoa mồ hôi trên trán. Lúc này, Diệp Mạc trong tay cái này hai thanh cực đại chuyển luân thương đã hoàn toàn bất đồng tại trước khi rồi. Khí tức, cái này hai thanh chuyển luân thương bên trên đã có được một cổ hơi thở, thuộc về Diệp Mạc khí tức bản chất. Hơn nữa, cái này hai thanh chuyển luân thương tại trải qua rộng lượng lực lượng ý niệm khí phách rèn luyện về sau, còn đã có được công kích tăng phúc. Gấp đôi, dù Diệp Mạc hiện nay siêu việt giả cao giai thực lực, cái này hai thanh chuyển luân thương có thể vi Diệp Mạc cung cấp suất gấp đôi công kích tăng phúc, đây cũng là ý niệm vũ khí khủng bố chỗ. Có thể vi Diệp Mạc cung cấp gấp đôi công kích tăng phúc, nếu là cái này hay cây súng đã đến một gã tiến hóa giả cựu giai trong tay, như vậy tên kia tiến hóa giả cựu giai lực công kích sẽ gặp lật lên gấp 10 lần tà hữu. Ý niệm vũ khí rèn luyện ở chỗ ý niệm vũ khí bản thân, cùng cường giả ý niệm chi lực linh tính, ta hiện nay thân là siêu việt giả cao giai, ý niệm chi lực linh tính không đủ, tối đa cũng chỉ có thể đủ đem cái này hai thanh chuyển luân thương rèn luyện đến trình độ như vậy. Cái có trở thành thiếu tướng cường giả, ý niệm chi lực linh tính lại lần nữa tăng lên về sau, ta mới có thể tiếp tục rèn luyện cái này hai thanh chuyển luân thương. Ít nhất hiện tại cái này hay cây súng uy lực đã đầy đủ rồi. Trước khi ta cùng mặt khác siêu việt giả cao giai ở giữa chênh lệch, chủ yếu liền ở chỗ vũ khí lên, đã có cái này hay cây súng, mặc dù là siêu việt giả cao giai đỉnh phong, ta cũng có rất lớn tỷ lệ có thể đem hắn chém giết. Nói xong, Diệp Mạc trên mặt xuất hiện một tia tự tin mỉm cười. Kim Thành, ngày mai ta tiểu đi Kim Thành. Nhìn một cái nghe đồn chính giữa giao dịch thánh địa rốt cuộc là cái bộ dáng gì, tốt nhất có thể có được loạn xạ đệ tử pháp. Ngủ. Lắc đầu, Diệp Mạc đem thứ đồ vật thu thập xong, ngã xuống giường liền đã ngủ. Cái này mấy 10 ngày đích thời gian, Diệp Mạc căn bản cũng không có ngủ qua cảm giác, chỉ là lợi dụng nghịch thần tề đang không ngừng mà khôi phục tinh lực. Nghịch thần tề tuy nhiên là thần vật, có thể thay thế ngủ, nhưng dùng nhiều hơn, đúng là vẫn còn sẽ để cho người cảm giác rất khó chịu, cùng ngủ cảm giác tầm đó như cũ tồn tại trên lệch. Cái này một giấc, Diệp Mạc ngủ được rất thơm, rất thơm. Mãi cho đến sáng ngày thứ 2 hơn 7 điểm, Diệp Mạc lúc này mới tỉnh lại. Sớm hơn 7 giờ nhiều, đúng là căn cứ chính giữa người lưu lượng lớn nhất thời điểm. Tiêu tại cái khác người lục tục đi ra khỏi cửa phòng lúc, Diệp Mạc cũng trang tốt rồi chính mình vũ khí mới, đang chuẩn bị xuất hành. Không khí không tệ, thời tiết cũng không tệ. Ngẩng đầu nhìn chân trời cái tia đỏ rực mặt trời, Diệp Mạc thỏa mãn nhẹ gật đầu. Là một dấu hiệu tốt. Hy vọng việc này có thể đạt được loạn xạ đệ tử pháp. Hoạt động hạ bả vai, tâm tình thật tốt Diệp Mạc bưng một ly trà ngồi ở trên ghế salon. Lần này ta tiến đến Kim Thành chính là vì tìm kiếm loạn xạ đệ tử pháp, bất quá ta lại không thể giống như mèo mù giống như đi loạn, dù sao ta đối với Kim Thành không hiểu nhiều lắm, cũng không có về loạn xạ đệ tử pháp tin tức. Tốt nhất xử lý là trước lấy tới loạn xạ đệ tứ pháp cùng Kim Thành cụ thể tin tức. Kim Thành tin tức căn cứ chính giữa có, loạn xạ đệ tứ pháp lại không có, bất quá có một chỗ tuyệt đối có. Bách Hiểu Tông. Lập tức, Diệp Mạc vội vàng đem máy truyền tin của mình đem ra. Bách Hiểu Tông thân là Hoa Hạ đại địa một người duy nhất có can đảm bán ra các loại tin tức thế lực, tự nhiên không có khả năng chỉ đem nghiệp vụ điểm thiết trí tại tất cả thành phố lớn, trên mạng cũng là bọn hắn thiết yếu nghiệp vụ điểm một trong. Dùng bộ đội tiền tuyến đại tá thân phận, Diệp Mạc đăng nhập Bách Hiểu Tông chính thức trang web. Một phút đồng hồ về sau, Bách Hiểu Tông một vị nghiệp vụ viên cùng Diệp Mạc đáp đăng nhập vào. Lập tức, chỉ thấy Diệp Mạc xuất hiện trước mặt một cái cự đại hình chiếu bên trong một vị làn da trắng nõn, tóc đen áo choàng nữ tử vẻ mặt mỉm cười nhìn Diệp Mạc. "Ngài khỏe chứ, Diệp tiên sinh, ta là Bách Hiểu Tông nghiệp vụ viên số 7758, xin hỏi ngài cần muốn mua tin tức gì? Ta muốn biết các ngươi Bách Hiểu Tông có hay không về cấp bậc chiến thiên thương chiến kỹ, loạn xạ tin tức. Xin ngài chờ một chốc, ta giúp ngài tra một chút." Mỉm cười, lập tức, người này nữ tử bắt đầu tra tìm mà bắt đầu. Hơn 10 giây về sau, người này nữ tử xuất hiện lần nữa tại Diệp Mạc trước mặt, "Ngài khỏe chứ, Diệp tiên sinh, xin hỏi ngài nói loạn xạ có phải là hay không xuất từ Kim Thành cấp bậc chiến tiên thương chiến kỹ, loạn xạ?" "Đúng vậy, giá bao nhiêu cách?" trong mắt vui mừng thoáng hiện, Diệp Mạc đi thẳng vào vấn đề hỏi thẳng. "Diệp tiên sinh, ngài muốn tin tức chúng ta xác thực có, không biết ngài là muốn toàn bộ tin tức?" "Toàn bộ, giá bao nhiêu cách?" Không đều người này nữ tử nói xong, Diệp Mạc lập tức nói ra. "Diệp tiên sinh, bởi vì Kim Thành loạn xạ chính là cấp bậc chiến thiên kỹ, hơn nữa ngài muốn chính là toàn bộ tin tức, cho nên giá cả hơi đắt, bất quá ngài chính là chúng ta Bách Hiểu Tông hội viên kim cương, được hưởng 80% giảm giá ưu đãi, chỉ cần một cân màu xanh da trời quỷ mục là được rồi." "80% giảm giá? Một cân màu xanh da trời quỷ mục?" Trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc thiếu chút nữa kinh hô lên. "Không đúng, hội viên kim cương là chuyện gì xảy ra? Ta không có ở các ngươi Bách Hiểu Tông tiến hành lát nữa viên thủ tục a." "Là như thế này đấy, Diệp tiên sinh, bởi vì ngài thân là thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ thân phận đặc thù, cho nên chúng ta Bách Hiểu Tông miễn phí lại để cho ngài đã trở thành chúng ta hội viên kim cương, hết thảy tin tức cũng có thể đánh 80% giảm giá, bất quá, coi như là 80% giảm giá cũng cần một cân màu xanh da trời quỷ mục, chiến thiên kỳ giá trị, chắc hẳn Diệp tiên sinh ngài nên biết." Nói xong, người này nữ tử lộ ra một tia áy náy thần sắc. "Thì ra là thế, xem ra Bách Hiểu Tông tại hướng ta lấy lòng, bất quá một cân màu xanh da trời quỷ mục." "Ai, mà thôi, một cân tiểu một cân a." Bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, Diệp Mạc ngẩng đầu nói ra, "Phải chăng có thể dùng đồng giá đồ vật đến với tư cách kim ngạch, còn có, ta nên dùng cái gì con đường đến tiến hành trả tiền?" "Diệp tiên sinh, bất luận cái gì đồng đẳng với một cân màu xanh da trời quỷ mục đồ vật cũng có thể dùng để trả tiền, về phần trả tiền con đường, ngài có thể dùng các ngươi vùng duyên hải căn cứ chính giữa vận chuyển bộ, đem hàng hóa vận chuyển đến chúng ta Bách Hiểu Tông bất kỳ một cái nào nghiệp vụ điểm, hết thảy phí tổn do chúng ta tới gánh chịu." "Vận chuyển bộ?" "Có thể." Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc lập tức ở máy truyền tin ra thao trường làm mà bắt đầu. Bộ đội tiền tuyến vận chuyển bộ danh dự tuyệt đối là hoa hạ khu tốt nhất, Diệp Mạc hiện tại làm là được tại vận chuyển bộ hạ đạt vận chuyển một cây hồi thần thảo đến Bách Hiểu Tông đơn đặt hàng. Loại này đơn đặt hàng một khi đặt lễ đính hôn, một ngày như vậy ở trong, Diệp Mạc liền phải giao cho vận chuyển bộ một cây hồi thần thảo, nếu không là được trọng tội, cho nên Diệp Mạc một khi hạ đạt đơn đặt hàng, cũng tiểu tương đương với cho Bách Hiểu Tông trả tiền rồi. "Vận chuyển bộ đơn đặt hàng ta đã hạ đạt, về loạn xạ tin tức nên chuyển tới a." Nói xong, Diệp Mạc đem đơn đặt hàng gửi đi tới. Nữ tử xác minh dưới đơn đặt hàng, rồi sau đó liền đem một file cho Diệp Mạc phát đưa tới. Tiếp thu đến văn bản tài liệu về sau, Diệp Mạc cũng không có nhiều nói chuyện phiếm, trực tiếp đóng cửa kết nối. Giá trị một cân màu xanh da trời quỷ mục tin tức, chắc hẳn Bách Hiểu Tông tư liệu có lẽ rất đầy đủ mới được là. Hít sâu một hơi, Diệp Mạc mở ra máy truyền tin chính giữa văn bản tài liệu. Loạn xạ 4, tên gọi tắt loạn xạ, do Kim Thành Bát Đại người sáng lập một trong, súng thần vương dược sáng chế, cấp bậc chiến thiên thương chiến kỹ. Tân lịch 578, Kim Thành người sáng lập một trong vương dược, dùng loạn xạ 4 tại khủng bố thú triều thành tiểu súng thần danh tiếng, bị quan dùng hóa hạ thương đạo đệ nhất nhân vẻ đẹp xưng. Tân lịch năm 164, khủng bố thú triều chấm dứt, cùng năm, tuyệt cường giả vương dược tại cuối cùng nhất cuộc chiến vẫn lạc, được mai táng tại Kim Thành Mai Kim chi địa. Vương dược sau khi chết, được xưng Kim Thành mạnh nhất chiến đấu kỹ một trong cấp bậc chiến thiên thương chiến kỹ, loạn xạ 4 nhưng lại không thất truyền, bị Kim Thành hạch tâm lục đại thế gia cất chứa. Bất quá Kim Thành nhưng lại một chỗ phi thường chỗ đặc thù, tại đâu đó mọi thứ đều chú ý suy nghĩ, vô luận là loại vật nào, cho dù là cấp bậc chiến thiên kỹ, cũng có thể dùng giá trị đến cân nhắc. Tân lịch năm 164 đến nay, Kim Thành lục đại thế gia từng mấy mươi lần dùng giá trên trời đem 3 phần đầu loạn xạ bán ra, mấy trăm lần đem loạn xạ đệ tứ pháp bán ra. "Ân, bán đi vậy?" Trừng lớn hai mắt, Diệp Mạc trực tiếp kinh hô lên. "Không đúng." Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc cái này mới nhìn đến đằng sau nội dung. Một phút đồng hồ sau, Diệp Mạc cái kia nhíu chặt lông mày cuối cùng là nuối lòng ra. "Thì ra là thế, loạn xạ đệ tứ pháp thật không ngờ thần bí." Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu trầm tư bắt đầu. Dựa theo phía trên này theo như lời, ba phần đầu loạn xạ đều thuộc về văn tự cùng hình ảnh hình thức bình thường trong khi tu luyện cho, có thể tiến hành phục chế hóa bán ra, nhưng loạn xạ đệ tứ pháp lại không tiến hành thật thể hoặc phục chế hóa bán ra, chỉ có thể bán ra tìm hiểu tư cách. Vương Dược tại Tân Lịch năm 90 lúc, đem loạn xạ cuối cùng một, thứ tư điêu khắc tại một mặt trên thạch bích, trên tư liệu nói thạch bích cực kỳ đặc thù, bên trong sáp nhập vào Vương Dược hơn 10 năm không gián đoạn rót vào lực lượng ý niệm khí phách, cùng Vương Dược điêu khắc loạn xạ đệ tứ pháp lúc dung đi vào một ít đặc thù thứ đồ vật, cho nên chỉ có Vương Dược tự tay điêu khắc thạch bích mới xem như chính thức loạn xạ đệ tứ pháp, phục chế xuống đấy. Mặc dù nói cùng thạch bích nội dung độc nhất vô nhị, nhưng lại không biết bởi vì duyên cớ nào, hoàn toàn không tham tưởng cùng tu luyện, chỉ có thể coi là phế vật. Việc lạ, thế gian này vậy mà sẽ xuất hiện như thế chuyện kỳ quái. Cũng đúng, Vương Dược thân là hoa hạ thương đạo đệ nhất nhân, nghe đồn kỳ thật thực lực mạnh, mặc dù là đồ nguyên soái cũng chỉ là có thể đưa hắn đả bại, mà không chém giết hắn, thực lực của hắn đã vượt ra khỏi đại cấp bậc tướng. Xuất hiện loại chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Chương 324, Kim Thành nhân đoán. Loạn xạ đệ tứ pháp thân là cấp bậc chiến thiên thương chiến kỹ pháp, càng là hoa hạ thương đạo đệ nhất nhân, Vương Dược tuyệt kỹ, hắn tinh túy là được đệ tứ pháp, ba pháp đầu xét đến cùng cũng chỉ là một loại chăn đệm. Cho nên Kim Thành những năm gần đây này xuất ra bán qua ba pháp đầu mấy mươi lần, nhưng lại bán ra qua đệ tứ pháp mấy trăm lần, bởi vì rất nhiều hoàn thành cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ hai, đều mơ tưởng theo loạn xạ đệ tứ pháp pháp chính giữa tìm được một ít trợ giúp đồ đạc của mình, dù sao những cái kia cường giả phần lớn đều đã có chính mình hệ thống hóa tu luyện, không có khả năng sửa tu loạn xạ, chỉ có thể đem đệ tứ pháp với tư cách tham khảo. Trên tư liệu nói, từng ấy năm tới nay như vậy, có không ít hoàn thành gen nhảy vọt lần thứ 2 tuyệt cường giả, đều theo loạn xạ đệ tứ pháp chính giữa đã tìm được thứ thích hợp với mình. Đương nhiên, những vật này tuyệt đối có một cái hạn độ, bằng không thì loạn xạ đệ tứ pháp cũng sẽ không biết là cái giá tiền này rồi. 20 cân quỷ mục màu xanh ra trời. Giờ phút này tại tư liệu chính giữa chô đánh dấu giá cả, đúng là 20 cân quỷ mục màu xanh ra trời. Giá trên trời. Xác thực, 20 cân quỷ mục màu xanh ra trời xác thực là một cái giá trên trời, bất quá so về Vương Dược sáng chế loạn xạ đệ tứ pháp, 20 cân quỷ mục màu xanh ra trời tính toán cái gì? Nếu là loạn xạ đệ tứ pháp có thể trực tiếp tu luyện, hơn nữa có thể luyện thành, đừng nói là 20 cân, coi như là 200 cân quỷ mục màu xanh ra trời, Kim Thành cũng không có thể xảy ra bán. Có lẽ, có người xuất ra một khỏa lam sắc quỷ thụ, Kim Thành sẽ lo lắng lắng. Dù sao loạn xạ đệ tứ pháp cũng không phải là bình thường cấp bậc chiến thiên kỹ pháp, chính là Hoa Hạ thương đạo đệ nhất nhân tuyệt học mạnh nhất, gọi hắn là Hoa Hạ khu mạnh nhất thương chiến kỹ pháp một trong cũng không đủ. Trên tư liệu biểu hiện, Kim Thành hàng năm sẽ ra bán 2 lần tìm hiểu loạn xạ đệ tứ pháp danh ngạch, một lần tại ngày 22 tháng 2, một lần tại ngày 1 tháng 10, mỗi một lần bán ra danh ngạch đều là 20. Còn có thời gian, hôm nay là ngày 14 tháng 2, khoảng cách lục đại thế gia bán ra danh ngạch còn có 8 ngày thời gian, theo kịp. Về phần giá cả, mà thôi, 20 cân tiểu 20 cân à. Mặc dù nói loạn xạ đệ tứ pháp từng ấy năm tới nay như vậy đều không có bất kỳ người luyện thành qua, nhưng đã có rất nhiều người ở trong đó tìm tới chính mình con đường tiếp theo. Ta hiện nay đối với loạn xạ tu luyện đã tiến nhập bình cảnh trạng thái, dùng 20 gốc hồi thần thảo đến mua hàng con đường tiếp theo, đáng giá. Kiên định nhẹ gật đầu, Diệp Mạc tiếp tục xem xét nổi lên trước mặt tư liệu. Giá trị một cân quỷ mục màu xanh ra trời tư liệu tự nhiên không có khả năng cũng chỉ có cái này ít đồ. Tư liệu chính giữa còn bổ sung mười mấy tên tìm hiểu qua loạn xạ đệ tứ pháp cường giả cảm ngộ, cùng với bọn hắn đối với loạn xạ đệ tứ pháp bộ phận miêu tả. Còn có một chút Vương Dược khi còn sống tại sáng tạo loạn xạ lúc không muốn người biết kinh nghiệm, thậm chí còn kỹ càng ghi lại Vương Dược sáng tạo loạn xạ lúc sở hữu tất cả kinh nghiệm. Tại cuối cùng chỗ, trên tư liệu còn bổ sung về Kim Thành mới nhất tư liệu. Cái này một phần tư liệu, có chừng 15 vạn chữ tả hữu, có thể nói kỹ càng đến cực điểm. Giữa trưa 12h, Diệp Mạc lúc này mới nhìn kỹ đã xong cái này một phần tư liệu. Cũng là thời điểm xuất phát. Thu hồi máy truyền tin, Diệp Mạc đứng lên. Kim Thành khoảng cách căn cứ coi như là tương đối gần, chúng ta hiện thực lực hôm nay, đại khái một ngày tả hữu là có thể đến. Thời gian không đợi người. Thu thập xong thứ đồ vật, lập tức, Diệp Mạc chậm rãi đã đi ra chính mình biệt thự loại nhỏ, hướng phía căn cứ chỗ cửa lớn bắt đầu đi đến. Hô. Một hồi tiếng kình phong vang lên, chỉ thấy ly khai căn cứ Diệp Mạc trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Kim Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, Diệp Mạc một mực duy trì lấy tốc độ cao nhất phi hành, tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất đến Kim Thành. Trên bầu trời vị trí của mặt trời đang không ngừng cải biến, Diệp Mạc thân hình tự từng tòa phế tích, sông núi ở giữa cấp tốc xẹt qua, coi như một vì sao rơi giống như mang theo trận trận kình phong. Ân, phía trước có người. Lông mày nhíu lại, thân trên không trung Diệp Mạc đột nhiên ngừng lại. Lập tức, Diệp Mạc hai mắt nhắm lại, bắt đầu lợi dụng thứ 7 cảm giác dò xét nổi lên tiền phương của mình. Một cái, hai cái, ba cái, dĩ nhiên là ba gã siêu việt giả cao giai. Giống như tức giận có chút không đúng. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc thói quen tính phía dưới thu liễm tất cả của mình bộ khí tức, xuất ra bội số lớn kính viễn vọng hướng phía xa xa nhìn lại. Hơn 5000m, tại hơn 5000m có hơn địa phương, Diệp Mạc thấy được ba bóng người. Lúc này chính là nửa đêm hơn 1 giờ, trên bầu trời tầng mây thật dày, âm thiên, ánh trăng cùng với quần tinh sớm đã ẩn lui, hoang dã bên trong đen kịt một mảnh, cơ hồ không cách nào chứng kiến bất kỳ vật gì. Đêm tối xuống, đang có ba gã nam tử lặng lặng yên đứng ở không trung. Một gã toàn thân hắc y liễu, đeo hắc sắc mặt nạ bảo hộ, tay cầm một thanh trường kiếm, thấy không rõ khuôn mặt nam tử. Một gã cởi bỏ trên thân, toàn thân cơ bắp cường tráng đại hán. Người cuối cùng chính là một gã lão giả, người này lão giả trong tay chính cầm hai thanh cực đại chuyển luân thương. Rất rõ ràng, hai gã nam tử chính là đồng lõa. Mà lão giả thì là một người. Kỳ quái, lão nhân này sở tu luyện dĩ nhiên là loạn xạ. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc chứng kiến người này, lão giả không khỏi có chút kinh ngạc. Từ này tên lão giả trên người, Diệp Mạc rõ ràng có thể cảm giác được một tia khí tức, một tia chuẩn bị sử dụng loạn xạ lúc chỉ mới có đích khí tức. Có lẽ sắp đã đánh nhau, bất quá một khi động thủ, lão nhân này 89 phần 10 liền muốn vất lạc, tên kia tráng hán thực lực rất mạnh, mặc dù là ta cũng không có nắm chắc có thể đem hắn chém giết. Gen nhảy vọt lần thứ 2 thú thể dung hợp cường giả. Không tệ. Người này tráng hán chính là gen nhảy vọt lần thứ 2 thú thể dung hợp cường giả, thực sự không phải là chỉ có tiến hóa giả mới có thể tiến hành thú thể dung hợp, siêu việt giả cũng có thể. Người này tráng hán thú thể dung hợp bộ vị thập phần dễ làm người khác chú ý, chính là hai cánh tay của hắn. Hai cánh tay của hắn cùng người bình thường khác nhau thật lớn, chính là một đôi bộ lông nồng đậm, dị thường trắng kiện, hình thái cùng móng đuốt có chút giống nhau cánh tay. Từ này đối với trong cánh tay, Diệp Mạc có thể cảm giác được một cổ dị thường cường giả khí tức, dị thú chỉ mới có đích khí tức. Hào Phong, Trích Quan Vân, các ngươi đến cùng là có ý gì? Đứng trên không trung, người này lão giả mặt sắc đặc biệt tâm trầm. Chúng ta muốn làm gì, chắc hẳn ngươi nên biết, mang thứ đó giao ra đây, sau đó đi phu nhân chỗ đó thỉnh tội, có lẽ ngươi còn có thể sống lâu vài năm. Khinh thường cười cười, thân mặc hắc y Trích Quang Vân chậm rãi nói. Đúng vậy, Trình Hóa lão quỷ, ngươi tuy nhiên rất được người nam nhân kia tín nhiệm, nhưng chớ quên, ngươi là cái đó một nhà người. Một bên Hạo Phong đồng dạng khinh thường nói. Ta cũng không biết các ngươi đang nói cái gì. mở ra, như nếu không, chờ ta sau khi trở về, hai người các ngươi tất nhiên sẽ đụng phải trừng trị. Nói xong, hơi có vẻ giàn mua Trịnh Hóa liền muốn lách qua hai người, ly khai tại đây. Lão quỷ, cho ta giả bộ hồ đồ đúng không? Một cái lắc mình, Trích Quang Vân ngăn cản Trịnh Hóa đường đi. Xem tại nhiều năm như vậy giao tình phân thượng, ta hảo tâm cho ngươi một lần cơ hội, ngươi lại không lĩnh tình. Thật không biết cái kia kẻ bất lực cho ngươi chỗ tốt gì, vậy mà cho ngươi mạo hiểm như thế phong hiểm tiến đến tặng đồ, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, thứ đồ vật giao ra đây, ngươi còn có thể sống lâu vài năm. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Trịnh Hóa tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Không biết phân biệt, động thủ. Chợt quát một tiếng, Trích Quang Vân không nói hai lời, trường kiếm trong tay một hồi đeo ngâm, thẳng đến Trịnh Hóa ngọc trầm mà đi. Vúng. Thấy vậy, thân là thú thể dung hợp cường giả Hào Phong cũng động thủ. Hai đấm sen lẫn thế sét đánh lôi đỉnh chạy về phía Trịnh Hóa đầu. Lớn mật, nữ nhân kia thực lực có mạnh hơn nữa, quyền thế lại cao, cũng không có khả năng địch nổi hội nghị, hai người các ngươi cũng dám hướng cùng thành cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ hai động thủ, đã trái với hội nghị thiết chính là một trong. Ta xem các ngươi lưỡng là chẳng sống. Một cái tránh gấp, Trịnh Hóa hiểm lại càng hiểm tránh được hai người công kích, rồi sau đó vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm hai người. Lúc này, tại Trịnh Hóa trên mặt minh lộ ra một tia không dám tin thần sắc, từ đầu tới đuôi, hắn cũng không tin cái này hai người dám can đảm hướng hắn động thủ. Ít nói lời vô ích, muốn đi hội nghị cáo chúng ta, ngươi cho dù thử một lần. Hừ lạnh một tiếng, Trích Quang Vân tay trái vung lên, lại là một thanh thanh sắc trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cường đại. Thanh trường kiếm này hoàn toàn bất đồng tại Trích Quang Vân phải trường kiếm trong tay, thanh trường kiếm này càng mạnh hơn nữa. Từ này đem thanh sắc trường kiếm lên, trận trận vô cùng cường đại, coi như bỏ cạp độc giống như tàn nhẫn xu thế không ngừng tản ra, cổ khí thế này đã xa xa vượt ra khỏi Trích Quang Vân bản thân cực hạn. Có phu nhân trường kiếm tại, ngươi cho rằng ngươi trốn được không? Tại đây chính là hoang dã khu vực, cách nơi này gần đây thế lực là được Thiên Chiến Thành vùng duyên hải căn cứ, bất quá ít nhất cũng có 10 giờ lộ trình. Giết ngươi, hội nghị bên kia tự nhiên không cần lo lắng. Động thủ. Nghiêm nghị vừa quát, Trích Quang Vân song kiếm vung dậy, hướng phía Trịnh Hóa giết tới. Đồng thời, thân là thú thể dung hợp cường giả Hào Phong cũng lại lần nữa giết tới. Trốn. Trịnh Hóa đang nhìn đến cái thanh này thanh sắc trường kiếm lập tức, không có chút gì do dự, quay người liền trốn, chút nào đều không có ham chiến tâm tư. Cho dù là không có trường kiếm, Trịnh Hóa cũng không phải cái này hai người đối thủ, tăng thêm thanh trường kiếm này, chỉ cần một kiếm, Trích Quang Vân liền có thể đủ đưa hắn miểu sát. Nữ nhân, không thể đắc tội a. Nhìn xem ba người tình hình, Diệp Mạc không khỏi lắc đầu. Theo ba người này trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Mạc tuy nhiên không cách nào suy đoán ra cả chuyện chân tướng, nhưng lại có thể biết được Trích Quang Vân hai người rõ ràng hợp lý là một cái nữ nhân, một cái dị thường tàn nhẫn nữ nhân. Mà lão giả Trịnh Hóa rõ ràng hợp lý thì là một gã nam tử. Tối độc phụ nhân tâm a, sẽ không phải là lão đầu này thủ trưởng đắc tội nữ nhân kia a? Không đúng. Lão nhân này như thế nào hướng về ta bên này chạy a? Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc lập tức liền phát hiện không đúng. Loại này cùng nữ nhân liên lụy chuyện phiền toái, nhất định không thể bị liên lụy đi vào. Không có chút gì do dự, Diệp Mạc tại đêm tối hiểm hộ hạ lập tức rơi xuống trên mặt đất, ẩn giấu đi. Nhưng mà lại để cho Diệp Mạc bất đắc dĩ chính là, tên lão giả kia vậy mà phát hiện tung tích của hắn, hướng phía hắn che giấu địa phương lao đến. Bằng hữu, thỉnh giúp ta giúp một tay, sau đó Kim Thành Đàm Huy Kim chủ tất có thâm tạ. Một bên trốn chạy để khỏi chết, Trịnh Hóa một bên lớn tiếng thét lên. Đờ gì ít mờ, chuyện này vậy mà liên lụy đến Kim Thành Kim chủ, tuyệt đối không thể chạm phải. Chương 325, Kim chủ. Cái gì gọi là Kim chủ? Có thể đứng tại Kim Thành đỉnh cao nhất là được Kim Thành Kim chủ. Mà muốn đứng tại Kim Thành đỉnh, cũng không riêng gì có thực lực liền có thể đấy, còn cần tài phú, rộng lượng tài phú cùng kiếm tiền con đường. Kim chủ, tại Kim Thành liền đại biểu cho ít nhất trong đem thực lực cấp bậc, cùng rộng lượng tài phú. Có thể nói, Kim Thành một vị Kim chủ giá trị con người, chính là vùng duyên hải căn cứ chính giữa một vị trung tướng cường giả 5 đến 10 lần, hơn nữa bọn hắn còn có được cực kỳ ổn định kiếm tiền con đường. Tại Kim Thành, bình quân mỗi 10 vị trung tướng cường giả chính giữa, mới có một người là Kim chủ. Hơn nữa bởi vì có được rộng lượng tài phú phụ trợ, trung tướng Kim chủ thực lực so về đồng cấp cái khác trung tướng cường giả đến, hiếu thắng quá nhiều, cơ hội có thể so sánh đại tướng cường giả. Bất quá, chính như Diệp Mạc suy nghĩ, cùng Kim chủ nhắc lên phiền toái sự tình, tất nhiên không phải bình thường phiền toái, vẫn là thiếu chạm phải thì tốt hơn. Vị bằng hữu kia, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp lão phu vượt qua cửa ải khó, Đàm Huy Kim chủ nguyện ra 10 cân màu xanh da trời quỷ mục với tư cách tạ ơn. Gặp Diệp Mạc đang tại lặng lẽ lần trốn, người này lão giả cũng gấp, trực tiếp đại hô lên. 10 cân màu xanh da trời quỷ mục. Nghe được cái số này, Diệp Mạc cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Tuy nói Diệp Mạc trong tay bây giờ còn có 113 gốc hồi thần thảo, đồng đẳng với 113 cân màu xanh da trời quỷ mục, nhưng không có bất kỳ người sẽ ngại chính mình vô cùng giàu có. Hơn nữa đối với hiện nay Diệp Mạc mà nói, 10 cân màu xanh da trời quỷ mục sức hấp dẫn vẫn là rất mạnh, ít nhất có thể giảm bớt hắn mua sắm loạn xạ đệ tứ pháp tìm hiểu tư cách một nửa tiền. Nơi nào đến tiểu tặc, lại dám đánh nhiều chúng ta làm việc. Cho ta chết. Ngay tại Diệp Mạc do dự lập tức, tay cầm song kiếm Trích Quang Vân đã phát hiện Diệp Mạc tồn tại. Trường kiếm vung dậy, chỉ thấy Trích Quang Vân trên người kim quang thoáng hiện, một đạo kim quang từ hắn tay phải chính giữa trường kiếm bên trên bay ra, thẳng đến Diệp Mạc mà đi. Đờ gì ít mờ, lão tử còn chưa nghĩ ra đâu rồi, ngươi tiểu dám động tay. Bước chân huyền chuyển, có được tuyệt đối dự phán năng lực Diệp Mạc lập tức tránh khỏi cái này một đạo kim quang. Oeng! Tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy Diệp Mạc vốn là chỗ đứng địa phương bị kim quang đánh trúng, lập tức xuất hiện một cái hố to. "Hào Phong, ta đến chém giết Trịnh lão quỷ, ngươi phụ trách giết người này, sự tình hôm nay tuyệt đối không thể để lộ ra đi." Hét lớn một tiếng, Trích Quang Vân trường kiếm thay đổi, hướng phía Trịnh Hóa giết tới. Diệp Mạc không thích trêu chọc nhàn sự là không tệ, nhưng cũng không có nghĩa là Diệp Mạc sợ phiền phức, nếu là phiền toái chính mình tìm được trên đầu đến, Diệp Mạc cũng sẽ không lăng đứng ở nơi đó. "Hừ, muốn diệt miệng của ta, rất tốt, sự tình hôm nay, lão tử quản định rồi." Bên kia lão đầu chuẩn bị cho tốt 10 cân màu xanh da trời quỷ mục. Hét lớn một tiếng, Diệp Mạc trong mắt hung ác sắc thoáng hiện, sau một khắc, hai thanh khoảng chừng cánh tay lớn nhỏ, coi như thủ pháo giống như cực lớn chuyển luân thương bị Diệp Mạc cầm trong tay. Cái đó đúng. Cảm giác được Diệp Mạc trên người sắp sử dụng loạn xạ đệ tam lúc khí tức, Trịnh Hóa không khỏi hơi kinh hãi. "Oeng!" Trận trận tiếng bạo liệt vang lên, chỉ thấy Hào Phong cái kia một đôi thú thể dung hợp trên cánh tay, đã mang lên trên một đôi ý niệm cánh tay khải, thiết quyền dùng thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Diệp Mạc gào thét mà đến. "Ha ha! Oeng! Oeng!" Tự tin cười cười, lập tức, Diệp Mạc nổ súng. Theo hai cổ tiếng bạo liệt vang lên, lưỡng đạo hỏa quang vạch phá đêm tối trực tiếp hướng phía Hào Phong hai đấm bay đi. Đúng là loa văn bạo liệt đạn. Trong khoảng thời gian này tại rèn luyện binh khí ý niệm ngoài, Diệp Mạc như cũng không có buông khống chế khung hỏa tu luyện, đã đem loa văn bạo liệt đạn tu luyện đến bản năng tình trạng, trong chốc lát liền có thể khung thành. Không tốt, tiểu tử này công kích không né tránh, là khí phách dung hợp cường giả. Mặt trời trận trận nhảy lên, trong óc chính giữa xuất hiện không né tránh cảm giác lập tức, Hào Phong liền biết rõ đụng với quặng rơm hơi cứng rồi. Hướng. Oeng. Tiếng bạo liệt cùng Hào Phong tiếng hét lớn đồng thời vang lên. Hào Phong lợi dụng chính mình thiết quyền ngăn kháng Diệp Mạc công kích. Không có chút nào rung rung, ngăn kháng Diệp Mạc loa văn bạo liệt đạn về sau, Hào Phong thân hình không có chút nào rung rung, hoàn toàn tiếp được Diệp Mạc công kích. Đây cũng là gen nhảy vọt lần thứ 2 thú thể dung hợp cường giả khủng bố chỗ. Diệp Mạc đánh ra loa văn bạo liệt đạn mạnh bao nhiêu? Loạn xạ đệ tam tăng phúc 9 lần, loa văn bạo liệt đạn bên trong nhiều loại gia tốc tăng lực hùng, hỏa diễm bộc phát gia tốc, chuyển luân thương gấp đôi tăng phúc, khí phách dung hợp tín niệm tăng phúc. Lúc trước Viên Cương cùng Diệp Mạc tại đều không vũ khí ý niệm dưới tình huống, Viên Cương lại không làm được hoàn toàn tiếp được Diệp Mạc loa văn bạo liệt đạn. Lúc này Diệp Mạc cùng Hào Phong đều có vũ khí ý niệm, nhưng Hào Phong lại hoàn toàn tiếp nhận Diệp Mạc công kích, có thể thấy được lực lượng của hắn đã khủng bố đã đến loại tình trạng nào. "Chút tài mọn, cho ta chết." Hét lớn một tiếng, Hào không ảnh hưởng Hào Phong lại lần nữa hướng phía Diệp Mạc công tới, thiết quyền uy thế so về vừa rồi còn phải mạnh hơn vài phần, không khí chính giữa thậm chí đã xuất hiện trận trận âm bạo. "Hừ, dung hợp dị thú gen nhảy vọt lần thứ 2 hai tay đã xem như tự hủy tiền đồ, hơn nữa ngươi liền khí phách dung hợp đều không có nắm giữ, cũng muốn lấy mạng của ta?" Khinh thường cười cười, Diệp Mạc tại Hào Phong xông lại lập tức xoay người một cái, cùng Hào Phong gặp thoáng qua. Đuôi phải đạp một cái, Diệp Mạc mượn nhờ Hào Phong cánh tay nhanh chóng cùng đối phương kéo ra khoảng cách. "Oeng, oeng." Lại là hai cổ tiếng bạo liệt, lui về phía sau chính giữa Diệp Mạc nhắm ngay Hào Phong cánh tay trái đỉnh là được hai phát. Có được khống chế khu vực, Hào Phong tự nhiên phát hiện Diệp Mạc tiến công, lập tức vung tay liền muốn ngăn cản. Đã muộn, Diệp Mạc đánh ra viên đạn sao mà cực nhanh, hơn nữa Diệp Mạc chỗ công kích chính là Hào Phong sơ hở, đợi đến lúc hắn thiết quyền đến Diệp Mạc điểm công kích lúc, hắn dĩ nhiên trúng đạn. Bất quá có ý niệm cánh tay khải bảo hộ, Hào Phong cũng không bị thương, chỉ là thân hình bị đánh được một liền lui về phía sau mấy chục bước. "Đáng giận, lão tử muốn làm thịt ngươi." Hét lớn một tiếng, Hào Phong trong nội tâm đã xuất hiện tí tí lửa giận. Rầm rầm. Súng vang lên, lại là súng vang lên, ngay tại Hào Phong đang chuẩn bị toàn lực ra tay lúc, Diệp Mạc viên đạn lại độ phủ xuống. Tổng cộng 9 viên đạn. "Oeng." Ánh lửa hiện ra, trong ngay mắt, Diệp Mạc dẫn để nổ rồi trong đó lượng viên đạn, khiến cho Hào Phong lâm vào giữa biển lửa. "Cơ hội." Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc không có chút gì do dự, trực tiếp về phía trước vọt tới. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng bạo liệt vang lên. 1 giây, 2 giây, 3 giây. 3 giây qua đi, màu vàng hỏa diễm dần dần tối lui. Lúc này, chỉ thấy Hào Phong chính vẫn không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ, mà Diệp Mạc chính là đứng ở trước mặt của hắn, trong tay cái kia hai thanh cực lớn chuyển luân thương chống đỡ tại đối phương trước ngực. Cửa động, Hào Phong trước ngực đã biến thành một cái độc lớn, hoàn toàn bị sọ xuyên qua, trái tim cũng đã biến mất không thấy gì nữa, trận trận thịt vị khét không ngừng từ trên người của hắn tản ra. A, khinh địch kết cục. Nhìn xem đã chết đi Hào Phong, Diệp Mạc lui về phía sau một bước nhỏ, nếu như ngươi ngay từ đầu tiểu sử xuất toàn lực lời mà nói, mặc dù là ta sử xuất thiên nhãn thông, cũng không nhất định có thể đem ngươi chém giết. Thân là cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2 năng lực đặc thủ, ngươi cũng không có dùng đến. Vũ khí của ngươi, ta nhận. Tiến lên đem Hào Phong trên hai tay cánh tay khải ngự xuống, rồi sau đó Diệp Mạc bước nhanh hướng phía Trích Quang Vân bên kia đổi tới. Đã chết đi Hào Phong đứng ở nơi đó, cũng không có ngã xuống, tại trên mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc, cùng với không cam lòng, từ đầu tới đuôi, thực lực của hắn chỉ có điều sử xuất một nửa tà hữu. Còn chưa kịp sử xuất toàn lực, Diệp Mạc cũng đã rơi xuống sát chiêu. Khinh địch kết cục. Không giống với Diệp Mạc dùng thế sét đánh lôi đình đem Hào Phong chém giết, Trịnh Hóa bên này nhưng lại vạn phần hung hiểm. Trích Quang Vân trong tay có lưỡng thanh trường kiếm, một bả là hắn vũ khí ý niệm của mình, mà khác một bả vũ khí ý niệm nhưng so với chính hắn cái thanh kia cường quá nhiều, ít nhất cũng là cấp bậc trung tướng cường giả tùy thân binh khí. Dùng Trịnh Hóa thực lực, loại này cấp bậc vũ khí chỉ cần leo thoáng một phát là được trọng thương, thậm chí có rất lớn tỷ lệ sẽ bị miểu sát. Tại bận tâm đến thanh trường kiếm này dưới tình huống, Trịnh Hóa thực lực tối đa chỉ có thể phát huy đến 8 phần. Bất quá ngắn ngủn 1 phút đồng hồ thời gian, trên người hắn cũng đã bị Trích Quang Vân trưởng kiếm kéo lê ba đạo vết thương, miệng vết thương tuy nhiên thiện, nhưng cũng rất dài, như là tiếp tục nữa lời mà nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như là đã đắc tội cái này hai người, vậy một hơi đắc tội đến cùng, huống hồ cứu được lão nhân kia, nói không chừng còn có 10 cân màu xanh da trời quỷ mục đến sổ sách. Nhìn xem cực kỳ nguy hiểm Trịnh Hóa, Diệp Mạc bên khóe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười. "Oanh, oanh." Đưa tay hai phát, hai quả loa văn bạo liệt đạn tự nòng súng bay ra, thẳng đến Trích Quang Vân mà đi. "Phanh." Tiếp nhận, Trích Quang Vân tay trái bên trong đích màu xanh trường kiếm huy động, lập tức liền đem Diệp Mạc lưỡng viên đạn đánh tan. "Dễ dàng." Hảo cường binh khí ý niệm, bất quá, mặc dù là binh khí ý niệm cường thịnh trở lại thì như thế nào? Mỉm cười, lập tức Diệp Mạc thân hình bay tán loạn, hướng phía Trích Quang Vân vọt tới. Ngăn chặn hắn trái vũ khí trong tay, "Thằng này giao cho ta đến giải quyết." Hét lớn một tiếng, Diệp Mạc trong tay hai thanh chuyển luân thương nhắm ngay Trích Quang Vân là được 3 phát. Đồng thời, đang tại cùng Trích Quang Vân chiến đấu Trịnh Hóa ngầm hiểu, hai thanh chuyển luân thương nhắm ngay Trích Quang Vân ngực cùng mi tâm là được một hồi nổ bắn ra. Cái gì? Thằng này như thế nào đã chạy tới rồi, chẳng lẽ? Trong lòng ở giữa không ổn cảm giác hiện lên, Trích Quang Vân lập tức nhìn về phía Hảo Phong bên kia, thấy được Hảo Phong thi thể. Bất quá Trích Quang Vân lại không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ Hảo Phong sự tình, Diệp Mạc cùng Trịnh Hóa liên thủ hình thành đạn vũ đã đến trước người của hắn. Hô. Rầm rầm rầm. Song kiếm đủ vũ, Trích Quang Vân tay trái chính giữa trường kiếm trận trận kim quang thoáng hiện, gắt gao chặn Trịnh Hóa tiến công, tay phải chính giữa trường kiếm dù sao lưỡng kiếm, dễ dàng chặn Diệp Mạc công kích. Giết Hảo Phong tính toán vận khí của ngươi, muốn giết ta, nằm mơ. Hướng. Chợt quát một tiếng, lập tức chỉ thấy Trích Quang Vân toàn thân kim quang nổ bắn ra. Trong nháy mắt, trên người hắn kim quang cũng đã chiếu sáng phạm vi vài trăm mét phạm vi, một mắt nhìn đi, lúc này Trích Quang Vân coi như Phật Đà chuyển thế giống như, uy mãnh vô cùng. Đã Hảo Phong cái kia phế vật chết rồi, vừa vặn ta đây liền thay thế phu nhân đem hai người các ngươi chém giết, lao chính là một mình ta đấy. Chương 326, Thanh Sa kiếm. Có chừng, những này kim quang chính là hắn năng lực đặc thù, độ nóng kỳ cao vô cùng, ngàn vạn không muốn nhiễm đến. Chứng kiến Trích Quang Vân bộ dạng, Trịnh Hóa lập tức kinh hô lên, muốn nhắc nhở Diệp Mạc. Không riêng gì độ nóng cao đơn giản như vậy, người này còn là lĩnh nộ khí phách dung hợp cường giả. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc bình tĩnh nhìn Trích Quang Vân. Rất kỳ quái khí phách dung hợp, hắn lực lượng ý niệm khí phách vốn là rất kỳ quái, coi như mặt trời giống như, có được vô cùng cực nóng cảm giác. Tại khí phách dung hợp về sau, hắn từng chiêu từng thức đều sinh ra nhiệt độ cao. Phối hợp thêm hắn năng lực đặc thủ, thực lực của người này rất cường. Bất quá, mặc dù là cường thịnh trở lại cũng có một cái hạn ách. Trong mắt ánh sáng lạnh thoáng hiện, Diệp Mạc chậm rãi giơ tay lên bên trong đích hai thanh chuyển luân thương. Hai người các ngươi hôm nay tiểu cho ta ở tại chỗ này a. Giờ phút này, tay cầm lưỡng thanh trường kiếm Trích Quang Vân, lộ ra vạn phần tự tin. Tự tin của hắn, đại bộ phận nguyên ở trong tay trường kiếm màu xanh. Hô. Động, vừa dứt lời, chỉ thấy Trích Quang Vân thân hình một tháo chạy. Song kiếm thẳng đến Trịnh Hóa mà đi. Mục tiêu đệ nhất, Trịnh Hóa. Mà đang ở hắn khởi hành lập tức, Diệp Mạc cùng Trịnh Hóa cũng phát hiện một sự kiện, Trích Quang Vân tốc độ biến nhanh, cách khác mới chịu nhanh nhiều lắm. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Mạc há có thể lại để cho hắn như ý, trong tay hai thanh cực lớn chuyển luân thương dĩ nhiên nhắm ngay Trích Quang Vân. Năng lực đặc thù tính công kích là không tệ, nhưng phòng thủ phương diện lại như cũ không có bất kỳ cải biến, cùng vừa rồi giống như lúc, năm cái sơ hở. Phanh, phanh, bang bang, phanh. Năm đạo tiếng bạo liệt vang lên, năm quả loa văn bạo liệt đạn tự Diệp Mạc nòng súng bay ra thẳng đến Trích Quang Vân trên người năm cái sơ hở mà đi. Cái gì? Ngay tại Diệp Mạc nổ súng lập tức, Trích Quang Vân trong mắt liền đã hiện lên một tia kinh ngạc. Nguy hiểm, dị thường cảm giác nguy hiểm, chí mạng giống như nguy cơ. Thật quỷ dị tiểu tử, bất quá ta có phu nhân trưởng kiếm tại, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm bị thương ta. Không có chút gì do dự, Trích Quang Vân tay trái chính giữa trường kiếm màu xanh chuyển động, lập tức liền nên hướng năm quả loa văn bạo liệt đạn. Trích Quang Vân tốc độ rất nhanh, mặc dù Diệp Mạc công kích chính là nhược điểm của hắn, nhưng hắn y nguyên có thể đem trường kiếm thay đổi đến nhược điểm chỗ hơn nữa, thanh trường kiếm này viễn siêu hắn bản thân thực lực uy lực. Diệp Mạc Trô đánh ra 5 viên đạn trong khoảnh khắc liền hóa thành tí tí hỏa diễm màu vàng, tiêu tán tại không trung. Phanh ách. Tiếng súng, lại là thương tiếng vang lên, ở vào Trích Quang Vân trước người Trịnh Hóa cũng triển khai công kích. Chỉ thấy tí tí màu xanh ra trời khí lưu tự Trịnh Hóa trên người hiện ra, trong nháy mắt, khí thế của hắn vậy mà tăng cường gấp đôi có thừa. Đây mới là gai bẫy thực lực chân chính. Hừ, chút tài mọn. Đối xử lạnh nhạt xem xét, Trích Quang Vân toàn thân kim quang tóe loạn. Toàn bộ tập trung vào phải trường kiếm trong tay lên, trường kiếm nên hướng Trịnh Hóa Trô đánh ra viên đạn. Ha ha. Nhìn xem Trích Quang Vân động tác, Diệp Mạc lần nữa lộ ra mỉm cười, một tia trào phúng vui vẻ. Giờ phút này, Diệp Mạc đang gắt gao mà chằm chằm vào Trích Quang Vân nhất cử nhất động, đồng thời, năng lực đặc thù cũng đang không ngừng tính toán Trích Quang Vân hết thể hành động. Năm cái nhược điểm, động tác từ lâu bị ta xem thấu. Lại để cho ta nhìn ngươi trường kiếm màu xanh phải chăng có thể phái bên trên công dụng. Họng súng nhắm ngay Trích Quang Vân, Diệp Mạc nổ súng. Trong nháy mắt, 13 quả loa văn bạo liệt đạn thẳng tắp mà hướng phía Trích Quang Vân bay đi. Đến. Tiếng bạo liệt vang lên, ngay tại Trích Quang Vân phân tâm lưỡng dụng, phải trường kiếm trong tay ngăn cản Trịnh Hóa công kích, trường kiếm màu xanh muốn ngăn cản Diệp Mạc công kích lúc, Diệp Mạc khống chế được loa văn bạo liệt đạn nổ tung rồi. Trong nháy mắt, 12 quả loa văn bạo liệt đạn đồng thời bạo tạc nổ tung, đầy trời hỏa diễm màu vàng hoàn toàn đem Trích Quang Vân trô vây quanh. Dùng Trích Quang Vân làm trung tâm, xuất hiện một cái đường kính hơn 50m cực lớn màu vàng hỏa cầu. Mà đang ở hỏa diễm màu vàng không ngừng thiêu đốt bạo liệt lúc, cuối cùng một viên đạn đã xuyên qua hỏa diễm màu vàng đạt tới Trích Quang Vân trước người. Trích Quang Vân hết thảy cũng không có tránh được Diệp Mạc không góc chết thị giác giám thị. Tại không góc chết thị giác dưới sự giám thị, Diệp Mạc thấy được một tia huyết vụ tự hỏa diễm màu vàng trong lóe lên tức thì, lập tức bị hỏa diễm màu vàng bốc hơi. Dầm dầm đến, tiếng bạo liệt lại lần nữa vang lên, không có chút gì do dự, Diệp Mạc lần nữa một hơi đánh ra 15 viên đạn. 15 đạo hỏa quang trực tiếp xông về hỏa diễm chính giữa Trích Quang Vân. Tuyệt đối dự phán tăng thêm sơ hở điểm công kích, cùng với Trích Quang Vân gặp phải giáp công hoàn cảnh, Diệp Mạc ra tay thời cơ vừa đúng. 1 giây, 2 giây. Oeng. 2 giây qua đi, lại là một hồi súng vang lên âm thanh xuất hiện, Diệp Mạc đánh ra cuối cùng một phát viên đạn, một phát 2 giây trùng khung viên đạn. Nương theo lấy cái này viên đạn bay ra, đầy trời hỏa diễm màu vàng thăng thủy dần dần tan đi. Sau một khắc, xuất hiện tại Diệp Mạc cùng Trịnh Hóa trong mắt đấy, chính là Trích Quang Vân cái kia đã ngược lại tại thi thể trên đất. Trên thi thể ba cái địa phương xuất hiện ba cái chén ăn cơm đại lỗ máu, trong đó một nơi chính là đầu của hắn biên giới đã bị gọt sạch một khối lớn, điểm này cũng là hắn vết thương chí mệnh. Cả cuộc chiến đấu, từ đầu tới đuôi Diệp Mạc đều tại lợi dụng tuyệt đối dự phán, tính toán Trích Quang Vân hết thảy động tác. Hơn nữa Diệp Mạc công kích chính là nhược điểm của hắn, muốn một bả trường kiếm màu xanh đến ngăn trở Diệp Mạc công kích Trích Quang Vân, sớm đã rơi vào Diệp Mạc tính toán chính giữa. Thật không biết lòng tin của ngươi gì qua. Một bên bước đi lên đến đây, Diệp Mạc một bên khinh thường nói, nếu là ngươi chịu xuất toàn lực, toàn tâm toàn ý cùng ta chiến đấu mà nói, mặc dù là không có trường kiếm màu xanh, ta muốn chém giết ngươi cũng sẽ không biết như thế nhẹ nhõm. Tăng thêm trường kiếm màu xanh, ta không chỉ có không chém giết ngươi, thậm chí có khả năng bị ngươi một đường đuổi giết. Không biết ngươi là quá mức tự tin, vẫn là quá mức xem thường ta, vậy mà muốn chia tâm lưỡng dụng, dùng một nửa tinh lực cùng với một cánh tay để đối phó ta. Coi như là cái cánh tay này bên trong đích vũ khí rất biến thái. Hiện tại, thanh trường kiếm này bình ta rồi. Nói xong, Diệp Mạc ngồi xổm xuống, đem cái thanh kia trường kiếm màu xanh cầm lên. Kháng cự, vừa mới cầm lên, Diệp Mạc liền cảm giác được một cổ dị thường mãnh liệt kháng cự cảm giác tự trường kiếm thượng truyền, ùn loạn đến. Tại này cổ kháng cự xuống, Diệp Mạc thiếu chút nữa không có cầm chắc trường kiếm trong tay. Hảo cường, thanh trường kiếm này bên trên lực lượng ý niệm khí phách thật không ngờ mạnh, đã xa xa vượt ra khỏi của ta nhận thức. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc lập tức liền lộ ra cuồng hỉ chi ý, đại tướng Đồ Thiên Định bộ kia ý niệm y phục tác chiến chính giữa lực lượng ý niệm khí phách, cùng Định Phong chúng ta cường giả ý niệm y phục tác chiến không kém bao nhiêu. Nhưng thanh trường kiếm này bên trong đích ý niệm chi lực so với bộ đồng phục tác chiến kia bên trong đích đều yếu thắng. Đại tướng cường giả binh khí, tất nhiên là đại tướng cường giả binh khí. Quản hắn là ai đấy, hiện tại thanh trường kiếm này họ Diệp rồi. Mỉm cười, Diệp Mạc lập tức đem trường kiếm cất vào nhẫn chữ vật. Rồi sau đó, Diệp Mạc lại đem Trích Quang Vân trường kiếm thu vào. Mùa thu hoạch, chính thức mùa thu hoạch. Lúc này Diệp Mạc chút nào đều không hối hận xuất thủ cứu Trịnh Hóa lao đầu này, ngược lại cảm giác mình làm ra quyết định rất sáng suốt. Quang là kia đôi ý niệm cánh tay khải cùng Trích Quang Vân tùy thân trường kiếm. Nếu là bán cho một vị siêu việt giả cao giai, lại để cho hắn cưỡng ép hiếp đem hắn chiếm cứ lời mà nói, mỗi một kiện ít nhất cũng có thể bán bên trên 3 cân màu xanh ra trời quỷ mục. Về phần trường kiếm màu xanh, giá trên trời, chính thức giá trên trời bảo vật. Cái thanh này trường kiếm màu xanh chính là đại tướng cường giả tùy thân binh khí, bất quá một gã trung tướng liền có thể đem hắn cưỡng ép hiếp chiếm cứ, nếu là Diệp Mạc đem nó bán cho căn cứ chính giữa sử dụng kiếm trung tướng cường giả, 60 cân màu xanh ra trời quỷ mục không nói chơi, thậm chí sẽ thêm nữa 4. Vị này, vị huynh đài này, cái kia thanh trường kiếm chính là. Nhìn xem Diệp Mạc cử động, Trịnh Hóa có chút cả lâm nói: "A, chiến lợi phẩm của ta." Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc một bộ theo lý thường nên bộ dạng. Nhận thức thoáng một phát, Thiên Chiến Thành bộ đội tiền tuyến chiến tuyến vùng duyên hải, Diệp Mạc. Nói xong, Diệp Mạc vươn tay phải. "Diệp Mạc." Trừng lớn hai mắt, Trịnh Hóa trực tiếp kinh hô lên: "Xin chào, Kim Thành mũi huy kim chủ dưới cờ, Trịnh Hóa." Giờ phút này, Trịnh Hóa nhìn về phía Diệp Mạc ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Thiên Chiến Thành bộ đội tiền tuyến với tư cách vốn là thập phần bá đạo, tam đại căn cứ chính giữa người, phàm là gặp người của thế lực khác, không có chỗ nào mà không phải là dị thường như bức, mà ngay cả với tư cách cũng đều dị thường bá đạo. Mà Diệp Mạc chính là trường nổi tiếng thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, tấn chức tốc độ cực nhanh, càng là chấn kinh rồi toàn bộ Hoa Hạ. Cho nên Diệp Mạc người ở bên ngoài xem ra, chính là bộ đội tiền tuyến sức nặng rất nặng đích nhân vật, là bộ đội tiền tuyến mạnh nhất ngôi sao mới, là không thể đắc tội, chỉ có thể kết giao đích nhân vật. "Nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta 10 cân màu xanh ra trời quỷ mục." Mỉm cười, Diệp Mạc cái chữ không đề cập tới cái thanh kia trường kiếm màu xanh. "Diệp huynh ngươi yên tâm đi, ta còn không có đảm lượng lừa gạt Thiên Chiến Thành bộ đội tiền tuyến cấp quan trọng tồn tại, chờ ta trở về Kim Thành, tự lập tức hướng Đàm Huy Kim chủ vi ngươi xin 10 cân màu xanh ra trời quỷ mục." Nhẹ gật đầu, Trịnh Hóa cực kỳ khẳng định nói. Lúc này Trịnh Hóa cũng cùng Diệp Mạc đồng dạng, cái chữ không đề cập tới cái thanh kia trường kiếm màu xanh sự tình, coi như đem hắn quên lãng giống như. Kim Thành, một tòa dị thường xa hoa trong phủ đệ. Giờ phút này, phủ đệ chính giữa đang có một vị hàm xúc thú vị 10 phần, tư thái xinh đẹp mỹ phụ ngồi ở trên ghế salon, bưng một ly cà phê. "Phanh." Đột nhiên chỉ thấy vị này mỹ phụ trực tiếp đem cà phê trong tay ném đi đi ra ngoài, trên ghế salon lập tức xuất hiện một đoàn vết bẩn. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nắm chặt lấy nắm đấm, tại vị này mỹ phụ trên mặt tràn đầy giống như rắn rết giống như ngoan độc chi sắc. Thanh sa kiếm bị ta dụng ý niệm chi lực rèn luyện hơn 40 năm thời gian, sớm đã cùng ta tâm thần tương liên, bất luận cái gì ngoại nhân đụng chạm nó, ta đều có thể cảm giác được. Vì cái gì ta sẽ cảm giác được thanh sa kiếm vừa rồi ngoài chân người đụng chạm rồi? Chẳng lẽ sự tình xuất hiện ngoài ý muốn? Không có khả năng, không có khả năng. Trắng non hai tay nắm chặt, mỹ phụ trên mặt vạn phần dữ tợn. Phế vật, đều là một đám phế vật, Trích Quang Vân ngươi cũng dám mất của ta thanh sa kiếm. Là ai, rốt cuộc là ai cầm của ta thanh sa kiếm, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Còn có cái kia con hoàng, thanh sa kiếm bị đoạn, Trích Quang Vân cái này hai cái phế vật tuyệt đối đã bị chết, như thế nói đến lời mà nói, cái kia con hoàng tại không lâu về sau liền cũng tìm được lão quỷ đưa qua đồ vật. Phế vật. Phanh. Dưới sự phẫn nộ, mỹ phụ trực tiếp một cước đá ngã lăn trước mặt bàn dài, thứ đồ vật rơi đầy đất. Chương 327, Tiểu Nam Hải. Diệp huynh, ta lần này dâng tặng Đàm Huy Kim chủ chi mệnh ly khai Kim Thành, cần đi xem đi Hải Duyên Thành, về sau mới có thể trở về Kim Thành, không biết Diệp huynh ngươi. Chắp tay, Trịnh Hóa vẻ mặt do dự nói, Hải Duyên Thành, đi, ta cùng ngươi đi một chuyến. Do dự một chút, Diệp Mạc nhẹ gật đầu. Đa tạ Diệp huynh, chỉ cần Diệp huynh ngươi có thể hiệp trợ ta đem Hải Duyên Thành cái vị kia tiếp trở về, tại 10 cân quỷ mục trên cơ sở, Đàm Huy Kim chủ tất nhiên sẽ lại lần nữa ra tăng tạ ơn. Trên mặt vui mừng thoáng hiện, Trịnh Hóa cực kỳ khẳng định nói, không có vấn đề, đi thôi. Nói xong, Diệp Mạc khoát tay áo, lại để cho Trịnh Hóa dẫn đường. Diệp Mạc làm người cực kỳ cẩn thận, có thể làm ra loại này quyết định tự nhiên có nguyên nhân của hắn. Năng lực đặc thù, vừa rồi Diệp Mạc một mực tại lợi dụng năng lực đặc thù dò xét lấy Trịnh Hóa trên người hết thể cơ bắp hoạt động. Dưới loại tình huống này, bất luận kẻ nào đều đừng muốn tại Diệp Mạc trước mặt nói dối, mà Diệp Mạc vừa rồi cũng đã xác định, Trịnh Hóa nói chính là nói thật. Bởi vậy, Diệp Mạc mới có thể cùng Trịnh Hóa cùng đi một chuyến, quyền cho là lợi nhuận khoản thu nhập thêm. Tại giải quyết Hảo Phong cùng Trích Quang Vân về sau, Diệp Mạc hai người trên đường đi có thể nói là dị thường bình tĩnh, không có xuất hiện qua bất luận cái gì ngoài ý muốn. Giữa trưa ngày thứ 2 hơn 1 giờ, Diệp Mạc cùng Trịnh Hóa đến Hải Duyên Thành phần thứ 2 thành. Bước vào biển xuôi theo phần thứ 2 thành cửa thành, tại Trịnh Hóa dưới sự dẫn dắt, lưỡng người tới một chỗ lại để cho Diệp Mạc dị thường quen thuộc địa phương. Một tòa phi thường rách nát, coi như tùy thời đều nhanh muốn sụp đổ cư dân lâu. Cũ nát cư dân lâu, dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh, lại để cho Diệp Mạc không khỏi nghĩ nổi lên chính mình trước kia chỗ ở. Loại địa phương này đều là cho những cuộc sống kia trình độ dị thường thấp, cơ hội chỉ có thể dựa vào thành thị tiếp tế sinh tồn người ở lại đấy. Trịnh Hóa thân thành gen nhảy vọt lần thứ 2 tuyệt cường giả, tại sao lại tới nơi này? Nghe khẩu khí của hắn, hình như là tới đón người hoặc là tặng đồ đấy, nhưng Kim Thành Đàm Huy Kim chủ bên kia làm sao có thể ở chỗ này sẽ có người quen? Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, thân là Kim Thành kim chủ, phàm là có thể cùng hắn dính vào quan hệ người, cái nào không phải có uy tín danh dự tồn tại. Diệp huynh, trách móc rồi. Xấu hổ cười cười, lập tức Trịnh Hóa dẫn đầu đi vào cư dân trong lầu. Số 14 lầu 7, hai người tại số 14 lầu 7 cái kia cũ nát không chịu nổi trước của phòng ngừng lại. Rầm rầm rầm. Theo Trịnh Hóa nhẹ giọng gõ cửa, chỉ thấy cửa bị chậm rãi mở ra. Lập tức, một gã đại khái chỉ có 10 tuổi tả hữu, trên mặt vô cùng bẩn, một đôi mắt dị thường linh động tiểu nam hài mở cửa ra rồi. Các ngươi tìm ai? Một đôi linh động con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Mạc hai người, người này tiểu nam hài nghi hoặc hỏi. Thứ cho ta mạo phạm. Cắn răng, Trịnh Hóa nhỏ giọng nói một câu, lập tức một cái cổ tay chặt đánh vào người này tiểu nam hài trên cổ. Gen nhảy vọt lần thứ 2 tuyệt cường giả đi tập kích một người bình thường, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Người này tiểu nam hải căn bản cũng không có chút nào phản kháng chỗ trống, lập tức liền té xỉu ở Trịnh Hóa trong ngực. Lấy ra một cái loại nhỏ khoang dinh dưỡng, Trịnh Hóa cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu nam hải cất vào đi hơn nửa lưng, vắt tại phía sau mình, rồi sau đó vẻ mặt cười khổ nhìn Diệp Mạc, "Diệp huynh, vị này chính là..." "Chuyện không liên quan đến ta, nhớ rõ đem thủ lao cho ta là được rồi." Khoát tay áo, Diệp Mạc lập tức đã ngừng lại muốn nói chuyện Trịnh Hóa. Theo Trịnh Hóa vừa rồi ngôn ngữ, thái độ cùng với hắn cẩn thận từng ly từng tí thần sắc đến xem, Diệp Mạc minh bạch, người này tiểu nam hải tất nhiên cùng Đàm Huy Kim chủ có quan hệ, thậm chí còn Diệp Mạc còn làm ra cực kỳ người can đảm phỏng đoán. Bất quá Diệp Mạc gần đây đều phi thường không thích phiền toái, căn cứ biết đến càng ít, càng thanh nhàn nguyên tắc, Diệp Mạc trực tiếp ngăn lại Trịnh Hóa kế tiếp mà nói. Trịnh Hóa cũng là người thông minh, biết rõ Diệp Mạc không muốn quá nhiều tham dự Đàm Huy Kim chủ sự tình, cũng sẽ không có nói thêm nữa. "Đi thôi, Diệp huynh, chúng ta bây giờ hồi trở lại Kim Thành." Ân nhẹ gật đầu, rồi sau đó Diệp Mạc đi theo Trịnh Hóa đã đi ra cư dân lâu. Bất quá tiểu rời đi lập tức, Diệp Mạc cùng Trịnh Hóa lại đồng thời hướng phía đối diện cái kia cũ nát cửa phòng nhìn thoáng qua. Hơn 10 giây qua đi. Lại, vậy mà đúng, đúng gen nhảy vọt lần thứ 2 tuyệt cường giả. Giờ phút này, ở tại tên kia nam hải đối diện nam tử, chính mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh ngồi ở phía sau cửa, toàn thân đang không ngừng mà run rẩy. Cựu giai siêu cường giả, người này nam tử chính là cựu giai siêu cường giả, nhưng hắn vẫn ở tại nơi này chúng coi như là người bình thường cũng không muốn chỗ ở. Hai người kia dĩ nhiên là gen nhảy vọt lần thứ 2 tuyệt cường tồn tại. Ngồi dưới đất, người này cựu giai siêu cường giả trong nội tâm tràn đầy ý hối hận. Vừa rồi, hắn một mực tại phía sau cửa lợi dụng giám thị thiết bị giám thị lấy Diệp Mạc hai người nhất cử nhất động, giờ phút này người này nam tử trong nội tâm không khỏi cực kỳ hối hận. Không được, phải báo cho phu nhân, nhất định phải thông tri phu nhân. Cuống quýt đứng lên, người này vội vàng đem máy truyền tin của mình đem ra. "Này, vương quản sự sao? Tranh thủ thời gian thông tri phu nhân, sự tình vạn phần khẩn cấp, có hai gã gen nhảy vọt lần thứ 2 tuyệt cường giả đem con hoang mang đi, cái kia hai vị tuyệt cường giả rất có thể đang theo lấy Kim Thành xuất phát." Lập tức thông tri. Người này cựu giai siêu cường giả tồn tại cùng với giám thị, tự nhiên không có tránh được Diệp Mạc cùng Trịnh Hóa hai mắt. Rời đi Hải Duyên Thành về sau, Trịnh Hóa liền lưng cong khoang dinh dưỡng cùng Diệp Mạc bắt đầu chạy đi. Trên đường đi, Trịnh Hóa sử xuất chính mình tốc độ nhanh nhất hướng phía Kim Thành không ngừng chạy đi, coi như tại kiêng kỵ lấy cái gì giống như, mà tại loại tốc độ này xuống, nếu không phải có lấy khoang dinh dưỡng bảo hộ, chỉ sợ tên kia tiểu Nam Hải sớm đã chết. Nhưng mà lại để cho Trịnh Hóa cảm giác được kỳ quái, nhưng lại, suốt một ngày rưỡi thời gian, hai người vậy mà không có đụng phải bất luận cái gì ngoài ý muốn, trên đường đi dị thường thuận lợi. Ngày 17 tháng 2, trời vừa rạng sáng nhiều, hai người dị thường thuận lợi đạt tới Kim Thành. Thật là lớn đấy. Đại, Kim Thành cho Diệp Mạc ấn tượng đầu tiên là được đại, vô cùng cực lớn. Kim Thành không giống với mặt khác ba thành phố lớn. Thiên Chiến Thành có phần đông vệ thành cùng một cái chủ thành, Hải Duyên Thành cũng có phần đông phân thành cùng một cái chủ thành, mà Tông Thành thì là sáu cái lớn nhỏ cơ hồ không kém bao nhiêu thành thị. Kim Thành chỉ có một thành thị, đó chính là Kim Thành. Cho nên, Kim Thành diện tích chính là cả Hoa Hạ khu sở hữu tất cả đơn thể thành thị chính giữa lớn nhất đấy. Cách xa mấy ngàn thước, Diệp Mạc thậm chí cho là mình thấy được ảo ảnh. Liếc trông không đến giới hạn cao ngất tường thành, vùng ngoại thành khu vực tít mãi bên ngoài hơn 200 tòa di động thành lũy, cùng với tự Kim Thành chính giữa tản mát ra chúng nhiều cường giả khí tức. Diệp Mạc có thể khẳng định, Kim Thành diện tích không sai biệt lắm có Thiên Chiến Thành gấp 3 tả hữu. Diệp huynh, cơ hồ tất cả mọi người lần đầu tiên tới Kim Thành thời điểm, đều cùng ngươi đồng dạng. Nói xong, Trịnh Hóa mỉm cười. Đi theo ta, Diệp huynh, chúng ta bây giờ tiểu đi gặp Đàm Huy Kim chủ. Do Trịnh Hóa dẫn đường, hai người trực tiếp hướng lên trước mặt cửa thành mà đi. Xuyên qua cửa thành về sau, đầu tiên ánh vào Diệp Mạc tầm mắt đấy, là được vô số tòa cao vút trong mây nhà cao tầng, cùng với cái kia dị thường sạch sẽ mặt đường. Cũng không ở cửa thành làm nhiều dừng lại, hai người theo đại đạo trực tiếp hướng về phía trước bắt đầu chạy đi. Hơn nửa giờ về sau, hai người cuối cùng là đạt tới chỗ mục đích. Một tòa chiếm diện tích vô cùng lớn phủ đệ, Đường phủ. Đường phủ. Trịnh Hóa trong miệng Đàm Huy Kim chủ có lẽ họ Đàm a. Lông mày nhíu lại, xem lên trước mặt cách cổ bảng hiệu, Diệp Mạc không khỏi có chút nghi hoặc rồi. Diệp huynh, mời đến. Chắp tay, Trịnh Hóa mang theo Diệp Mạc bước chân vào Đường phủ đại môn. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Mạc đi theo Trịnh Hóa đi tới một cái trong đại sảnh. Diệp huynh, thỉnh chờ một chút, ta cái này đi thông báo Đàm Huy Kim chủ. Dàn xếp tốt Diệp Mạc, lập tức Trịnh Hóa bước nhanh hướng phía hậu đường đi tới. Kim chủ, quả nhiên có tiền a. Ngồi ở bằng gỗ cách cổ trên mặt ghế, Diệp Mạc cảm thán đến, cái này tòa phủ đệ chính là tiêu chuẩn cách cổ kiến trúc, bên trong hết thảy bài trí, lắp đặt thiết bị, kiến tạo, toàn bộ đều là dựa theo cổ đại phương thức tiến hành đấy. Không chỉ có như thế, mà ngay cả ta dưới mông đít mặt cái ghế cũng đều giá trị không ít tiền. Lan Ngạnh Mục làm cái ghế nếu là cầm được bộ đội tiền tuyến đi bán, chỉ sợ cũng có thể bán bên trên 10 điểm quân công. Còn có những này bình hoa, tranh chữ, bài trí, không có chỗ nào mà không phải là ngàn năm trước đồ cổ. Ngay tại Diệp Mạc xem xét toàn bộ đại sảnh bài trí lúc, Trịnh Hóa đã đi tới một gian phòng bên ngoài. Giờ phút này, Trịnh Hóa chính ôm khoang dinh dưỡng, cực kỳ cung kính đứng tại ngoài cửa phòng. "Vào đi." Trong phòng một hồi nhàn nhạt thanh âm vang lên. "Vâng." Nhẹ gật đầu, Trịnh Hóa ôm khoang dinh dưỡng chậm rãi bước đi vào trong phòng. Chỉ thấy, tại gian phòng chính giữa, một gã hạ ba có lưu trồng râu, mặc hắc sắc đường trang, khuôn mặt dị thường anh tuấn trung niên nam tử, chính vững vàng đường đường ngồi ở chỗ kia. Nhìn xem người này nam tử, Trịnh Hóa cũng không nói cái gì, chỉ là cung kính mà đứng ở nơi đó. "Không thể tưởng được ngươi vậy mà thật sự đem người mang về." Nửa ngày, người này nam tử ngữ khí bình tĩnh nói: "Đàm Huy Kim chủ, thực sự không phải là thuộc hạ muốn đem tiểu thiếu gia mang về đến, đúng là bất đắc dĩ." Đem khoang dinh dưỡng vùng, Trịnh Hóa vẻ mặt bất đắc dĩ, nói một câu, nhẹ gật đầu, Đàm Huy đi tiến lên đây đem khoang dinh dưỡng mở ra, sau đó ôm lấy tên kia tiểu Nam Hải. Lúc này, tại Đàm Huy cái kia vô thần trong hai mắt, cuối cùng là xuất hiện một tia cảm xúc ba động, một tia khó được ôn nhu. "Kim chủ, là như thế này đấy." Túi đầu, Trịnh Hóa bắt đầu giảng thuật nổi lên cả chuyện kỹ càng trải qua, theo hắn ly khai Kim Thành, gặp phải Trích Quang Vân hai người, bị Diệp Mặc cứu, rồi sau đó đem tiểu Nam Hải mang về đến, sự tình hết thể trải qua hắn đều không có chút nào bỏ sót, mà ngay cả hắn đáp ứng Diệp Mặc thù lao, cùng với Diệp Mặc thu thanh sa kiếm sự tình, cũng đều không có đổ vào. Mà ở Trịnh Hóa sau khi nói xong, Đàm Huy thì là lặng lặng yên nhìn xem đang ngủ say tiểu Nam Hải, cũng không nói gì thêm. Nửa ngày, Đàm Huy đem tiểu Nam Hải để qua một bên trên ghế salon, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Trịnh Hóa, làm rất khá. Diệp Mặc thân là đang tiến hành trao đổi đại hội thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, thiên phú mạnh có thể nói không gì sánh kịp. Tất nhiên chính là Thiên Chiến Thành bộ đội tiền tuyến nhân vật trọng yếu. Thiên Chiến Thành bộ đội tiền tuyến người, vẫn là không đắc tội tốt, đây là 15 cân quỷ mục, giao cho hắn. Nói xong, Đàm Huy lấy ra một cái trong suốt cái hộp đưa cho Trịnh Hóa, cái hộp chính giữa chính là một khối lớn quỷ mục màu xanh ra trời. Chương 328, ký tên. Kim chủ, ta tự chủ trương đem tiểu thiếu gia mang về đến, không biết. Ngẩng đầu nhìn Đàm Huy Kim chủ, Trịnh Hóa cẩn thận từng ly từng tí nói. Không ngại. Đàm Huy Kim chủ khoát tay áo, những năm này nữ nhân kia trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ tên tiểu tử này. Nếu không là ta cực lực bảo vệ hắn, đưa hắn an bài đến cái kia loại địa phương, hắn đã sớm cùng Mãnh Nhi đồng dạng bị độc thủ rồi. Lần này ngươi cùng Diệp Mạc liên thủ đem nàng phái ra người chém giết, nếu là đem tiểu gia hỏa tiếp tục lưu lại chỗ đó, chỉ sợ không được bao lâu, nàng liền sẽ phái người đi ám sát. Ngươi đem hắn mang về đến vội vặn, hơn nữa, ngươi cho rằng không có của ta ngăn trở, ngươi sẽ khinh địch như vậy đưa hắn mang về tới sao? Cũng là thời điểm để cho ta tận một tận làm người phụ trách nhiệm rồi. Nói xong, Đàm Huy Kim chủ nhìn về phía tiểu muốn hài bên kia, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Mà đang ở Đàm Huy Kim chủ lộ ra mỉm cười lập tức, đứng ở nơi đó Trịnh Hóa lại trừng lớn hai mắt. Khí thế, một cổ dị thường đạm bạc khí thế tự Đàm Huy Kim chủ trên người tán phát ra rồi, đúng là cổ khí thế này khiến cho Trịnh Hóa trừng lớn hai mắt. Kim chủ, ngài đột phá? Trịnh Hóa thập phần giật mình hỏi. Nhẹ gật đầu, Đàm Huy tiếp tục nói, ta ở rể đường ra nhiều năm như vậy, một mực đều bị nữ nhân kia đè nặng, hiện nay ta đã trở thành đại tướng cường giả, tự nhiên không sợ nàng. Về phần cái kia thanh sát kiếm, tiêu quyền cho là bán cho Diệp Mạc một cái nhân tình a, bực này thiên chi tiêu tử tiềm lực vô cùng, một ngày nào đó sẽ trở thành vi đại tướng cường giả, vừa vặn thừa cơ kết giao một phen. Hơn nữa, nữ nhân kia vũ khí không có vừa vặn. Đi thôi. Phất phất tay, lập tức Đàm Huy Kim chủ liền ngồi ở tiểu Nam Hải bên người. Đột nhiên, ngay tại Trịnh Hóa đang chuẩn bị rời phòng lúc, một cổ dị thường khủng bố, giống như rắn giết giống như độc các lực lượng ý niệm khí phách bao phủ cả cái gian phòng. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, cái này con hoang dại bộ dáng gì nữa. Một hồi dị thường lạnh như băng tiếng hừ lạnh vang lên, lập tức chỉ thấy một gã thân thể ung dung, hàm xúc thú vị mười phần mỹ phụ chậm rãi bước chân vào gian phòng. Đi vào phòng lập tức, người này mỹ phụ liền đem ánh mắt nhắm ngay nằm tại đâu đó tiểu Nam Hải, trong mắt tràn đầy độc ác thân sắc, thậm chí còn có tí tí sát khí. Đàm Huy, ngươi đem cái này con hoang mang về đến cùng là có ý gì? Chỉ vào tiểu Nam Hải, mỹ phụ hai tay càng không ngừng run rẩy. Ta là phụ thân hắn. Nhìn cũng chưa từng nhìn mỹ phụ liếc, Đàm Huy chỉ là lặng lặng yên ngồi ở chỗ kia. Nhưng một câu nói kia tại mỹ phụ trong tai, nhưng là như thế chói tai, coi như sấm sét giữa trời quang giống như chói tai. Ngươi, trừng lớn hai mắt, lập tức chỉ thấy mỹ phụ một cái lắc mình, bạch nền hai tay liền thẳng đến tiểu Nam Hải mà đi. Ngươi dám? Nghiêm nghị vừa quát, Đàm Huy ha có thể làm ngồi ở chỗ kia, tay phải vừa đỡ, lập tức liền giá trụ mỹ phụ hai tay. Mấy năm trước ngươi phái người giết Bánh Nhi, ta niệm trong nhiều năm tình cảm bên trên không có so đo, hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng đừng muốn lại đụng đến ta tiểu nhi tử. Hai tay một chuyến, Đàm Huy trực tiếp đem mỹ phụ đẩy ra. Đàm Huy cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mỹ phụ vẻ mặt oán độc nhìn xem Đàm Huy, ngươi phế vật này, lúc trước nếu không là ta vừa ý ngươi, cho ngươi ở rể ta đừng ra, ngươi có thể có hôm nay. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, ta dùng đường ra tài nguyên đem ngươi ngạnh xanh xanh xếp thành tiết thần giả, ngươi lại ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, lưu lại hai cái con hoang không nói, hôm nay lại vẫn dám hướng ta động thủ. Ta nhìn ngươi là chán sống. Nói xong, mỹ phụ trên người một cổ kinh thiên sát khí lao thẳng tới Đàm Huy mà đi. Đường Hân Nhiên, ngươi cho dù có thể thử xem. Lạnh lùng nhìn mỹ phụ liếc, Đàm Huy như cũng chỉ là lặng lặng yên ngồi ở chỗ kia. Ngươi, chỉ vào vị Huy, Đường Hân Nhiên đứng ở nơi đó, toàn thân càng không ngừng run rẩy. Động thủ. Đường Hân Nhiên ngược lại là muốn, trước kia nàng liền thường xuyên ỷ vào chính mình đại đem thực lực cấp bậc, trấn áp cấp bậc trung tướng Đàm Huy, nhưng lúc này Đàm Huy đã đột phá đạo kia bích trướng, đã trở thành cùng nàng đồng dạng đại tướng cường giả. Hơn nữa, vũ khí của nàng đã bị Diệp Mạc chô đoạn, nếu là động thủ, nàng tất nhiên không phải Đàm Huy đối thủ. Bất quá Đường Hân Nhiên nhưng lại không cam lòng, thập phần không cam lòng, nàng tự hỏi một mực yêu lấy đối phương, nhưng lại đổi lấy loại kết quả này. Trong lúc nhất thời, mỹ phụ Đường Hân Nhiên cứ như vậy toàn thân sát khí đứng ở nơi đó, mà Đàm Huy Kim chủ thì là lạnh lùng ngồi ở chỗ kia, không để ý đến Đường Hân Nhiên. Ai đúng ai sai? Nói không rõ. Một cái là muốn làm người cha tốt bạc tình lang, một cái là tâm tư đấu kỵ qua cường, làm người quá mức cường thế, nhưng lại sâu yêu đối phương nữ tử. Ngay tại Đàm Huy hai vợ chồng người chiến tranh lạnh lúc, thân ở đại sảnh chính giữa Diệp Mạc, lại dị thường nghi hoặc. Qua. Chăm chú mà chầm chậm lên trước mặt đồ án, Diệp Mạc vạn phần nghi hoặc. Một cái thập phần đơn giản, do đơn giản đường cong tạo thành đồ án. Cái này đồ án chính là Diệp Mạc tại chính mình chỗ ngồi trên mặt ghế phát hiện đấy. Không riêng gì trên mặt ghế, Diệp Mạc ở đại sảnh chính giữa trên trăm kiện vật phẩm bên trên đều phát hiện cái này đồ án, hắn rất tin tưởng đồ án. Căn bản chính là đồng dạng đấy. Cầm ra bản thân trước kia sử dụng chuyển luân thương, Diệp Mạc đối lập thoáng một phát, chỉ thấy tại hai thanh chuyển luân thương trên thân thương đều khắc có cùng trên mặt ghế giống như đúc đồ án. Diệp huynh, cho ngươi đợi lâu. Theo thanh âm vang lên, Trịnh Hóa bước nhanh từ sau đường đi ra, mà Diệp Mạc cũng lập tức thu hồi hai thanh chuyển luân thương. Diệp huynh, đây là Đàm Huy Kim chủ để cho ta giao cho đồ đạc của ngươi. Nói xong, Trịnh Hóa đem trong tay trong suốt cái hộp đưa cho Diệp Mạc. Đây là? Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc tiếp nhận cái hộp, lập tức liền lộ ra vui mừng. Hơi chút một suy nghĩ, Diệp Mạc liền đã được biết đến cái hộp chính giữa quỷ mộ sức nặng, suốt 15 cân. Đây là Đàm Huy Kim chủ ý tứ, kính xin Diệp huynh ngươi cần phải nhận lấy. Chắp tay, Trịnh Hóa vẻ mặt vui vẻ nói. Ha ha, đã tạ rồi. Nói xong, Diệp Mạc thu hồi 15 cân quỷ mộc màu xanh ra trời, đúng rồi, Trịnh huynh, những này đồ án là có ý gì? Đồ án? Nhìn xem Diệp Mạc chỗ chỉ đồ vật, Trịnh Hóa hiểu rõ nhẹ gật đầu, những này đồ án chính là đường ra biểu tượng, chỉ có xuất thân đường ra người mới có tư cách tại đồ đạc của mình bên trên in lại những này đồ án, không có gì kỳ lạ quý hiếm đấy. Đường ra người? Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc trong óc chính giữa lập tức xuất hiện vô số liên tưởng. Diệp huynh, ngươi như thế nào đối với những vật nhỏ này cảm thấy hứng thú? Không có gì, tự là xem đến đại sảnh trong rất nhiều thứ đồ vật thượng diện đều có loại này đồ án, có chút hiếu kỳ. Chính huynh, thay ta ân cần thăm hỏi Đàm Huy Kim chủ, ta còn có việc, tiểu đi trước rồi. Lẫn nhau khách sáo một phen, rồi sau đó Diệp Mạc nhẹ gật đầu, liền đi nhanh đã đi ra đường ra đường ra, xem ra ban đầu ở vệ thành số 3 vùng ngoại thành chết đi cái kia tên tiến hóa giả, có chút địa vị a. Đứng tại đường phủ ngoài cửa, Diệp Mạc ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng. Kim Thành cùng sở hữu lục đại thế gia, Đường gia liền là một cái trong số đó, tên kia Giang Đi, hơn nữa sáng tạo ra của ta tiến hóa giả, có lẽ tiểu là Đường gia người, hơn nữa loạn xạ vi lục đại thế gia chô khống chế, người nọ có được loạn xạ cũng tiểu chẳng có gì lạ rồi. Bất quá đây hết thảy cùng ta có quan hệ gì đâu, cái thế giới này cũng không phải vây quanh ta một người tại chuyện, mỗi người đều có chuyện xưa của mình, mỗi người đều tại sinh hoạt chính giữa sắm vai lấy nhân vật chính. Nhưng này người đã bị chết, hơn nữa không có người truy tra, hết thảy đều đã thành tới, ta nếu là truy cứu xuống dưới, cũng không có ý gì. Bây giờ còn là trước tìm địa phương ở lại a. Lắc đầu, Diệp Mạc đi nhanh bước ra, bắt đầu ở Kim Thành đi dạo mà bắt đầu. Kim Thành rất lớn, phi thường đại, nhưng Kim Thành còn có một xưng hô, Bất Giả Thành. Toàn bộ Kim Thành không riêng gì toàn bộ Hoa Hạ Thương Mậu Thánh Địa, nó càng là tiền tài thế giới, tại đây cũng là toàn bộ thế giới lớn nhất động tiêu tiền, mặc dù là Tây Phương cường giả cũng thường xuyên sẽ tới nơi này chuyển một chuyến, chơi một chút, vương lòng hạ chính mình. Giờ phút này, chính là nửa đêm 2 điểm, nhưng thân là Bất Giả Thành Kim Thành lại như cũ đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều hỏi rượu lấy bất đồng sắc trạch ánh sáng, người xem chứng mắt. Trên đường phố người đi đường càng là không ngừng, bất quá đi hơn 100 bước, Diệp Mạc liền thấy được nhiều cái tóc vàng mắt xanh người phương Tây. "Tiểu ở nơi này a, thoạt nhìn coi như là không tệ." Nhìn nhìn chính mình cách đó không xa vàng son lộng lẫy khách sạn, Diệp Mạc trực tiếp đi nhanh đi vào. Nửa đêm thời gian, nhà này khách sạn đại sảnh chính giữa người như trước rất nhiều, không để ý đến những người này, Diệp Mạc tiến lên đây đã đến quầy hàng chỗ. "Còn có hay không phòng tổng thống, cho ta đến một gian." Gõ quầy hàng, Diệp Mạc vẻ mặt mỉm cười đối với quầy hàng sau đích nữ tử nói ra. "Thực xin lỗi tiên sinh, tiểu điểm chúng ta phòng tổng thống tuy nhiên còn có, nhưng lại cần thân phận nghiệm chứng, chỉ có cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2 mới có thể vào ở, gen nhảy vọt lần thứ 2 phía dưới." Lộ ra một tia chức nghiệp hóa dáng tươi cười, người này nữ tử đang nói, lại ngừng lại. Một tia kim sắc hỏa diễm, chỉ thấy một tia kim sắc hỏa diễm đang tại Diệp Mạc trong tay không ngừng núp đích. Đang nhìn đến kim sắc hỏa diễm lập tức, người này nữ tử liền đã hiểu Diệp Mạc thực lực, nhưng mà Diệp Mạc lại lấy ra đồng dạng làm cho nàng càng thêm khiếp sợ đồ vật. Thiên Chiến Thành bộ đội tiền tuyến, đại tá quân nha, Diệp Mạc. Cầm ra bản thân bộ đội tiền tuyến căn cứ chính xác kiện, Diệp Mạc đưa tới, ta mới có thể đủ vào ở phòng tổng thống a. Ngây ngẩn cả người, người này nữ tử đang nhìn đến Diệp Mạc căn cứ chính xác kiện về sau, triệt để ngây ngẩn cả người. Vù vù ai. Ô ô tiếng hít thở từ này danh nữ tử trong miệng vang lên. Diệp tiên sinh, thân là thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ, ngài đương nhiên là có tư cách vào ở tiểu điểm chúng ta phòng tổng thống. Nuốt nước miếng, người này nữ tử thần sắc hơi có vẻ gà động, bất quá, ngài có thể hay không giúp ta ký cái tên? Ân. Lông mày nhíu lại, xem lên trước mặt vị này thân là tiến hóa giả nhị giai, tướng mạo thập phần xinh đẹp nữ tử, Diệp Mạc cũng không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Lần thứ nhất, có người tìm Diệp Mạc ký tên. Ách, được rồi. Cười khổ nhẹ gật đầu. Diệp Mạc tiếp nhận người này nữ tử đưa tới tiểu bản, nhanh chóng ở phía trên ký xuống đại danh của mình. Không thể tưởng được ta vậy mà thành minh tinh rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Mạc lấy được phiếu phòng, trực tiếp thẳng hướng phía thang máy đi đến. Mà ở Diệp Mạc đi rồi, tên kia cầm được Diệp Mạc ký tên nữ tử thì là vẻ mặt cuồng hỉ, không ngừng tại nhân viên công tác khác trước mặt khoe khoang Diệp Mạc ký tên. Diệp Mạc cũng không biết, từ khi hắn và Viên Cương một trận chiến qua đi, hắn đã trở thành vô số tiến hóa giả thiếu nữ thần tượng. Chương 329, nhà bán đấu giá đệ nhất. Diệp Mạc chỗ ở nhà này khách sạn cao tới 150 tầng, mà phòng tổng thống chính là ở vào tuyên thượng diện tầng 3, thuận tiện để đạt được mục đích, Diệp Mạc lựa chọn ngồi thang máy. Đầu năm nay thang máy vẫn tương đối nhanh đến, bất quá hơn 10 giây, xa hoa cửa thang máy liền mở ra. Đạp đạp đạp. Chậm rãi đi vào thang máy, Diệp Mạc nhấn xuống tầng cao nhất theo như uốn éo. Hô. Đột nhiên, một hồi tiếng kình phong vang lên, tại cửa thang máy sắp đóng cửa lập tức, một bóng người xuất hiện ở Diệp Mạc bên cạnh. Cửu mét tả hữu thân cao, một đầu kim sắc tóc phát, khuôn mặt có chút xuất khí, người này chính là một gã Tây phương đẹp trai, tại đây tên nam tử ngoài miệng còn ngậm một chi thuốc lá. Người tốt mỉm cười, người này dùng không quá thuần thục hán ngữ đối với Diệp Mạc đánh cho cái bắt chuyện. Ân Diệp Mạc nhẹ gật đầu, lập tức liền không nói gì thêm rồi. Hai người cứ như vậy an mũi đứng trong thang máy. Bất quá lúc này tuy nhiên hai người đều không có nhìn về phía đối phương, nhưng cũng đã trong bóng tối cẩn thận đánh giá đối phương một lần. Siêu việt giả cao giai, hơn nữa huyết nhục bên trong đã sáp nhập vào chính mình tín niệm mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, Diệp Mạc không khỏi có một chút giật mình. Cùng Diệp Mạc đồng dạng, đứng ở một bên Tây Phương cường giả cũng được biết Diệp Mạc nền tảng, có một chút kinh ngạc. Bất quá hai người lại đều không có chủ động nói lời nói, chỉ là lặng lặng yên đứng ở nơi đó. Đinh. 4 phút về sau, thang máy nhoáng một cái, lập tức cửa mở. Hai người đều là gen nhảy vọt lần thứ 2 tuyệt cường giả, đều ở tầng chót vót, trước sau đi ra thang máy. 2B, trang bức, phòng số cực phẩm. Lắc đầu, Diệp Mạc lợi dụng phiếu phòng mở cửa ra rồi, mà tên kia Tây Phương cường giả chính là ở tại Diệp Mạc đối diện hai người cơ hồ cùng một thời gian tiến nhập trong phòng. Hôm nay là ngày 17 tháng 2, ngày 22 tháng 2 lục đại thế gia sẽ tiến hành tìm hiểu danh ngạch đấu giá. Ngồi ở xa hoa trên ghế salon, Diệp Mạc mở ra một lọ rượu đỏ Bách Hiểu Tông trên tư liệu nói, dĩ vãng danh ngạch giá sau cùng đều là 20 cân quỷ mục màu xanh da trời tả hữu, hy vọng lần này cũng đồng dạng, không muốn đánh ra một cái giá trên trời. Ngày mai đi trước lục đại thế gia cộng đồng trưởng quản bán đấu giá đi xem một cái, dù sao tại đây chính là thánh địa thương mại, Kim Thành, ở chỗ này mỗi ngày đều có đấu giá hội, thật vất vả tới nơi này một chuyến, không thể cái đem ánh mắt đặt ở loạn xạ thượng diện. Lắc đầu, Diệp Mạc đem trong tay rượu đỏ uống sạch, lập tức liền xếp bằng ở xê hoang bên trên tu luyện. Diệp Mạc sở tu luyện đồ vật đúng là bị hắn vứt tới đã lâu đoán thể pháp. Siêu việt giả tố chất thân thể không giống với tiến hóa giả. Tuyệt đại đa số tiến hóa giả thân thể đều ở vào không khai phát, hoặc là cái khai phát một bộ phận trạng thái, có thể thông qua đoán thể pháp mở ra dậy thì thể cực hạn, nhưng siêu việt giả bất động. Chỗ sẽ vượt qua người, thân thể một mực đều ở vào cực hạn trạng thái, cũng chính bởi vì như thế, cho nên ta tại trở thành siêu việt giả về sau, không cách nào sử dụng khí chuyển cựu đạo loại này tiềm năng bộc phát kỹ pháp, hơn nữa siêu việt giả bởi vì thân thể một mực ở vào cực hạn trạng thái, muốn tăng thực lực lên lời mà nói, cũng cực kỳ không dễ, chỉ có thể không ngừng hấp thu ngoại vật đến để thăng thân thể của mình cực hạn. Ta hiện nay tu luyện đoán thể pháp, chính là thông qua đo N thể pháp đến đâm chọc bản thân, khiến cho tế bào hấp thu không khí chính giữa vật chất lúc, tốc độ có thể nhanh hơn, dùng cái này đến để thăng thân thể của ta cực hạn. Bất quá tiếp tục như vậy, hiệu suất vẫn là quá mức chậm chạp, muốn đem tố chất thân thể tăng lên tới siêu việt giả cao giai cực hạn, nhất định phải lợi dụng ngoại vật đến tiến hành phụ trợ. Mà thôi, dùng tiểu dùng a. Thở dài, Diệp Mạc trong mắt kiên định chi sắc hiện lên, lập tức đem chính mình vừa rồi lấy được 15 cân quỷ mục đem ra. Ta hiện tại tố chất thân thể khoảng cách siêu việt giả cao giai cực hạn còn kém không ít, muốn đem chính mình chồng chất đến cực hạn, đoán chừng còn phải 30 cân tả hữu quỷ mục màu xanh ra trời. Dù sao cái này 15 cân về sau cũng phải dùng, còn không bằng hiện tại tiểu dùng xong. Nắm thật chặt thân sắc, Diệp Mạc đem quỷ mục màu xanh ra trời lấy ra, phóng ở lòng bàn tay, lại mui đã bắt đầu tu luyện của mình. Lúc này đây, Diệp Mạc tu luyện hiệu suất có thể không thể so với vừa rồi, đã có rõ ràng tăng lên. Quỷ mục bực này thần vật chính là có thể trực tiếp hấp thu, hơn nữa hấp thu tốc độ thật nhanh đồ vật, quỷ mục đối với tại siêu việt giả mà nói, liền đại biểu cho thực lực. Một đêm tu luyện, đợi đến lúc sáng ngày thứ 2 hơn 8 giờ lúc, Diệp Mạc đã đem trong tay quỷ mục hấp thu suốt 1 cân. Hiệu quả không tệ, bóp bóp nắm tay, Diệp Mạc trên mặt xuất hiện mỉm cười, đợi ta đem cái này 15 cân quỷ mục màu xanh da trời hoàn toàn hấp thu về sau, lại hồi trở lại căn cứ thay đổi 15 cân quỷ mục màu xanh da trời hấp thu, khi đó tố chất thân thể của ta không sai biệt lắm đi ra siêu việt giả cao giai cực hạn, đến lúc đó liền có thể đủ lợi dụng trong tay của ta khổng lồ tài nguyên trùng kích tiết thần giả. Siêu việt giả cao giai thực lực tuy mạnh, nhưng lại không phải chân chính đỉnh phong chiến lực, chính thức đỉnh phong chiến lực vẫn là tiết thần giả, có thể khinh nhẫn thần linh tồn tại. Nên xuất phát, đấu giá hội là 9 giờ bắt đầu. Bẻ bẻ cổ, Diệp Mạc mặc quần áo tử tế, đánh mở cửa phòng liền từng bước đã đi ra khách sạn. Diệp Mạc là lần đầu tiên đến Kim Thành, hơn nữa trong tay cũng không có Kim Thành địa đồ, nhưng Diệp Mạc lại thập phần đơn giản liền tìm tới chính mình chỗ mục đích. Nhà bán đấu giá đệ nhất. Thân là toàn bộ Kim Thành cao nhất công trình kiến trúc, cùng với tầng cao nhất cái kia vô cùng cực lớn nạm vàng biển quảng cáo, Diệp Mạc muốn tìm không thấy cũng khó. Nhà bán đấu giá đệ nhất. Danh tự tờ nờ tại cao tới hơn 300 tầng dưới lầu, Diệp Mạc nhìn xem nhà bán đấu giá đệ nhất cái kia tục khí đến cực điểm danh tự, cùng với tục khí đến cực điểm nạm vàng lắp đặt thiết bị, trên trán không khỏi xuất hiện tí tí mồ hôi lạnh. Diệp Mạc rất hoài nghi, như vậy một nhà thoạt nhìn coi như nhà giàu mới nổi giống như bán đấu giá, có thể có đồ vật gì đó bán. Mà thôi, tiến hóa giả trên cơ bản đều là nhà giàu mới nổi, ta cũng đồng dạng. Nếu là nhà giàu mới nổi, nên đi nhà giàu mới nổi mở đích điểm. Hơn nữa nhà bán đấu giá đệ nhất cũng thực sự không phải là hư danh, chính là toàn bộ thế giới công nhận nhà bán đấu giá đệ nhất. Lắc đầu, Diệp Mạc chậm rãi bước chân vào nhà bán đấu giá đệ nhất đại môn. Nhà bán đấu giá đệ nhất bên trong lắp đặt thiết bị cùng ngoại bộ cùng tên của nó đồng dạng, thập phần tục. Hoàng kim, tại nơi này hoàng kim đã trở thành hi hữu vật phẩm trang sức, mà thực sự không phải là bảo đảm giá trị tiền gửi vật đích niên đại, hoàng kim như trước không rẻ, nhưng nhà bán đấu giá đệ nhất đại sảnh trên mặt đất lại bị độ suốt một tầng hoàng kim, người xem rất là chướng mắt. Thật không biết là cái nào hai bức phụ trách lắp đặt thiết bị. Vô vô cái trán, Diệp Mạc trực tiếp hướng phía quầy hàng trô đi tới. Hô. Một tia kim sắc hỏa diễm xuất hiện tại Diệp Mạc hai bờ vai, Diệp Mạc cũng không có cùng phía sau quầy tiểu thư nói nhảm nhiều, trực tiếp móc ra chính mình bộ đội tiền tuyến căn cứ chính xác kiện. Thiên chiến thành bộ đội tiền tuyến, siêu việt giả cao giai, Diệp Mạc. Đem giấy chứng nhận đặt ở trên quầy, Diệp Mạc vươn tay phải. Phía sau quầy nữ tử, tố chất vô cùng tốt, mặc dù là đang nhìn đến Diệp Mạc lập tức phi thường khiếp sợ, nhưng vẫn là đem một trường tạp đặt ở Diệp Mạc trong tay. Diệp tiên sinh, ngài chính là gen nhảy vọt lần thứ 2 tuyệt cường tồn tại, có thể miễn phí tham gia chúng ta nhà bán đấu giá đệ nhất là bất luận cái gì một hồi đấu giá hội, không cần thu phí tổn. Đưa qua tạp, người này nữ tử cực kỳ cung kính nói. Đương nhiên, Diệp Mạc còn ở lại chỗ này, danh nữ tử trong mắt thấy được tí tí địa quang, người này nữ tử tại hướng hắn phóng điện. Ân. Bỏ qua người này nữ tử cái kia ngập nước mắt to, Diệp Mạc nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng về một bên lầu một đấu giá sảnh đi tới. Ồ, chúng ta lại gặp mặt. Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc vừa mới cất bước lúc, một người Diệp ở hắn. Bạch sắc gấu phục, kim sắc tóe phát, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc, anh tuấn khuôn mặt, đúng là ở tại Diệp Mạc đối diện cái kia tên xuất khí Tây Phương cường giả. Lúc này, người này Tây Phương cường giả trong tay cũng cầm một chương tạm, hiển nhiên là cùng Diệp Mạc đồng dạng, tới tham gia buổi đấu giá hôm nay. Cùng đi a. Đi tiến lên đây, người này Tây Phương cường giả vẻ mặt mỉm cười. Ân. Nhẹ gật đầu, lập tức hai người liền cùng nhau hướng phía đấu giá sảnh mà đi. Hơn 200 mét khoảng cách, hai người rất nhanh liền đạt tới đấu giá sảnh trước cổng chính. Ân. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc nhìn xem đấu giá sảnh đại môn, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc thân sắc. Khí tức, cường giả khí tức. Diệp Mạc trong nháy mắt này, vậy mà cảm thấy suốt ba gã cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2 khí tức. ba gã cấp bậc thiếu tướng tiết thần giả. Không hổ là Đông Tây Phương công nhận nhà bán đấu giá đệ nhất, chẳng qua là một hồi bình thường đấu giá hội, liền có ba gã thiếu tướng cường giả trấn thủ. Một bên Tây Phương cường giả đồng dạng có chút kinh ngạc nói: "Xác thực, tiết thần giả chính là tất cả thế lực lớn chính thức chủ chiến lực, nhưng ở chỗ này nhưng mà làm một hồi bình thường bán đấu giá hộ giá." Nói xong, Diệp Mạc cũng nhẹ gật đầu. Có thể thấy được tại đây mặc dù chỉ là một hồi bình thường đấu giá hội, chỗ bán đồ vật cũng tất nhiên không phải chuyện đùa. Hai người cũng không tại cửa ra vào làm nhiều dừng lại, kinh ngạc một phen về sau, liền tiến nhập đấu giá sảnh chính giữa. Nhà bán đấu giá đệ nhất thân là thế giới nhà bán đấu giá đệ nhất, mỗi ngày trước tới nơi này mua đồ cường giả liền có vô số, tại đây một hồi bình thường nhất bán đấu giá, tham gia ít nhất cũng có 3000 người. Đi vào đấu giá sảnh, ánh vào Diệp Mạc tầm mắt là được cái kia đã ngồi đầy người đại sảnh. Hơn 3000 tên tiến hóa giả cao giai, trong đó hơn 200 mọi người là cựu giai siêu cường giả. Bất quá Diệp Mạc vị trí có thể không trong đại sảnh, mà là đang lầu 2 phòng. Mỗi một gã gen nhảy vọt lần thứ 2 tồn tại, đều có thể độc chiếm một cái gian phòng. Bước nhanh mà đi, hơn 10 giây về sau, Diệp Mạc cùng tên kia Tây Phương cường giả liền tiến nhập riêng phần mình phòng bên trong. Không hổ là thánh địa thương mại, chẳng qua là một người bình thường đấu giá sảnh, quy cách liền có thể so với thiên chiến thành top 10 đấu giá sảnh. Ngồi ở trên ghế salon, Diệp Mạc đối với phòng bên trong đích phương tiện hết sức hài lòng. Hơn nữa, trung quanh cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2 không ít ta. Siêu việt giả sơ giai 6 gã, siêu việt giả trung giai 5 tên, siêu việt giả cao giai 3 gã. Cảm thụ được mặt khác phòng khí tức, Diệp Mạc thời gian dần qua nói ra: "Ồ, lại vẫn có một gã tiết thần giả cấp bậc thiếu tướng trước tới tham gia đấu giá hội." Một hồi bình thường đấu giá hội liền có 15 tên gen nhảy vọt lần thứ 2 tồn tại tham gia, xem ra nhà bán đấu giá đệ nhất danh tiếng quả thực không có chút nào hơi nước. Chương 330, hàng ma. Ngồi ở cả phòng chân kim bạch ngân, cực độ áp tục, nhưng lại phương tiện tiên tiến phòng ở bên trong, Diệp Mạc cực kỳ nhàm chán phía dưới, chỉ có thể tu luyện nổi lên khống chế khung hỏa. Ta hiện nay chỉ có thể coi là sơ bộ đã luyện thành khống chế khung hỏa, đem loa văn bạo liệt đạn khung làm được cơ bản dung nhập bản thân, nhưng khống chế khung hỏa một đạo, kỳ thật nghiêm khắc mà nói, có lẽ không có cuối cùng. Tại khung viên đạn lúc, dung nhập hỏa diễm lượng quyết định viên đạn uy lực, mà trên lý luận, khung viên đạn hỏa diễm nhưng có thể vô hạn tăng trưởng, ta hiện tại muốn làm là được đang gia tăng hỏa diễm lượng trên cơ sở, như trước làm được lập tức đem viên đạn khung thành. Hơn nữa khống chế khung hỏa chính giữa đối với ta hữu dụng cùng, cũng không riêng gì một cái loa văn bạo liệt đạn, còn có những vật khác. Từng bước một từ từ sẽ đến. Hai mắt nhắm lại, Diệp Mạc phân tán tâm thần, đồng thời khống chế được ba cổ hỏa diễm bắt đầu tu luyện. Thời gian tại Diệp Mạc dưới việc tu luyện từng phút từng giây dần dần trôi qua mà đi. Phanh. 9 giờ đúng, một hồi thanh âm vang dội đánh thức đấu giá sảnh chính giữa tất cả mọi người. Lập tức, tại mấy ngàn người nhìn soi mói, bốn người chậm rãi đi lên dương đài. Ba nam một nữ. Trong đó ba gã trung niên nam tử hấp dẫn cơ hồ sở hữu tất cả cường giả chú ý lực. Ba người này là được phụ trách trấn thủ lần này đấu giá hội thiếu tướng cường giả, Tiết thần giả. Mà tên kia tay cầm mộc truy nữ tử, không cần phải nói, chính là lần này đấu giá hội đấu giá sư. Giờ phút này, nữ tử đứng tại trước sân khấu, mà cái kia ba gã cấp bậc thiếu tướng Tiết thần giả chính là nhắm mắt ngồi ở dương đài phía sau. "Mọi người khỏe, ta là lần này đấu giá hội đấu giá sư, Phạm Linh Nhi." Lộ ra một tia chức nghiệp hóa dáng tươi cười, Phạm Linh Nhi thập phần thân thiết nói: "Nhà bán đấu giá đệ nhất thành lập mấy chục năm, mỗi ngày đều tiến hành một hồi đấu giá hội." Mỗi lần đấu giá hội trô đấu giá đồ vật cũng sẽ không lại để cho mọi người thất vọng. Ta tin tưởng, coi như là gen nhảy vọt lần thứ 2 tuyệt đỉnh tồn tại, cũng có thể tại chúng ta nhà bán đấu giá đệ nhất mỗi một lần đấu giá hội chính giữa, tìm được chính mình cần đồ vật. Phanh. Hiện tại đấu giá hội bắt đầu. Gõ vang trong tay một truy, lập tức, Phạm Linh Nhi tự một vị tiết thần giả trong tay nhận lấy một cái hộp gỗ nhỏ. Cái này liền là của chúng ta đệ nhất kiện vật đấu giá. Một vị siêu việt giả cao giai trước khi chết chỗ chế tác ý niệm thạch. Tĩnh, tại Phạm Linh Nhi cái kia giống như chuông bạc giống như thoại âm rơi xuống về sau, tất cả mọi người bộ đều chăm chú mà chằm chằm vào Phạm Linh Nhi trong tay cái kia khối ý niệm thạch, không có bất kỳ người nói chuyện. Giờ phút này, đấu giá trong sảnh chỉ còn lại có mọi người tiếng hít thở. Đại thủ bút, chính thức đại thủ bút. Khống chế được chính mình hơi có vẻ thở hào hẹn, Diệp Mạc chăm chú mà chằm chằm vào cái kia khối ý niệm thạch. Ban đầu ở Thiên Chiến Thành xếp hạng thứ 13 mặt bán đấu giá, chuẩn bị hồi lâu vừa rồi xuất ra một khối do siêu việt giả cao giai chỗ chế tác ý niệm thạch, nhưng cái này nhà bán đấu giá đệ nhất chẳng qua là một hồi bình thường đấu giá hội, liền cầm cái này loại bảo vật với tư cách mở màn chi dụng. Như thế nói đến lời mà nói, với tư cách lần này đấu giá hội ẩn giấu cuối cùng một kiện vật đấu giá nên cái gì? Mặc kệ, nhất định phải đem cái này khối ý niệm thạch cầm xuống. Ý niệm thạch loại vật này đối với mặt khác cường giả mà nói là bảo vật, nhưng lại không phải thị phi nếu không có thể thân vật. Nhưng đối với ta mà nói, trong mắt tinh quang thoáng hiện, Diệp Mạc trong nháy mắt liền hạ quyết tâm, nhất định phải cầm xuống cái này khối ý niệm thạch. Ý niệm thạch hiệu chắc hẳn mọi người cũng đều tin tưởng, ta tiểu không nói nhảm nhiều rồi. Nhìn xem mọi người biểu lộ, Phạm Linh Nhi mỉm cười. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Khởi đập giá một cân màu xanh da trời quỷ mục. Phanh. Ta ra 8 cân màu xanh da trời quỷ mục. Theo mục truy gõ vàng, Diệp Mạc còn chưa kịp ra giá, ở vào bên cạnh hắn phòng ở bên trong, liền có một người đầu tiên hô lên. Người này cùng ta đồng dạng, chính là siêu việt giả cao giai. Cao mày, Diệp Mạc nhìn về phía một bên phòng. Hơn nữa người này tính toán rất tốt, 8 cân màu xanh da trời quỷ mục, vừa vặn so cái này khối ý niệm thạch thực tế giá cả thấp hơn một chút, hơn nữa hắn chính là người thứ nhất ra giá người, cái giá tiền này vừa vặn có thể một hơi ngăn trận mặt khác muốn đập người. Giỏi tính toán. Lông mày buông ra, Diệp Mạc cũng không nói cái gì, chỉ là tại trước mặt trên máy vi tính đưa vào mấy cái con số. Lập tức, chỉ thấy tại đấu giá sảnh trên màn hình lớn lập tức xuất hiện Diệp Mạc nặc danh báo giá, 8. Một cân màu xanh da trời quỷ mục. Hừ, ta ra 9 cân màu xanh da trời quỷ mục. Hừ lạnh một tiếng, lúc trước kêu giá siêu việt giả cao giai lại lần nữa lớn tiếng thét lên. 91 cân. Trên màn hình lớn xuất hiện lần nữa Diệp Mạc nặc danh báo giá. Đáng giận. Nắm chặt lấy nắm đấm, ngồi ở phòng bên trong đích siêu việt giả cao giai sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Diệp Mạc với tư cách đã rất rõ ràng biểu đạt ý của hắn, ý niệm thạch hắn nguyện nhất định phải có. Hỗn đản, lão tử đi vào kim thành về sau bán sạch sở hữu tất cả gia sản, không thể tưởng được lần thứ nhất tham gia đấu giá hội liền gặp được cọng rơm hơi cứng. Nắm chặt lấy nắm đấm, người này siêu việt giả cao giai không khỏi có chút do dự. Liệu, vẫn là không liệu. Mà thôi, vì một khối siêu việt giả cao giai chế tác ý niệm thạch mà trả giá quá nhiều, không đáng. Lần này mục đích của ta chính là đột phá hiện tại bình cảnh, trở thành tiết thần giả. Vung ra nắm đấm, người này siêu việt giả cao giai bất đắc dĩ lắc đầu. 95 cân màu xanh da trời quỷ mục. Đột nhiên, đúng lúc này, trên màn hình lớn lại xuất hiện một cái nặc danh báo giá. Xem ra còn có người muốn ra tay. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc không có chút gì do dự lần nữa đưa vào chính mình báo giá. 10 cân màu xanh da trời quỷ mục. Tại Diệp Mạc báo giá về sau, trang diện lại độ yên tĩnh trở lại, không có người tiếp tục báo giá rồi. Có lẽ không sai biệt lắm. Chăm chú mà chầm chậm vào màn hình lớn, Diệp Mạc trong nội tâm tính toán đến, ta lúc trước báo giá đã biểu lộ ý của mình, hiện nay đem giá cả tăng lên một mạng lớn, không có ngoại ý muốn lời mà nói, sẽ không còn có nhân hòa ta tranh đoạt rồi. Diệp Mạc đoán không sai, suốt một phút đồng hồ thời gian, đều không có có bất cứ người nào lại lần nữa ra giá, đấu giá sảnh chính giữa dị thường yên tĩnh. Phanh. 10 cân màu xanh da trời quỷ mục lần thứ nhất. Nhìn phản ứng của mọi người liếc, Phạm Linh Nhi trực tiếp gõ vang rảnh tay bên trong đích mục truy. 10 cân màu xanh da trời quỷ mục lần thứ hai. 10 cân màu xanh da trời quỷ mục lần thứ ba, thành giao. Mua xuống ý niệm thạch vị này cường giả, xin ngài tại đấu giá hội sau khi chấm dứt, cầm tạm đến bên cạnh sảnh đến đây nhận lấy ý niệm thạch. Kế tiếp chúng ta tiến hành đệ nhị kiện vật đấu giá đấu giá. Mỉm cười, Phạm Linh Nhi bản thân sau một vị tiết thần giả trong tay nhận lấy đệ nhị kiện vật đấu giá. Nhà bán đấu giá đệ nhất thân là thế giới nhà bán đấu giá đệ nhất, công tác hiệu suất tuyệt đối có thể nói thứ nhất, cả trang đấu giá hội bất quá ngắn ngủn 1 giờ thời gian, liền tại cuối cùng một kiện vật đấu giá, Huyết Long Hoàng độc giác xuất hiện hạ đã tới. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, Huyết Long Hoàng độc giác lại bị một gã siêu việt giả sơ giai dùng 20 cân màu xanh da trời quỷ mục giá trên trời đập đi nha. 10 giờ sáng một khắc, Diệp Mạc cầm ý niệm thạch đi ra nhà bán đấu giá đệ nhất. 10 gốc hồi thần thảo giá cả. Nhìn xem trang bị ý niệm thạch nhận chữ vật, Diệp Mạc không khỏi nhếch miệng, có chút mắc. Hy vọng cái này bảo bối không để cho ta thất vọng. Lắc đầu, Diệp Mạc bước nhanh chạy về khách sạn. 10 phút về sau, Diệp Mạc ngồi ở trên ghế salon, lập tức đem chính mình chỗ mua sắm cái kia khối ý niệm thạch đem ra. Ý niệm thạch được xưng cùng quỷ mục ngang cấp đồ vật, thực dụng giá trị cũng không kém hơn quỷ mục. Cái này khối ý niệm thạch chính giữa đã bao hàm một vị siêu việt giả cao giai toàn bộ ý niệm chi lực, muốn hấp thu những này ý niệm chi lực, đầu tiên muốn làm đấy, liền đem những này ý niệm chi lực cưỡng ép hiếp tách ra, khiến nó hóa thành tinh khiết nhất bổn nguyên ý niệm chi lực. Bất quá một khi đem trong lúc này ý niệm chi lực hóa thành bổn nguyên ý niệm chi lực, như vậy trong đó ý niệm chi lực sẽ gặp tiêu tán hơn phân nửa, dù sao ý niệm chi lực hơn phân nửa đều là do tín niệm cấu thành đấy, một khi tín niệm biến mất, bổn nguyên ý niệm chi lực tự nhiên còn thừa không nhiều lắm, tối đa cũng chỉ còn lại 1/3 tà hữu. Bất quá bổn nguyên ý niệm chi lực tác dụng cũng rất nhiều. Vũ khí ý niệm rèn luyện, ý niệm y phục tác chiến rèn luyện, hồi trở lại bổ bản thân thông qua gián tiếp thủ đoạn đến đề cao tố chất thân thể cùng ý niệm chi lực vân vân. Một loạt sự tỉnh cũng có thể thông qua bổn nguyên ý niệm chi lực làm được. Bất quá, ta cần có lại hoàn toàn thực sự không phải là bổn nguyên ý niệm chi lực. Nói xong, Diệp Mạc lộ ra vẻ mỉm cười. Một gã siêu việt giả cao giai toàn bộ tín niệm, nếu là đem hắn trấn áp lời mà nói, tất nhiên có thể sơ bộ luyện thành Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2. Không tệ, Diệp Mạc mua sắm cái này khối ý niệm thạch chính là vì tu luyện Thiên Nhãn Thông. Thiên Nhãn Thông trung phân tầng 3, có 3 loại lý niệm. Tầng thứ nhất lý niệm vi độ hóa, lúc trước Tuệ Nhãn đại sư lợi dụng tinh thần ý niệm chi lực thi triển tầng thứ nhất, dùng không bên trên ảo giác không biết độ hóa bao nhiêu đưa thích giết chóc, nghiệp chướng cường giả. Mà tầng thứ 2 lại cùng tầng thứ nhất hoàn toàn trái lại, bất quá như cũng là Phật gia lý niệm. Hàng ma, tầng thứ 2 lý niệm chú ý hàng ma, hàng phục không thể cứu chi ma đạo cho mình dùng. Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2 không giống với tầng thứ nhất, chú ý dùng bá đạo đích thủ đoạn ngự sử ngoại đạo. Ta muốn làm đấy, liền đem cái này khối ý niệm thạch chính giữa bổn nguyên ý niệm chi lực cùng tín niệm khu tách đi ra, đem bên trong tín niệm triệt để hàng phục cho ta sử dụng. Ta không giống với Tuệ Nhãn đại sư, thực lực xa không bằng hắn. Lúc trước Tuệ Nhãn đại sư tại tu luyện Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2 lúc, chính là dùng Tiết Thần Giả Thông Thiên thực lực cưỡng ép hiếp cướp đoạt dị thú cùng với ác đồ tín niệm, vừa rồi tu luyện thành. Bất quá ta hiện nay cũng không phải Tiết Thần Giả, căn bản cũng không có thể cưỡng ép hiếp cướp đoạt sinh linh tín niệm ý niệm chi lực, chỉ có thể lợi dụng ý niệm thạch đến tiến hành tu luyện. Lộ tuy nhiên không giống với, nhưng kết quả lại là đồng dạng đấy. Hít sâu một hơi, Diệp Mạc bàn ngồi xuống, đem ý niệm thạch phóng ở lòng bàn tay, lập tức liền bắt đầu Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2 tu luyện. Hô. Trong hai mắt tinh quang thoáng hiện, theo một hồi gió nhẹ thổi qua, gấp ba tại siêu việt giả cao giai khí phách tự Diệp Mạc trong mắt nổ bắn ra mà ra, lập tức tiến nhập ý niệm thạch bên trong. Cùng lúc đó, Diệp Mạc trong tay ý niệm thạch bắt đầu càng không ngừng run rẩy lên, coi như tại e ngại lấy cái gì giống như. Chương 331, loại lực lượng ý niệm khí phách thứ hai. Không giống với Đồ Thiên Định chỗ chế tác ý niệm thạch, cái này khối ý niệm thạch chính giữa tinh thần thế giới thập phần hoang vu. Không nứt bát ngát sơn mạch, ngoại trừ không nứt bát ngát sơn mạch tiểu là không nứt bát ngát sơn mạch, không có cái gì, thoạt nhìn thập phần hoang vu. Đồ Thiên Định chỗ chế tác ý niệm thạch chính giữa tuy nhiên sát ý quá thịnh, nhưng bên trong tinh thần thế giới cũng rất phong phú. Bãi cỏ, đám mây, sông núi, nước chảy, kể cả người, tuy nhiên đều là huyết sắc hơn nữa không có có ý thức, nhưng là có thể thấy được vị này chế tác ý niệm thạch siêu việt giả cao giai cùng Đồ Thiên Định ở giữa chênh lệch. Cả hai chênh lệch rất lớn. Dung khí phách biến hóa Diệp Mạc đứng ở chỗ này tinh thần thế giới chính giữa, không có chút nào áp lực. Ta hiện thực lực hôm nay, mặc dù là lợi dụng Thiên Nhãn Thông gấp 3 khí phách biến hóa, đứng tại Đồ Thiên Định tinh thần thế giới chính giữa, cũng thập phần miễn cưỡng, trong khoảng cách càng là có thêm cách xa vạn dặm khoảng cách. Nhưng ở cái này khối ý niệm thạch chính giữa, ta lại không hữu thụ đến chút nào hạn chế, ngược lại thập phần nhẹ nhõm. Gấp 3 tại siêu việt giả cao giai khí phách, tạo thành hoàn toàn áp chế. Tự tin cười cười, lập tức, Diệp Mạc dùng khí phách hình thành thân thể chậm rãi tản ra. Ngay tại Diệp Mạc khí phách tản ra lập tức, toàn bộ do sơn mạch hình thành tinh thần thế giới lập tức rung động bắt đầu chuyển động. Coi như tận thế giống như, vô số không ngớt sơn mạch bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Một điểm, chỉ có điều ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ tinh thần thế giới liền hoàn toàn thay đổi, sở hữu tất cả sơn mạch toàn bộ sụp đổ, biến thành một mảnh đất hoang. Đi ra cho ta. Diệp Mạc quát lớn âm thanh tự tinh thần thế giới chính giữa không ngừng quen quần. Rầm rầm rầm. Tiếng bạo liệt vang lên, sau một khắc, chỉ thấy toàn bộ tinh thần thế giới chính giữa xuất hiện động đất. Giống như tận thế giống như động đất. Theo tiếng bạo liệt không ngừng vang lên, tinh thần thế giới bên trong đích động đất càng ngày càng lợi hại. Oeng. Một hồi thông thiên bạo vang lên về sau, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Bất quá, lúc này ý niệm thạch chính giữa tinh thần thế giới lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa, còn lại chỉ có một mảnh hắc ám cùng với một đoàn màu trắng sương mù. Ha ha, cuối cùng là bắt được. Cười tiếng vang lên, Diệp Mạc do khí phách hình thành thân thể xuất hiện lần nữa rồi. Tại Diệp Mạc trong tay, đang có lấy một tòa núi nhỏ. Cái này tòa núi nhỏ thập phần trầm trọng, bất luận kẻ nào đang nhìn đến cái này tòa núi nhỏ lập tức đều sinh ra một loại không hô hấp cảm giác, coi như cái này tòa núi nhỏ có thể đem thiên mà đè sập giống như, bất quá cái này tòa núi nhỏ lại bị Diệp Mạc vững vàng được nắm trong tay. Khí phách, không tệ, cái này tòa núi nhỏ đúng là ý niệm thạch chính giữa khí phách, mà cái kia đoàn màu trắng sương mù là được bổn nguyên ý niệm chi lực. Có thể đã bắt đầu. Mỉm cười, lúc này Diệp Mạc đã thối lui ra khỏi ý niệm thạch, mà ở Diệp Mạc trong tay, cái kia tòa núi nhỏ lại như cũ tồn tại. Siêu việt giả cao giai khí phách đã không sai biệt lắm sắp thực thể hóa rồi. Nhìn xem trong tay núi nhỏ, Diệp Mạc thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này đoàn khí phách so về ta bản thân khí phách còn phải mạnh hơn một tia, nếu không là ta có thiên nhãn thông, thật đúng là bắt không được nó. Bất quá nó càng cường, đối với ta mà nói lại càng tốt. Tự tin cười cười, Diệp Mạc chính thức đã bắt đầu thiên nhãn thông tầng thứ 2 tu luyện. Vù vù vù. Từng đợt dị thường trầm trọng tiếng hít thở tự Diệp Mạc trong miệng không ngừng truyền ra. Chỉ chốc lát rồi, Diệp Mạc chỗ gọi ra khí tức liền đã trở thành một đạo cực kỳ nồng hậu dày đặc xương trắng. Mà theo xương trắng nổ ra, chỉ thấy Diệp Mạc trong mắt một đạo tinh quang thoáng hiện, thiên nhãn thông toàn lực sử xuất, cường đại khí phách hướng phía trong tay đã thực thể hóa núi nhỏ áp đi qua. Tại gấp 3 tại siêu việt giả cao giai khí phách dưới sự khống chế, núi nhỏ chậm rãi tự Diệp Mạc trong tay bay lên, hướng phía Diệp Mạc hai mắt mà đi. Núi nhỏ tốc độ di chuyển rất chậm, ít có thể dùng mắt thường phát giác. 5 phút đồng hồ, suốt 5 phút đồng hồ về sau, núi nhỏ mới vừa tới Diệp Mạc trước mắt. Vèo. Sau một khắc, chỉ thấy núi nhỏ biến mất, triệt để biến mất. Mà ở Diệp Mạc trong mắt, lại có thể chứng kiến một tòa màu vàng đất núi nhỏ. Cái này tòa do khí phách hình thành núi nhỏ đã hoàn toàn bị Diệp Mạc trấn áp tại cặp mắt của mình bên trong. Lập tức, Diệp Mạc nhắm hai mắt lại. Này tòa do khí phách hình thành núi nhỏ đã triệt triệt để bị trấn áp tại Diệp Mạc trong hai mắt, mà Diệp Mạc đang tại lợi dụng Thiên Nhãn Thông chỗ sinh ra cường đại khí phách công kích tới cái này tòa núi nhỏ. Lúc này, nếu là có người có thể chứng kiến Diệp Mạc khí phách, tất nhiên sẽ vạn phần giật mình. Bởi vì Diệp Mạc tụ tập tại trong hai mắt khí phách, vậy mà dùng một loại dị thường phức tạp, coi như vô số xiển xích buộc chặt cùng một chỗ phương thức công kích tới cái này tòa núi nhỏ. Đây cũng là Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2, hàng ma tinh túy, cũng là đương thời độc nhất vô nhị khí phách khống chế. Tại phức tạp dưới sự khống chế, chỉ thấy Diệp Mạc cái trán dần dần xuất hiện tí tí mồ hôi. 10 phút sau, Diệp Mạc mở hai mắt ra. Lúc này cái kia tòa núi nhỏ như cũ tại Diệp Mạc trong hai mắt, bất quá tại trên núi nhỏ lại nhiều ra vô số đầu xiển xích, đem núi nhỏ chăm chú mà trói chặt. 10 phút, tinh lực của ta liền tiêu hao chín thành. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Diệp Mạc xuất ra ba chi nghịch thần tề uống xong. Tiếp tục, đuổi tại trước ngày 22. Nhất định phải đem Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2 sơ bộ luyện thành. Hít sâu một hơi, Diệp Mạc lại một lần hai mắt nhắm lại, bắt đầu công kích nổi lên do khí phách hình thành núi nhỏ. Thời gian từng điểm bắt đầu trôi qua, Diệp Mạc mỗi qua 10 phút liền xuất ra 3 chi nghịch thần tê uống xong, lập tức lại lần nữa hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện. Mà theo Diệp Mạc mỗi một lần mở hai mắt ra, trong mắt của hắn núi nhỏ đều sẽ xuất hiện một tia cải biến. Vừa mới bắt đầu, Diệp Mạc mỗi một lần mở hai mắt ra, trên núi nhỏ xiển xích đều tại tăng nhiều, coi như vĩnh viễn không chừng mực giống như. Theo ngày thứ 3 bắt đầu, Diệp Mạc trong mắt trên núi nhỏ xiển xích liền bắt đầu giảm bớt. Một lần lại một lần, trên núi nhỏ xiển xích không ngừng giảm bớt. Ngày 21 tháng 2 ban đêm, Diệp Mạc lại lần nữa mở hai mắt ra. Bất quá lúc này đây, Diệp Mạc nhưng lại không uống xong nghịch thần thể, mà là lộ ra một tia vui mừng. Lúc này, Diệp Mạc trong mắt cái kia tòa núi nhỏ bên trên xiển xích đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng là trở thành. Lắc đầu, Diệp Mạc trực tiếp ngã xuống trên giường, Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2 chú ý chính là hàng ma, lợi dụng bản thân khí phách hàng phục không thể cứu chi ma đạo, tiến tới ngự sử ma đạo. Kỳ thật nói toạc ra, là được cưỡng ép hiếp đưa hắn người khí phách trấn áp tại cặp mắt của mình ở bên trong, lợi dụng bản thân khí phách tại hắn người khí phách chính giữa thiết hạ 81000 đạo xiển xích, đem xiển xích toàn bộ dung nhập đối phương khí phách, đạt tới chính thức ngự sử cái này cổ khí phách mục đích. 81000 đạo xiển xích, thật sự là đủ mệt mỏi đấy. Bất quá cũng đáng. Nói xong, Diệp Mạc ngồi dậy, lại lần nữa đã vận hành lên Thiên Nhãn Thông. Bất quá lúc này đây, Diệp Mạc tại vận chuyển Thiên Nhãn Thông lúc, trong mắt lại không có bất kỳ ý niệm chi lực bắn ra, ngược lại Diệp Mạc khí thế trên người xuất hiện cải biến. Lực lượng ý niệm khí phách. Diệp Mạc trên người vậy mà xuất hiện hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng ý niệm khí phách. Trong đó một cổ thập phần bình thường, chính là Diệp Mạc bắn chết lực lượng ý niệm khí phách, nhưng mà mặt khác một cổ lại dị thường cổ quái. Trầm trọng, coi như núi lớn dày trọng, đúng là Diệp Mạc mua được cái kia khối ý niệm thạch chính giữa lực lượng ý niệm khí phách. Không hổ là Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2, quả thật mỹ thiên. Bóp bóp nắm tay, cảm thụ được hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng ý niệm khí phách, Diệp Mạc lộ ra một tia tự tin thần sắc. Ý niệm thạch chính giữa khí phách đã hoàn toàn bị ta chỗ ngự sử, có thể tính toán làm là của ta mặt khác một cổ khí phách, có thể làm cho ta có được hai cổ lực lượng ý niệm khí phách. Hơn nữa hai cổ lực lượng ý niệm khí phách toàn bộ đều là siêu việt giả cao giai cấp bậc đấy, nói cách khác, của ta lực lượng ý niệm khí phách chính là mặt khác siêu việt giả cao giai suất gấp 2. Bất quá có chút đáng tiếc, cái này cổ khí phách dù sao không phải tự chính mình đấy, chỉ có thể dùng cho tăng cường bản thân, mà không thể dùng đến trấn áp đối thủ. Lắc đầu, Diệp Mạc cực kỳ lòng tham thở dài đến. Không sai biệt lắm đã đủ rồi, chỉ là sơ bộ luyện thành, liền có thể đủ dùng được của ta lực lượng ý niệm khí phách gấp bội, đã xem như người tiên. Hơn nữa Thiên Nhãn Thông còn có thể sau này tiếp tục tu luyện, ta hiện nay chỉ là siêu việt giả, chỉ có thể đủ trấn áp một loại khí phách, nhưng ta nếu là trở thành tiết thần giả, như vậy khí phách liền sẽ phát sinh biến chất, đến lúc đó là có thể tiếp tục đem Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2 tu luyện, thực lực còn có thể lại lần nữa tăng cường. Buổi sáng ngày mai tiểu là danh ngạch đấu giá hội, hiện tại trước tiên đem những cái kia bổn nguyên ý niệm chi lực hấp thu. Hít sâu một hơi, Diệp Mạc nhắc tới thần, cầm lấy cái kia khối chỉ còn lại có bổn nguyên ý niệm chi lực ý niệm thạch. Vù vù vù. Điều chỉnh tốt hô hấp, Diệp Mạc nhắm ngay ý niệm thạch, bắt đầu chậm rãi đem ý niệm của mình chi lực dò xét đi vào. Vài giây đồng hồ về sau, chỉ thấy tại Diệp Mạc quanh thân xuất hiện tí tí sương trắng. Đúng là ý niệm thạch chính giữa bổn nguyên ý niệm chi lực. Những này bổn nguyên ý niệm chi lực nếu là trực tiếp hấp thu, chỗ phát ra nổi tác dụng cùng quỷ mục độc nhất vô nhị, bất quá so với quỷ mục hấp thu lại phải nhanh nhiều lắm. 1 giờ, ngắn ngủn 1 giờ thời gian, Diệp Mạc liền hoàn toàn đem những này bổn nguyên ý niệm chi lực hấp thu. Lúc này, Diệp Mạc tinh lực đã hoàn toàn khôi phục. Hơn 7 cân màu xanh da trời quỷ mục, những này bổn nguyên ý niệm chi lực hấp thu về sau hiệu quả, cùng hấp thu hơn 7 cân màu xanh da trời quỷ mục không kém bao nhiêu. Hơn nữa hấp thu tốc độ vượt qua xa quỷ mục có thể so sánh, hơn nữa ta còn đã luyện thành Thiên Nhãn Thông tầng thứ 2, có được hai chủng lực lượng ý niệm khí phách. Lúc này đây, kiếm lợi lớn. Mỉm cười, Diệp Mạc cảm giác mình mua xuống cái này khối ý niệm thạch chính là sáng suốt nhất quyết định. Hiện tại ta còn hấp thu bổn nguyên ý niệm chi lực, nếu là lại đem còn lại màu xanh da trời quỷ mục hấp thu, tố chất thân thể của ta khoảng cách siêu việt giả đại viên mãn cũng không xa. Tóm lại, vô luận lúc này đây phải chăng có thể theo loạn xạ đệ tứ pháp thượng diện chứng kiến loạn xạ con đường tiếp theo, thực lực của ta phóng đại nhất định là không có vấn đề đấy. Tốt nhất có thể tại tổng bộ cho ta an bài nhiệm vụ mới trước khi đến siêu việt giả cực hạn cấp độ. Hiện tại trước ngủ, buổi sáng ngày mai còn muốn đi bán đấu giá. Tắm rửa một cái, rồi sau đó Diệp Mạc ngã xuống giường liền đã ngủ. Một đêm này, rất nhiều người đều đang đợi ngày mai, kể cả Diệp Mạc đối diện cái kia tên Tây Phương cường giả, kể cả hôm nay cùng Diệp Mạc tranh đoạt ý niệm thạch cái kia tên siêu việt giả cao giai, kể cả. Chương 332, Đường Thiên Hảo. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ý hỏi u qua thủy tinh chiếu xạ đã đến Diệp Mạc trên mặt. 7 giờ 10 phút, không sai biệt lắm. Nhìn một bên máy truyền tin bên trên thời gian, Diệp Mạc ngồi dậy. 9 điểm đấu giá hội sẽ chính thức bắt đầu, hôm nay người đoán chừng đặc biệt nhiều, sớm chút đi thì tốt hơn. Đơn giản rửa mặt qua đi, Diệp Mạc mặc quần áo tử tế liền ra cửa phòng. Mới vừa đi ra cửa phòng, Diệp Mạc tiểu thấy được đang tại khóa cửa cái kia tên Tây Phương cường giả. Người tốt mỉm cười, Diệp Mạc thói quen tính phía dưới đánh cho cái bắt chuyện. "Xin chào, ngươi cũng là đi bán đấu giá a, cùng đi." Gặp Diệp Mạc nhẹ gật đầu, người này Tây Phương cường giả cực kỳ nhiệt tình nói, "Đi, cùng đi a." Hai người kết bạn mà đi, cùng nhau hướng phía nhà bán đấu giá đệ nhất mà đi. Hai người chỗ ở khách sạn khoảng cách nhà bán đấu giá đệ nhất cũng không phải quá xa, trên đường đi, Diệp Mạc phát hiện trên đường cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2 so ngày hôm qua muốn nhiều hơn không ít, những này cường giả trên cơ bản đều là hướng phía nhà bán đấu giá đệ nhất mà đi. Cần biết, lục đại thế gia cộng đồng trưởng quản nhà bán đấu giá đệ nhất, mỗi nửa năm mới có thể tiến hành một lần danh ngạch tìm hiểu đấu giá, cho nên mỗi một lần nhà bán đấu giá đệ nhất đều mượn cơ hội này, tại đấu giá hội bên trên bán ra đại lượng cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2 có thể dùng đến đồ vật, thậm chí còn có rất nhiều giá trên trời bảo vật. Bởi vậy, mỗi một lần đấu giá danh ngạch đấu giá hội đều có đại lượng cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2 tiến đến, cho dù không phải là vì danh ngạch tìm hiểu, cũng muốn tại đấu giá hội bên trên chụp được mình có thể dùng đến đồ vật. Nửa năm một lần, cơ hội khó được. Lần này đấu giá hội chính là nhà bán đấu giá đệ nhất xa hoa nhất lần đấu giá hội, đấu giá sảnh ở vào cao ốc tầng cao nhất, chính là chiếm cứ suốt một mặt tích chí tôn đấu giá sảnh. Hiện tại vẫn chưa tới 8 giờ, người thật là hơn. Những mày, đứng tại chí tôn đấu giá cửa phòng khẩu Diệp Mạc không khỏi có chút giật mình. Không giống với ngày hôm qua cái bình thường đấu giá sảnh, chí tôn đấu giá sảnh chỉ là đại sảnh liền bày đặt hơn 1 vạn cái chỗ ngồi, từng chỗ ngồi một bên đều có được giá cao lần rượu đỏ, ăn uống, cùng với tương quan báo giá khí đợi một loạt xa hoa nhất lần đích thiết bị. Một mắt nhìn đi, toàn bộ đại sảnh giống như một cái sân bóng lớn nhỏ. Mà ở đại sảnh chính trung ương thì là dương đài, là cái thập phần cực lớn, hơn nữa có chứa nhiều mặt lập thể hình chiếu nghi dương đài. Giờ phút này, đại sảnh chính giữa hơn 1 vạn cái chỗ ngồi đã ngồi gần 9000 người. Thanh một sắc tiến hóa giả cao giai, trong đó tuyệt đại đa số đều là lâu giai tiến hóa giả. Nhà bán đấu giá đệ nhất mỗi nửa năm một lần việc trọng đại đấu giá hội, hấp dẫn đến như vậy hơn cường giả rất bình thường, dù sao cái này người ở bên trong có 1/4 đều là Tây phương cường giả. Không hổ là thế giới đệ nhất bán đấu giá, chúng ta chỗ đó bán đấu giá muốn một lần tính hấp dẫn nhiều như vậy cường giả, quả thực tiểu là nằm mơ. Trừng lớn hai mắt, vị này Tây phương cường giả cũng không khỏi có chút giật mình. Ha ha, trong đại sảnh những người này trên cơ bản đều là đến xem náo nhiệt đấy. Mỉm cười, Diệp Mạc một bên hướng phía lầu 2 mà đi, vừa cười nói ra chính thức ra tay đấy, chính là lầu 2 những người này. Hơn 40 tên gen nhảy vọt lần thứ 2 tuyệt cường tồn tại. Đi thôi, ngồi xuống trước nói sau. Lầu 2 cũng không có phòng, có chỉ là một loạt dị thường rộng thùng thình thoải mái dễ chịu nạm vàng cái ghế, mỗi cái ghế dựa bên cạnh đều có một tên vô cùng xinh đẹp nữ tử đứng ở nơi đó. Hơn nữa cái ghế ở giữa giữa lẫn nhau cách đều rất xa, toàn bộ lầu 2 cũng chỉ có điều bày đặt 100 cái ghế dựa mà thôi. Tại đây chính là cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2 địa phương. Ân. Sát khí. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc vừa mới ngồi xuống, liền cảm thấy không đúng. Quay đầu nhìn lại, Diệp Mạc chứng kiến tại chính mình hơn 200 mét có hơn địa phương, đang ngồi lấy một gã có chứa mặt nạ bảo hộ trung niên tráng hán, sát khí chính là từ này tên trung niên tráng hán trên người tản mát ra đấy. Sát khí rất yếu, lóe lên tức thì, tuyệt đại bộ phận siêu việt giả cao giai đều không thể phát giác. Nhưng đối với tại bao giờ cũng đều lợi dụng năng lực đặc thù giám sát bốn phía Diệp Mạc mà nói, cái kia lóe lên tức thì một tia sát khí thật sự là quá rõ ràng rồi. Diệp Mạc có thể để xác định, người này trung niên tráng hán sát khí mặc dù chỉ là trong lúc vô tình lưu lộ ra đấy, nhưng nhằm vào mục tiêu nhưng lại hắn. Kỳ quái, ta khi nào đắc tội như vậy một vị tố chất thân thể đạt tới đỉnh phong siêu việt giả cao giai? Cao mày, Diệp Mạc không khỏi có chút nghi hoặc rồi, tuy nhiên người này mang theo mặt nạ bảo hộ, nhưng ta có thể để xác định, ta tuyệt đối chưa có tiếp xúc qua loại này hình thể siêu việt giả cao giai. Vị tiểu thư này, bên kia vị kia cường giả là người ở nơi nào? Chỉ như vậy trung niên tráng hán, Diệp Mạc đối với bên người nữ tử nói ra. Thực xin lỗi, tiên sinh, chúng ta nhà bán đấu giá đệ nhất không cho phép thấu lộ bất luận cái gì khách hàng tư liệu. Hãy nay cười cười, nữ tử không khỏi có chút khó xử. Quên đi khoát tay áo, Diệp Mạc biểu hiện không phải rất để ý. Bất quá tại Diệp Mạc trong nội tâm, cũng đã âm thầm chú ý nổi lên người này trung niên nam tử. Thiên Chiến Thành, Diệp Mạc, không thể tưởng được ta lại có thể ở chỗ này nhìn thấy thiên tài đệ nhất của Hoa Hạ. Đúng lúc này, một hồi thanh âm hấp dẫn Diệp Mạc chú ý lực. Thanh âm đến từ Diệp Mạc bên tay trái. Chỉ thấy ngồi ở Diệp Mạc bên trái gã cường giả kia, chính vẻ mặt mỉm cười đánh giá Diệp Mạc. Một gã mặt sắc có chút thương núi, thân hình gầy gò, tướng mạo chỉ có hơn 20 tuổi nam tử. Người này nam tử chính là siêu việt giả cao giai. A, ngươi phải? Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía người này nam tử. Xin chào, Kim Thành Đường gia, Đường Thiên Hảo. Giơ tay lên bên trong đích rượu đỏ, Đường Thiên Hảo cái kia trên mặt tái nhợt lộ ra mỉm cười. Đường gia đồng tử khẽ động, Diệp Mạc không khỏi có một chút giật mình. Kim Thành Đường gia, cùng hắn sâu xa có thể sâu. Nguyên lai là Đường gia hai vị kim chủ con trai độc nhất, Đường thiếu gia, thất kính. Thất kính đồng dạng bưng lên một bên rượu đỏ, Diệp Mạc nhẹ gật đầu. Lẫn nhau khách sáo một phen, lập tức Diệp Mạc lại đánh giá mặt khác gen nhảy vọt lần thứ 2 tuyệt cường giả. Một phen dò xét xuống, Diệp Mạc trong nội tâm cũng có một vài. 46 tên gen nhảy vọt lần thứ 2 tuyệt cường giả, tính cả ta mà nói, siêu việt giả tổng cộng có 31 người, 9 tên thiếu tướng cường giả, 5 tên trung tướng cường giả, còn có một gã đại danh đỉnh đỉnh đại tướng cường giả, Hải Duyên Thành Tông Phiến. Cái kia 5 tên trung tướng cường giả cùng Tông Phiến không cần phải để ý, trong đem cấp bậc cường giả, tu luyện đều chuẩn bị hệ thống hóa, hơn nữa trên cơ bản đều nắm giữ một môn cấp bậc chiến thiên kỹ pháp, tuy nhiên kỹ pháp uy lực khả năng không bằng loạn xạ, thiên nhãn thông, bực này có thể nói thông thiên tuyệt kỹ chiến thiên kỹ pháp, nhưng bọn hắn căn bản cũng không có tất yếu đi tìm hiểu loạn xạ đệ tứ pháp pháp. Dù sao chiến thiên kỹ pháp đều có được chính mình lý niệm, nếu là lung tung tìm hiểu, rất có thể sẽ làm cho bản thân tu luyện đều rời đi vốn là phương hướng. Về phần Tông Phiến, vị này đại tướng cường giả càng thêm sẽ không đi tìm hiểu loạn xạ đệ tứ pháp pháp rồi. Cho nên 6 người này có thể không đáng kể. Cái kia 9 tên thiếu tướng cường giả lời mà nói không chính xác. Có chút thiếu tướng cường giả đã có được tu luyện của mình lý niệm, có chính là không có, nói không chính xác bọn hắn sẽ không xuất thủ. Còn lại 30 tên siêu việt giả, có lẽ chính là ta đối thủ cạnh tranh rồi. Tính cả 5 tên thiếu tướng cường giả ra tay, 31 tên siêu việt giả ra tay, lúc này đây danh ngạch giá cả chắc có lẽ không đều rời đi dĩ vãng quá nhiều. 20 cân quỷ mục màu xanh ra trời, đối với bất luận cái gì siêu việt giả mà nói, đều là một số lớn tài sản. Một lần dò xét, Diệp Mạc đối với lần này danh ngạch đấu giá cuối cùng nhất giá sau cùng cũng có ngọn nguồn. Lập tức, Diệp Mạc liền nhắm mắt tựa ở trên mặt ghế, tu luyện nổi lên khống chế khung hỏa. Thời gian từng phút từng giây bắt đầu trôi qua, toàn bộ đấu giá sảnh chính giữa người cũng càng ngày càng nhiều. 9 giờ đúng. Nương theo lấy một hồi mục truy tiếng vang lên, một gã lão giả đi đến dương đài, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Nhưng mà tại đấu giá hội bắt đầu về sau, Diệp Mạc nhưng lại không chú ý dương đài, chỉ là lặng lặng yên ngồi ở chỗ kia, không có bất kỳ ra tay ý định. Không riêng gì Diệp Mạc, tuyệt đại đa số cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2 đều không có ra tay ý định, thực đang điên cuồng cạnh tranh chính là những cái kia trung tướng cường giả, cùng đại sảnh chính giữa số rất ít mấy vị tiến hóa giả. Những vật này cùng quan hệ của ta không lớn, ta hiện tại muốn đập chỉ là tìm hiểu tư cách, trừ lần đó ra, không thể lại loạn dùng hồi thần thảo rồi. Trung kích tiết thần giả còn cần khổng lồ tài nguyên. Diệp Mạc nhìn xem dương trên đài một kiện lại một kiện bảo vật, cố nén trong lòng mua sắm muốn, lặng lặng yên ngồi ở chỗ kia. Không giống với Diệp Mạc, mặt khác siêu việt giả là muốn mua, nhưng trong tay tiền lại không đủ, chỉ có thể lưu lại cạnh tranh danh ngạch tìm hiểu. Tại chúng nhiều cường giả nhẫn nại xuống, thời gian lần nữa từng giọt bắt đầu trôi qua. Hơn 2 giờ về sau, lại là một cổ mục truy tiếng vang lên. Mà tại này cổ mục truy tiếng vang lên lập tức, phần đông cường giả gen thay đổi nhảy vọt lần thứ 2 toàn bộ đều tinh thần tỉnh táo, chăm chú mà chầm chậm vào dương đài. Mọi người khỏe, kế tiếp là chúng ta nhà bán đấu giá đệ nhất lần này đấu giá hội cuối cùng 20 kiện vật đấu giá. Nhìn xem mọi người, lão giả mỉm cười. Thứ đồ vật chắc hẳn mọi người cũng biết, cấp bậc chiến thiên thương chiến kỹ pháp, loạn xạ đệ tứ pháp pháp 20 danh ngạch tìm hiểu. Không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại bắt đầu cái thứ nhất danh ngạch đấu giá. Cùng dĩ vãng đồng dạng, khởi đập giá 10 cân quỷ mục màu xanh da trời, hoặc đồng đẳng với 10 cân quỷ mục màu xanh da trời đồ vật. Ta ra 2 phong cân. Lão giả vừa dứt lời, liền có một người thập phần hung hăng cản quấy đứng lên lớn tiếng thét lên. Đường Thiên Hạo, đúng là đường gia con trai độc nhất Đường Thiên Hạo. Loạn xạ đệ tứ pháp pháp vi lục đại thế gia cộng đồng trưởng quản, mặc dù là lục đại thế gia người muốn tìm hiểu loạn xạ đệ tứ pháp pháp, cũng chỉ có thể đến đây cạnh tranh danh ngạch. Tại Đường Thiên Hạo ra giá về sau, toàn bộ đấu giá sảnh đều yên tĩnh trở lại, không có người lại tiếp tục ra giá. 20 cân quỷ mục màu xanh da trời, đối với cái thứ nhất danh ngạch mà nói, đã có chút cao, hơn nữa Đường Thiên Hạo đường gia con trai độc nhất thân phận, mặt khác siêu việt giả đều không nghĩ đắc tội hắn. Lớn tiếng dọa người khẽ gật đầu, Diệp Mạc ngồi ở chỗ kia cũng không có động. Phanh. 20 cân quỷ mục màu xanh da trời lần thứ nhất. 20 cân quỷ mục màu xanh da trời lần thứ hai. 20 cân quỷ mục màu xanh da trời lần thứ ba, thành giao. Gõ vang trong tay mục truy về sau, lão giả cũng không có làm nhiều nói nhảm, kế tiếp tiến hành thứ hai danh ngạch đấu giá, khởi đập giá vẫn như cũng là 10 cân quỷ mục màu xanh da trời. Chương 333, biến mất. 15 cân quỷ mục màu xanh da trời. Trong nháy mắt, lại là một gã siêu việt giả trung giai giơ tay phải lên la lớn. Người này siêu việt giả thần sắc hơi có vẻ bình tĩnh, bất quá lại sâu cất giấu một tia hung hăng càng quái. 16 cân quỷ mục màu xanh da trời. Một gã khác siêu việt giả ra giá. 19 cân quỷ mục màu xanh da trời. Lúc trước ra giá siêu việt giả trung giai lại lần nữa ra giá, không có bất kỳ do dự. Tĩnh, chỉ có điều thứ hai danh ngạch đấu giá, liền xuất hiện hai gã khoang hàng ra, khiến cho mặt khác cường giả cũng không khỏi nhíu mày, không biết nên không nên tiếp tục ra tay. Nhưng mà mọi người ở đây do dự lúc, Diệp Mạc lại lộ ra mỉm cười. Giỏi tính toán, muốn lừa dối. Nếu không là ta dùng năng lực đặc thù bao phủ toàn bộ đấu giá sảnh, thật đúng là bị ngươi cho dọa sợ. Nhìn xem người này tin tưởng tràn đầy siêu việt giả trung giai, Diệp Mạc âm thầm nói ra. Diệp Mạc năng lực đặc thù có thể tường giải đối phương hết thảy. Vừa rồi Diệp Mạc liền phát hiện, tại vị này siêu việt giả trung giai cái kia bình tĩnh mặt sắc xuống, tuy nhiên ẩn sâu một tia hung hăng càng quái, nhưng ở chỗ sâu nhất, nhưng lại có một tia lo lắng chi sắc. Tuy nhiên hắn đem cái này một tia lo lắng che giấu vô cùng tốt, nhưng đã lại để cho Diệp Mạc đã minh bạch một sự kiện, lực lượng chưa đủ. 20 cân quỷ mục màu xanh da trời. Chậm rãi giơ tay phải lên, Diệp Mạc vẻ mặt vui vẻ bắt đầu báo giá. Báo hết giá về sau, Diệp Mạc chỉ là vẻ mặt vui vẻ nhìn xem tên kia siêu việt giả trung giai. Đáng giận. Mặt sắc lập tức căm chìm, người này siêu việt giả trung giai cũng không hề báo giá rồi. Sơn cùng thủy tận, vừa rồi hắn căn bản chính là giả vờ. Mà Diệp Mạc tại báo giá về sau, tay vẫn đang giơ lên cao trên không trung, không có bông. Ý tứ rất rõ ràng, ai dám cạnh tranh, phục bồi. Có lẽ có thể rồi, thứ hai danh ngạch 20 cân quỷ mục màu xanh da trời cũng có chút cao, 21 cân thì có điểm quá cao. Hơn nữa thế cục bây giờ, giá cả đã đến cực hạn. Diệp Mạc đoán không sai, suốt một phút đồng hồ thời gian, đều không có bất kỳ người lại lần nữa ra giá. Trong lúc mặc dù có hai người muốn báo giá, nhưng lại do dự một chút, vung tha cho. Phanh. 20 cân quỷ mục màu xanh da trời lần thứ nhất. 20 cân quỷ mục màu xanh da trời lần thứ hai. 20 cân quỷ mục màu xanh da trời lần thứ ba, thành giao. Mục truy gõ vang, lão giả lần nữa bắt đầu đấu giá nổi lên đệ tam cái danh ngạch. Hô. Thẳng đến lúc này, Diệp Mạc lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi một phút đồng hồ, Diệp Mạc nhìn như mặt sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm chính giữa nhưng lại vạn phần khẩn trương. 20 cân quỷ mục màu xanh da trời giá sau cùng, vẫn còn của ta tiếp nhận trong phạm vi, chưa tính là rất cao. Ngồi ở trên ghế salon, trầm tĩnh lại Diệp Mạc bưng lên rượu đỏ, bắt đầu xem nổi lên trò hay. Muốn cạnh tranh danh ngạch cường giả đều là người thông minh, tự nhiên minh bạch càng là gần phía trước danh ngạch, càng là tốt đập. Nhưng người luôn sẽ có một loại thói quen tính tâm lý, dù sao danh ngạch còn nhiều, giá cả quá cao tính không ra. Chính là vì loại tâm lý này, mới khiến cho Diệp Mạc cùng Đường Thiên Hào thập phần thuận lợi cầm xuống trước hai cái danh ngạch. Mà phía sau danh ngạch lại không có thuận lợi như vậy rồi. Tại Diệp Mạc cùng Đường Thiên Hào đâm chọc xuống, đằng sau 18 cái danh ngạch đấu giá đều dị thường nhiệt liệt, không có người một lần tính đem giá cả giơ lên được rất cao, đều là không vội không chậm ra giá, đem giá cả từng điểm hướng bên trên giơ lên. Đại sau nửa giờ, 20 danh ngạch cuối cùng là bị đấu giá không còn. Trong đó cao nhất giá sau cùng không vượt ra ngoài Diệp Mạc đoán trước, chính là 23 cân quỷ một màu xanh ra trời. Nhưng mà thấp nhất giá sau cùng lại làm cho tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, 15 cân quỷ một màu xanh ra trời. Thấp nhất giá sau cùng cũng là cuối cùng một cái danh ngạch đấu giá, người mua chính là đại tướng cường giả, Tông Phiến. Tại cuối cùng trước mắt, Tông Phiến một hơi gọi ra 15 cân quỷ một giá cả, mà ở hắn kêu ra về sau, trên đài đấu giá sư cũng tốt giống như đã nhận được chỉ thị gì giống như, không các mặt khác người ra giá, liền lập tức gõ vang rảnh tay bên trong đích mục truy, hô to thành giao. 15 cân quỷ một màu xanh ra trời, lục đại thế gia cho Tông Phiến một cái mặt mũi. 12 hắc cả, chí tôn đấu giá sảnh chính giữa người đã thối lui, toàn bộ đấu giá sảnh, tiêu chỉ để lại 20 người. Đúng là chụp được loạn xạ đệ tứ pháp danh ngạch tìm hiểu 20 người. Cái này chính là nhà bán đấu giá đệ nhất quý củ, mua xuống danh ngạch người chỉ chờ tới lúc tăng cuộc, liền có thể đủ trước đi tìm hiểu loạn xạ đệ tứ pháp. Các vị cường giả, mời đi theo ta. Hướng về mọi người nhẹ gật đầu, thân là đấu giá sư lão giả đầu tiên hướng phía đại môn mà đi. Loạn xạ đệ tứ pháp lập tức là có thể gặp được. Mỉm cười, Diệp Mạc phi thân lên, theo sát tại lão giả sau lưng. Dẫn theo 20 tên cường giả, lão giả một đường thẳng đi, trực tiếp đi tới cả tòa cao ốc một tầng. Bất quá còn chưa tới đạt chỗ mục đích, mọi người đi theo lão giả trực tiếp đi về hướng một cái đi thông dưới mặt đất đại môn. Xuyên qua đại môn, mọi người theo một đầu sâu không thấy đáy thông đạo bắt đầu dưới đường đi tiệm. Hơn 500m, một mực lặn xuống hơn 500m mọi người cái này mới đi đến chỗ mục đích. Một tòa hợp kim trước cổng chính. Chỉ thấy tại hợp kim đại môn chính phía trước, hai vị tiết thần giả chính ở chỗ này thủ vệ lấy. Đích đích đích. Lão giả tại đại môn bên trên xoa bóp vài cái, rồi sau đó đại môn chậm rãi mở ra. Các vị cường giả, loạn xạ đệ tứ pháp đang ở bên trong, các ngươi đều có 10 ngày đích tìm hiểu thời gian, 10 ngày sau phải ly khai tại đây. Kính xin các vị không muốn phá hư bên trong bất kỳ vật gì, nếu như phá hư, hết thảy muốn dựa theo chúng ta nhà bán đấu giá đệ nhất giá cả tiến hành bồi thường. Xin mời. Nói xong, lão giả đầu tiên mở ra đường. Hô. Một hồi tiếng kình phong vang lên, lão giả vừa mới mở ra đường, đại tướng cường giả Tông Phiến liền một cái lắc mình hướng phía bên trong rất nhanh chạy đi. Không thể rớt lại phía sau. Trên mặt siết chặt, Diệp Mạc không có chút gì do dự, đi theo Tông Phiến sau lưng cấp tốc chạy đi vào. Thấy vậy, những người khác cũng không hề do dự, lập tức hướng về bên trong bắt đầu chạy như điên. Hợp kim đại môn về sau, chính là một cái khác thông đạo, cái thông đạo này cũng không tính là quá dài, chỉ có ngắn ngủn vài trăm mét. Sau một khắc, chúng nhiều cường giả liền đã đi tới thông đạo cuối cùng. Thông đạo cuối cùng chính là một cái do vàng dòng thuộc chế tạo gian phòng, mà loạn xạ đệ tứ pháp là được trong phòng duy nhất không có bị kim loại bao trùm một mặt vách tường. Một mặt khác có vô số phức tạp hoa văn thạch bích. Đây cũng là loạn xạ đệ tứ pháp. Vì sao ta không có bất kỳ đặc thù cảm giác? Nghi hoặc nhìn xem mặt này thạch bích, Diệp Mạc thật sự là nhìn không ra bất luận cái gì ảo diệu. Không riêng gì Diệp Mạc, còn lại cường giả cũng đều nhìn không ra bất luận cái gì ảo diệu, coi như đây chỉ là một phiến lung tung điêu khắc thạch bích giống như. Hô. Thân hình thoáng hiện, chỉ thấy đại tướng Tông Phiến lập tức đi tới thạch bích trước, lập tức liền đứng ở nơi đó bất động rồi. Cái đó đúng. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc lập tức liền phát hiện ảo diệu. Ý niệm chi lực. Lúc này kể cả Diệp Mạc ở bên trong tất cả mọi người đã minh bạch, cái này khối thạch bích cần lợi dụng ý niệm chi lực đến quan sát. Oeng. Trong nháy mắt, các loại ý niệm chi lực tự chúng nhiều cường giả trên người nhau bộc phát, toàn bộ đều đánh về phía trước mặt thạch bích. Sau một khắc, Diệp Mạc chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, chính mình liền đi tới một cái khác địa phương. Nơi này là? Đứng tại nguyên chỗ, Diệp Mạc không ngừng ngắm nhìn bốn phía. Lúc này, Diệp Mạc đang đứng tại một mảnh trong rừng rậm, khắp nơi đều là che trời đại thụ, cùng với bích lục còn cỏ non, cho người cảm giác dị thường ấm áp. Mà ở Diệp Mạc cách đó không xa, thì là còn lại cường giả, tất cả mọi người đứng ở chỗ này. Tinh thần thế giới, tại đây dĩ nhiên là tinh thần thế giới, ta hiểu được. Suy tư một lát, Diệp Mạc lập tức liền triển khai lông mày, nguyên lai loạn xạ đệ tứ pháp lại bị Vương Dược lợi dụng đặc thù thủ pháp ghi lại tại ý niệm thạch chính giữa, cái kia khối thạch bích là được ý niệm thạch. Không đúng, nơi này là tinh thần thế giới, nhưng lại không phải là để ý niệm thạch chính giữa, tại đây mặc dù có một cổ lực lượng ý niệm khí phách, bất quá lại dị thường đạm bạc, cơ hồ có thể không cần tính, những này lực lượng ý niệm khí phách căn bản là không cách nào hình thành tinh thần thế giới. Hơn nữa thạch bích chính là Vương Dược khi còn sống chỗ điêu khắc đấy, tại đây tất nhiên không phải ý niệm thạch chính giữa, mà là một chỗ lợi dụng lực lượng ý niệm khí phách hình thành đặc thù tinh thần thế giới. Loạn xạ đệ tứ pháp ở nơi nào? Cao mày, Diệp Mạc không ngừng tìm kiếm lấy loạn xạ đệ tứ pháp, có thể tại Diệp Mạc trong mắt, ngoại trừ che trời đại thụ, là được che trời đại thụ, không có cái gì. Mặt khác chúng nhiều cường giả cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Hô. Đột nhiên, chỉ thấy đứng tại nguyên chỗ Tông Phiến động. Hắn chính là đại đem cấp bậc cường giả, tất nhiên đã tìm được loạn xạ đệ tứ pháp. Theo sau, trong mắt vui mừng thoáng hiện, không có chút gì do dự, Diệp Mạc dùng toàn lực hướng phía Tông Phiến đuổi tới. Theo sau, vị này đại tướng cường giả khẳng định biết rõ loạn xạ đệ tứ pháp ở đâu. Thật nhanh, tốc độ của hắn thật sự là quá là nhanh. Nhất định phải theo sát, thời gian chỉ có 10 ngày, tuyệt đối không thể lãng phí bất luận cái gì một giây đồng hồ. Chúng nhiều cường giả trước sau xuất phát, toàn bộ đều hướng phía Tông Phiến đuổi theo. Hô, không thấy rồi. Mọi người ở đây đuổi đến chính nhanh lúc, Tông Phiến nhưng không thấy rồi. Tông Phiến tốc độ nguyên vốn sẽ phải viễn siêu mọi người căn bản là không cách nào đuổi kịp. Theo Tông Phiến một cái là mình, hắn lại triệt để biến mất tại mọi người trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Vị này đại tướng cường giả thực sự không phải là gia tốc biến mất, mà là vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa đấy. Đi vào Tông Phiến biến mất địa phương, Diệp Mạc cực kỳ nghi hoặc xem xét lấy bốn phía. Không có cái gì, cùng địa phương khác giống như lúc, nhưng Tông Phiến tại sao lại vô cớ biến mất? Đứng ở chỗ này, Diệp Mạc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem bốn phía. Cùng Diệp Mạc đồng dạng, mặt khác cường giả cũng toàn bộ đều là vẻ mặt nghi hoặc, không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cau mày, Diệp Mạc không ngừng suy tư về. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. Đúng rồi. Lông mày nhíu lại, Diệp Mạc trong óc chính giữa lập tức xuất hiện tí tí manh mối, cái này khối thạch bích chính là súng thần vương dược tự tay điêu khắc đồ vật, mà hắn điêu khắc mục đích là vì truyền thừa chính mình loạn xạ đệ tứ pháp pháp. Cái gọi là truyền thừa, liền tất nhiên có nhất định phải cầu, hoặc là nói hẳn là cửa khẩu, muốn gặp được chính thức loạn xạ đệ tứ pháp pháp, tất nhiên muốn hoàn thành cái gọi là cửa khẩu. Vừa rồi Tông Phiến có lẽ tiểu là phá giải tại đây cửa khẩu, cho nên mới phải biến mất đấy. Nhưng cái gọi là cửa khẩu rốt cuộc là cái gì đâu này? Cau mày, Diệp Mạc không ngừng đánh giá chung quanh lấy chính mình quanh thân, muốn tìm được cái gọi là cửa khẩu. Chương 334, hành hạ đến chết. Không đúng, vì cái gì ta ra không được rồi? Đột nhiên, ngay tại Diệp Mạc tĩnh tâm suy nghĩ lúc, một hồi thanh âm đánh thức Diệp Mạc. Ta cũng đồng dạng, ra không được rồi, của ta khí phách lại bị khóa ở chỗ này, ra không được rồi. Đáng giận, chẳng lẽ là Kim Thành âm mưu? Theo người đầu tiên phát hiện, về sau mọi người toàn bộ đều phát hiện một sự kiện. Chính mình khí phách lại bị khóa ở chỗ này, ra không được rồi. Không thể nào là âm mưu. Ngăn chặn chính mình nội tâm chính giữa kinh hoàng, Diệp Mạc lập tức cẩn thận phân tích mà bắt đầu, tuyệt đối không phải âm mưu, Kim Thành đã bán ra qua hơn 100 lần loạn xạ đệ tứ pháp, nếu là mặt này thạch bích chính là âm mưu lời mà nói, chỉ sợ sớm đã khiến cho công phẫn rồi. Kim Thành tuy nhiên ra đại thế đại, nhưng lại tất nhiên không thừa nhận toàn bộ thế giới sở hữu tất cả thế lực lựa giận. Hơn nữa vừa rồi đại tướng Tông Phiến vô cớ biến mất cũng rất làm cho người khác nghi hoặc. Đi ra ngoài, đúng rồi, cái gọi là khảo nghiệm có rất lớn khả năng chính là ly khai tại đây. Cho dù ly khai tại đây không phải khảo nghiệm, 10 ngày vừa đến, Kim Thành người cũng sẽ muốn làm đem chúng ta thả ra. Cho nên, hoàn toàn không cần phải lo lắng không đi ra ngoài, hiện tại là tối trọng yếu nhất chính là muốn làm tìm được loạn xạ đệ tứ pháp chỗ. Nhẹ gật đầu, Diệp Mạc tiếp tục loại bỏ nổi lên tại đây từng cọng cây ngọn cỏ. Ồ, lông mày nhíu lại, Diệp Mạc phát hiện một tia không đúng. Hô. Ngay tại Diệp Mạc phát hiện không đúng đích lập tức, một hồi tiếng kình phong vang lên, chỉ thấy một gã siêu việt giả cao giai vậy mà hướng về xa xa chạy như điên. Thiếu đi một người, tên kia siêu việt giả cao giai cùng Diệp Mạc đồng thời phát hiện một sự kiện. Kim Thành Đường gia thiếu chủ, Đường Tiên Hào không thấy rồi. Đường Tiên Hào thân là Kim Thành Đường gia thiếu chủ, mà trưởng quản loạn xạ đệ tứ pháp cũng có bọn hắn Đường gia, hắn tất nhiên biết rõ loạn xạ đệ tứ pháp ở nơi nào, cũng biết như thế nào đi ra ngoài. Đi tìm Đường Tiên Hào, cái phải tìm được hắn, là có thể tìm được loạn xạ đệ tứ pháp cùng đi ra ngoài xử lý. Vù vù vù. Từng đợt tiếng kình phong không ngừng vang lên, chỉ thấy chúng nhiều cường giả toàn bộ đều hướng về nơi đến phương hướng chạy như điên. Bởi vì Đường Tiên Hào căn bản cũng không có đi theo mọi người tới, hắn một mực đều đứng tại vừa mới vào địa phương. 1 phút đồng hồ sau, mọi người về tới vừa mới tiến đến lúc địa phương. Không có, Đường Tiên Hào cũng không thấy rồi. Nhìn xem không có vật gì bãi cỏ, Diệp Mạc lần nữa nhíu mày, chẳng lẽ hắn đi ra ngoài rồi hả? Hoặc là đã tìm được loạn xạ đệ tứ pháp?